hy vọng ngươi tôn trọng ta, không cần nói cho Dung Dung, ta là nàng mụ mụ. Hàn giọng nói đẩy ra Y Lệ Minh Thần, ngồi vào một bên. Y Lệ Minh Thần truy lại đây, ngồi xổm nàng bên người. Ngươi nói rất đúng, nếu năm đó ngươi nói cho ta, nói không chừng ta không có dũng khí lưu nàng. Chính là ngươi xem, Dung Dung hiện tại nhiều xinh đẹp, là ngươi cho nàng sinh mệnh, vì ta sinh một cái tiểu thiên sứ, không có người so ngươi càng có tư cách. Cảm ơn ngươi nói như vậy, hiện tại ngươi đã biết, bất quá ta còn là hy vọng ngươi không cần nói cho nàng, làm hết thể bảo trì nguyên trạng. Hàn giọng nói khẩn thiết nói. Ngươi là Dung Dung mụ mụ, ta nhiều năm như vậy vẫn luôn ở phỏng đoán nữ nhân kia, biết là ngươi, ta thực vui vẻ, chúng ta kết hôn đi, cấp Dung Dung một cái hoàn chỉnh gia đình. Đây là Y Y Hải Minh Thần nhất muốn làm sự. Phía trước còn lo lắng, Hàn giọng nói có thể hay không để ý hắn có cái lớn như vậy nữ nhi, nhưng mà hắn không nghĩ tới, nàng là nữ nhi mụ mụ. Hết thể phảng phất đều là nhất định phải. Từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy nàng, vì nàng mê muội bắt đầu cho tới bây giờ, năm tháng như thế nào phí thời gian, đều sẽ chú định bọn họ sẽ tái ngộ. Hàn giọng nói có chút tâm động, nhưng thực mau khiến cho tự mình tỉnh táo lại. Cái này tựa hồ quá nhanh, ta nếu muốn tưởng tượng, Y Lệ Minh Thần ngươi phải hiểu được, cho dù ta là Dung Dung mẹ, cũng không đại biểu ta phi ngươi Mặc Trúc. Ha, Y Lệ Minh Thần cười to, ngươi đương nhiên phi ta Mặc Trúc, liền xem, đệ nhất, ta là ngươi duy nhất nam nhân, đệ nhị, chúng ta còn cộng đồng nữ nhi, đệ tam, chúng ta có cộng đồng tôn tử, đệ tứ, mẹ ngươi đều thừa nhận ta là nàng con rể. Ngươi nói ngươi còn có cái gì lấy cớ? Ngươi, Hàn giọng nói phản bác không được. Dù sao ngươi là của ta, Hàn giọng nói ngươi trốn không thoát, ta không bao giờ sẽ làm ngươi có cơ hội chạy thoát. Ý Y Minh Thần không cho nàng trốn tránh cơ hội. Hàn giọng nói tựa hồ cũng là thật sự tìm không thấy cái gì lấy cớ kia, kia cho dù như vậy, ta cũng không cần lập tức tỉ kết hôn, ngươi còn không có đuổi tới ta. Ý Y Minh Thần cười, ý của ngươi là làm ta truy ngươi sao? Ta không nói như vậy, bất quá ít nhất phải chờ tới ngươi đuổi tới ta, mới có thể nói cho Dung Dung ta là nàng mụ mụ. Nếu ngươi hiện tại nói cho ta, ta sẽ trốn rất xa, không bao giờ làm ngươi tìm được. Hàn giọng nói làm như vậy mục đích, là tưởng cấp tự mình còn có nữ nhi thích đứng thời gian. Hào đi, ta đáp ứng ngươi. Ý Ghi Minh Thần dựa lên, ở nàng trên môi hôn một cái. Sát lang, Hàn giọng nói đẩy hắn, ta không cho phép ngươi hôn ta, ngươi liền không chuẩn thân. Như vậy hà khắc à, Hàn giọng nói vẫn là cùng khi còn nhỏ giống nhau không hảo truy nga, bất quá không có biện pháp, ai làm ta thích ngươi đâu. Mẹ ngươi nói, đêm nay ta có thể lưu lại. Y Y Hải Minh Thần nhìn thoáng qua nàng giường, tươi cười ta ác lên. Ngươi tưởng đều đừng nghĩ, ăn xong rồi cơm về nhà đi. Hàn giọng nói vội ngăn cản. Ta đã suy nghĩ, hơn nữa ăn xong rồi không tính toán trở về, ta hiện tại đi ra ngoài vội mẹ bưng thức ăn. Y Y Hải Minh Thần đứng dậy bên ngoài đi. Hàn giọng nói cũng theo đi ra ngoài, sợ hắn ở nàng mụ mụ trước mặt có nói bậy chút cái gì. Hàn Bích Chi đem dư lại đồ ăn xào, xem bọn họ từ phòng ra tới, cười nói các ngươi vợ chồng son nói được rồi. Cái gì vợ chồng son a, bát tự đều còn không có một phiết đâu. Hàn giọng nói đả kích nàng, tới diệt nàng nhiệt tình. Y Lệ Minh Thần đi lên nói mẹ, đừng nghe nàng, nàng là thẹn thùng, chúng ta đã đều nói thì tốt rồi. Nay liên hảo. Này liền hảo. Hàn Bích Chi vui vẻ cười, lại hỏi đúng rồi, ngươi kêu gì? Y Lệ Minh Thần, ngươi kêu Y Lệ, ngày mai Minh, thần tử thần. Y Lệ Minh Thần phi thường nghiêm túc giới thiệu tự mình tên. Quả cam. Ai u, ngươi ba mẹ thật đúng là đáng yêu, như thế nào cho ngươi trái cây danh á? Hàn Bích Chi thư thiếu, vừa nghe thần tử liền suy nghĩ quả cam. Hàn giọng nói xì một tiếng cười. Y Lệ Minh Thần rất là vô lực cười. Nhẫn mại giải thích không biết ăn cái kia quả cam cam, là quân thần cái kia thần. Nga, cái kia thần à, quân vương bên người tể tướng sao, ta biết, khá tốt nghe. Hàn Bích Chi cười nói. Hắn là quân vương bên người tể tướng. Tưởng tượng, trách không được bọn họ Y Y ra tổng tài sản như thế nào so cũng so bất quá Lạc gia, phú hào bảng vĩnh viễn ai là bọn họ Lạc gia cư đầu, hóa ra là Lạc Quân Thiên tên này cưới, quân lâm thiên hạ, muốn nói như vậy cuồng vọng tên. Người bình thường ra cũng áp không được cái này khí chẳng. Tưởng cái gì đâu, ngồi xuống ăn cơm đi. Hàn giọng nói đem cơm hướng trước mặt hắn một phóng. Tuy rằng thái độ giống nhau, bất quá kia nóng hôi hổi cơm cũng đủ để hòa tan hắn tâm. Ba người ngồi xuống ăn cơm, hắn vừa ăn biên khen đồ ăn hương vị hảo. Ý thì con rể, ta nhớ rõ trước kia ngươi nói nhà ngươi là mua phòng ở. Hiện tại làm cái gì sinh ý a? Hàn Bích Chi muốn hỏi thăm một chút hắn kinh tế thực lực. Điền Sản Như cũng ở làm, không. Quá mấy năm nay, cũng làm những mặt khác sinh ý, tưởng khách sạn a, làng du lịch a này đó ý đi hải minh thần trả lời nhạc mẫu. Vậy ngươi chính là khách sạn lớn lao bản Hàn Bích Chi hưng phấn hỏi. Ý gì hải minh thần cười cũng có thể nói như vậy, bất quá khách sạn ta có chuyên môn quản lý đoàn đội, ngày thường ta không thế nào đi. Lớn như vậy khách sạn, ngươi liền giao cho người khác quản, ngươi nhưng tiểu tâm đừng làm cho bọn họ tham tiền. Bất quá nói lên khách sạn, ai nha, ta bình sinh lớn nhất nguyện vọng chính là đến cái loại này tráng lệ huy hoàng khách sạn lớn đi này mấy vãn, mọi thứ có người hầu hạ cảm giác. Kia dễ dàng à, ngươi tưởng cái gì đi, ta trước tiên đánh điện lời nói quá ngươi lấy lòng nhạc mẫu, đó là cấp bách sự. 648 sai vị thời gian trí luyến, nơi đó có phải hay không đói bụng? Thật sự a, ta đây thật sự, có thể mang bằng hữu của ta cùng đi sao? Mẹ! Hàn giọng nói thật là nghe không nổi nữa. Ý gì hải minh thần cười ha hả trả lời có thể à, nhiều mang mấy cái đi đều không có quan hệ, mặc kệ mẹ có cái gì yêu cầu, ta đều sẽ thỏa mãn ngươi xa. Ai hù huy, ta tâm can hảo con rể à, ta thật là kiếp trước tích cái gì phúc, có thể có ngươi như vậy cái hảo con rể Hàn Bích Chi cao hứng đều tưởng đứng lên ôm hắn tê. Ta có thể có ngươi như vậy một cái thông tình đạt lý nhạc mẫu, cũng là ta mấy đời đã tu luyện phúc, tưởng tượng đến. Liền cảm động ta lệ nóng doanh tròng ý ý Minh Thần cũng không sợ buồn luôn nói. Minh Thần, ta hảo con rể. Hàn Bích Chi đại chịu cảm động. Mẹ, ý ý Minh Thần kêu kêu kêu một cái thân thiết ngoan ngoãn. Hàn giọng nói sắp phun ra. Các ngươi hai cái cho ta một vừa hai phải, nàng nhịn không được kêu. Con rể cùng nhạc mẫu không để ý tới hắn, hoàn thành đắm chìm ở cảm tình xây dựng chung. Hàn Bích Chi một ngụm ý ý con rể, Minh Thần. Hảo con rể kêu thân thiết. Ý gì hay Minh Thần một ngụm mẹ kêu trôi chảy. Minh Thần, về sau giọng nói gả đi nhà ngươi, ta liền một người, như vậy nghĩ đến ta thật đúng là luyến tiếc nàng đâu. Hàn Bích Chi cố ý phiền lòng nói. Ý gì hay Minh Thần tâm nhắc tới, này rõ ràng chính là nói cho nàng, không dàn xếp hảo nàng, cũng đừng tưởng cưới nàng nữ nhi. Mẹ, không cần luyến tiếc, ngươi nếu là nguyện ý, liền cùng giọng nói cùng nhau dọn lại đây. Dù sao ta nơi nào phòng có rất nhiều, ta ba mẹ cũng di dân đến nước ngoài đi dưỡng lao vì cưới đến lao bà hắn đành phải đem nhạc mẫu cũng thu. Nga ha ha, kêu hóa ra hảo, ý lý con rể ra so nơi này muốn lớn hơn nhiều đi. Hàn Bích Chi đã bắt đầu khắc khao. Ân, hơi chút lớn một chút ý lý hải minh thần quá mức khiêm tốn nói. Kia đi cũng không bạch ngốc, ta giúp các ngươi giặt quần áo nấu cơm, bất quá tiền cơm cần phải cho ta. Ha ha, ý ý Minh Thần bị chọc cười, mẹ ngươi cái gì đều không cần làm, nhà ta có chuyên môn giặt quần áo nấu cơm người, ngươi chỉ cần ngốc thì tốt rồi. Úc, ta biết, thỉnh người hầu đúng không, này đến bao nhiêu tiền à, kẻ có tiền sinh hoạt chính là không giống nhau. Cũng còn hảo, hoa không bao nhiêu tiền ý ý Minh Thần như cũ khiêm tốn. Vậy ngươi cùng giọng nói về sau còn chuẩn bị sinh hài tử sao? Hàn Bích Chi vấn đề lập tức từ phòng ở cùng người hầu mặt trên. Nhảy lên tới rồi sinh hải tử mặt trên. Làm hại Hàn giọng nói thiếu chút nữa đem trong miệng canh đều cấp phun ra. Ý gì hay Minh Thần lập tức nói sinh A. Đương nhiên sinh lạc, chúng ta còn trẻ sao, tái sinh hai cái cũng không có vấn đề gì. Quyết định này phi thường hảo, Hàn Bích Chi càng vui vẻ. Ta tưởng đi tốt nhất tái sinh đối long phượng thai, một cái giống ta, một cái giống giọng nói. Ý gì hay Minh Thần vui dạo dựng nói. Hàn giọng nói đem chiếc đũa cùng chén dùng sức một phóng. Nổi giận ai đồng ý cùng ngươi kết hôn sinh hài tử, ý đi hải minh thần tiên sinh, thỉnh không cần ở nơi đó tự nói tự được không? Chuyện của nàng, bọn họ như vậy thành thạo liền gõ định rồi, có hay không hỏi một chút nàng ý kiến a? Đều sinh quá một cái, lần này sinh, hai lần tổng chín đi, ta cũng hảo đền bù ngươi trước kia chịu khổ a, làm ta có biểu hiện cơ hội sao, sinh một cái sao được không? Ý đi hải minh thần có điểm mặt dày mày dạn. Muốn sinh ngươi sinh. Hàn giọng nói mặt đỏ giống mây đỏ, không biết là bởi vì khí vẫn là xấu hổ. Hảo à, ta sinh ra được ta sinh hảo, chỉ cần ta có năng lực này. Y Y Hải Minh Thần cợt nhả nói, nàng chỉ vào Hàn giọng nói mặt đối Hàn Bích Chi nói mẹ, ngươi xem, kỳ thật giọng nói cũng rất cấp bách. Y Y Hải Minh Thần, Hàn giọng nói khí kêu to, liền ngày thường nhất quán tu dưỡng cũng không có. Y Y Hải Minh Thần bị nàng giống lỗ thai hứa ra đáp lại. Hắn đào đào lỗ thai lão bà. ngươi không cần như vậy thân thiết kêu ta đi, ta biết ngươi thực thích ta, nhưng ở mẹ trước mặt, vẫn là muốn khắc chế một chút mới được. Hàn giọng nói trướng trên mặt đều có thể tích xuất huyết tới. Mẹ, ngươi xem giọng nói như vậy cấp, đêm nay ta có thể lưu lại sao? Y Lì Minh Thần đã sớm thèm nhỏ dãi nàng kia trương giường. Có thể. Không thể. Hàn giọng nói cùng Hàn Bích Chi thanh âm đồng thời nhớ tới. Hàn Bích Chi tiếp thu đến nữ nhi đầu tới ánh mắt, vội đem đầu chuyển khai các ngươi ăn, ta đi xem canh hảo không có. Y Lì Minh Thần cao hưng phân chấn kêu cảm ơn mẹ. Ngươi ăn xong rồi sao? Hàn giọng nói tức giận hỏi. Sắp ăn xong rồi, thời gian còn sớm, ngươi sẽ không tưởng sớm như vậy liền ngủ đi. Giọng nói ngươi thực tà ác nga. Y Y Hải Minh Thần cười thực thẹn thùng, một bộ hắn cũng muốn xấu hổ chết quá khứ biểu tình. Hàn giọng nói nắm chặt chiếc đũa, nàng thật sự không phải cái gì bạo lực người, chính là nàng vì cái gì liền như vậy muốn cắm chết hắn đâu. Y Y Hải Minh Thần rửa qua đi đỡ lấy nàng eo đừng khẩn trương sao. Buông tay, lại không buông tay ta cắm chết ngươi, Hàn giọng nói đệ thấp thanh âm lạnh lùng uy hiếp. Y Y Hải Minh Thần dùng không thể tưởng tượng ánh mắt xem nàng người cũng có cái này công năng. Hàn giọng nói chớp chớp mắt, không nghe minh bạch. Ngươi không phải muốn cắm ta sao, ngươi tính toán dùng địa phương nào cắm ta. Ngươi có cái gì cắm sao? Ý Y Minh Thần ngắm nàng đùi. Hàn giọng nói nghe hiểu được, mặt oanh một chút biến thành vải đỏ ngươi. Ngươi vô sỉ, sắc lang, tư tưởng xấu xa. Nơi nào xấu xa, ta nói chính là ngươi ngón chân, ngươi tưởng nơi nào. Ý Y Minh Thần vẻ mặt hồn nhiên. Chẳng lẽ ngươi là chỉ, Ý Y Minh Thần nhìn xem tự mình đúng quần. Một bộ hiểu rõ biểu tình ha ha, liền tính ngươi tưởng, phỏng chừng ngươi cũng không có cái này thiên phú đi. Hàn giọng nói buông ra chiếc đũa, nhẫn mại đứng lên, đi đến một bên, đổ một ly nước lạnh, ung ục rót một bát lớn, để tránh tự mình báo nổi. Y Lì Minh Thần ở phía sau cười, cô gái nhỏ dám cùng miệng nàng ngạnh, phi làm cho mặt nàng hồng chết không thể. Nàng đưa lưng về phía hắn đứng không để ý tới hắn. Một lát sau, thấy mặt sau thật lâu đều không có động tĩnh. Xoay người sang chỗ khác, phát hiện Y Y Minh Thần không ở bên cạnh bàn. Hắn đi nơi nào? Hàn Bích Chi từ bên trong đoàn canh ra tới gì, ta hảo con rể đâu? Hàn giọng nói hướng tới cửa nhìn nhìn, chẳng lẽ nói hắn đã đi rồi? Đi rồi. Nay canh còn không có uống đâu. Hàn Bích Chi xem nữ nhi đôi mắt nhìn cửa, tưởng đã đi rồi ý tứ. Nàng đem canh buông luôn lạnh mặt, đem như ý lang quân cấp dọa chạy đi, có người khóc thời điểm. Hàn giọng nói cũng không nói lời nào, hắn phải đi, nàng có thể có biện pháp nào. Canh ngươi uống đi. Hàn Bích Chi cấp nữ nhi múc canh. Hàn giọng nói có một ngụm không một ngụm uống. Cơm chiều sau, Hàn Bích Chi đi lão niên ca vũ đoàn. Hàn giọng nói ở phòng khách nhìn một hồi TV, tâm tình hạ xuống hướng phòng đi. Không lễ phép ra hỏa, nói lao liền tới, nói đi là đi. Nàng đi vào phòng, thói quen tính đi ấn lượng đèn. Lại phát hiện bên trong đã sớm đã sáng, vừa rồi rõ ràng là đóng lại nha. Nàng hướng bên trong đi một chút, thình lình nhìn đến một cái mỹ mạo lỏa nam chính nằm nghiêng ở hắn trên giường, lực cùng mỹ kết hợp, phi thường đẹp mắt. Trừ bỏ Y Y Minh Thần còn ai vào đây? Đạt lĩnh, ngươi như thế nào đến bây giờ mới tiến vào đâu? Ta tẩy hương hương, chờ trên đầu sắp kết mạng nhện, lại đây, hắn đối nàng câu động ngón tay, hết sức câu nhân. Hàn giọng nói thầm mắng tự mình buồn. Đã sớm nên đoán được gia hỏa này sẽ không dễ dàng như vậy liền đi. Trong lòng mất mát biến mất, thay thế được chính là một loại đau đầu. Nàng qua đi kéo hắn cánh tay người cho ta lên. Y Lì Minh Thần nằm bất động, cười tủm tỉm, lười nhác tán nói có bản lĩnh đem ta kéo tới lại nói. Hàn giọng nói quả thật là đem ăn mãi sức lực đều dùng tới, nhưng chính là kéo không dậy nổi hắn, kéo trên người hắn đều tới. Y Lì Minh Thần ngươi thật sự không thể ngủ ở nơi này, lên. Về nhà đi, nàng kéo không dậy nổi hắn, dứt khoát đánh. Thủ đoạn bị Y Y Minh Thần nắm lấy, trọng lực một xả, thân thể của nàng liền té trong lòng ngực hắn. Nàng mặt dán lên hắn ngực, cái loại này nhiệt độ cơ hồ muốn đem nàng cấp bỏng cháy. Nàng ghé vào hắn trên người, luống cuống tay chân ý đồ muốn bỏ dậy, chính là bị hắn gắt gao mà ôm eo, như thế nào cũng không động đậy. Bọn họ mẫn cảm bộ vị, cũng ở cọ sát chung xuất hiện vi diệu phản ứng. Hàn giọng nói cả người nóng bỏng Y Y Hải Minh Thần ta mẹ tùy thời sẽ trở về, hơn nữa chúng ta nơi này cách âm hiệu quả thật sự rất kém cỏi. Nàng là ở nhắc nhở hắn làm hắn không cần sang bậy. Nga, minh bạch, ta sẽ kính lượng nói nhỏ thôi, ngươi cũng muốn khống chế, đợi lát nữa không cần sảng quá mức hoa hoa kêu to y y hải minh thần tự động xuyên tạc nàng ý tứ, đại trưởng đã không thành thật gắn vào nàng trước ngực mềm mại thượng. Hắn một xoa bóp, thân thể của nàng liền tê dại chẳng lẽ. Nữ nhân 30, thật là một cái đáng sợ tuổi tác, thân thể phảng phất nhẹ nhàng một chút, liền ánh lửa đầy trời. Y y hải minh thần nhìn ra nàng động, dùng giữa hai chân kia thô to cứng rắn đi cọ sát nàng bí mật hoa viên, vòng quanh hoa tâm đè ép, nghiền ma. A, khoái ý tản ra, nàng nhịn không được rên rỉ, trong miệng tân dịch tựa hồ cũng biến nhiều. Y Y Minh thần xoay người, đem nàng đè ở dưới thân, tay sờ tiến nàng trong quần, tới động cửa động như vậy có phải hay không đói bụng. 649 sai vị thời gian trí luyến, không thể túng dục quá độ. Hàn giọng nói kẹp chặt chân, đừng làm hắn sờ đến nàng thân thể đã thực phóng đãng đã ướt nước. Hắn ngón tay tiến vào nhanh như vậy, chờ không kịp nàng nội tâm kháng cự, liền nên đón thỏa mãn thở dài. Bên trong toa nước, giọng nói à, ngươi khát vọng khẩn đâu, này không phải cái gì cảm thấy thẹn người, sinh lý phản ứng, ai đều sẽ có, buông ra hưởng thụ đi y y hải minh thần ngón tay ở nàng trong thân thể tới tới lui lui đưa đẩy. Ngao, ân nàng vong tình dên dỉ, khoái cảm là một đợt tiếp theo một đợt ca. Thức sáng đi, y y hải minh thần khẽ cắn nàng tinh ánh dịch thấu vành hai, lại là hút lại là cắn. Trên người hắn mỗi cái địa phương đều không nhàn rỗi, một bàn tay ở mặt trên, một bàn tay ở dưới, liền miệng cũng thành bậc lửa tắm hỏa vũ khí sắc bén. Hàn giọng nói bị hắn trêu chọc như là phục dược, ý thức mơ hồ, tình cảm mãnh liệt tăng vọt. Trên người nàng quần áo, không biết là khi nào, bị hắn một chút tan rã sạch sẽ, thánh khiết kiểu Mỹ đông thể liền như vậy hoành ở trước mắt hắn. Hắn bao trùm ở thân thể của nàng phía trên, tỉ mỉ nhìn thưởng thức một lần. Tự mình càng thêm sưng to, cứng rắn tới rồi cực hạn. Mà nàng thân thể mềm mại xúc cảm, càng là làm hắn yêu thích không buông tay. Một đoàn liệt hỏa ở hắn bụng hừng hực thiêu đốt. Bà bối, hôm nay ngươi có phúc phần, ngươi sẽ thể nghiệm càng thêm khắc sâu hắn kéo tay nàng, đặt ở tự mình nào nơi đó thích nó kích cỡ sao. Nó còn ở vẫn luôn lớn mạnh, bởi vì ngươi, nó hôm nay thực kích động. Thấp thấp trên giường lời nói nhỏ nhẹ, đỏ bừng hàn giọng nói bên tai. Tay nàng hảo năng, tâm cũng hảo năng. Bọn họ đều biến thành một đoàn hỏa cầu. Hàn giọng nói trong lòng phi thường khát vọng, nhưng nàng có ngượng ngùng đi cầu hoan, thân thể là thành thật, miệng lại là quật cường y y minh thần, ngươi không cần bộ dáng này. Nàng thu hồi tự mình tay, vặn vẹo thân thể, kia thật lớn ra hỏa cọ sát nàng, làm nàng run rẩy không ngừng. Y minh thần cười khẽ, đệ thấp tiếng nói, xây dựng ra cái loại này ái mội cảm giác vậy ngươi tưởng ta thế nào? Ngươi ma ta lợi hại như vậy, ta sắp nhịn không được đi vào. Ngươi đừng nói nữa, hàn giọng nói thực xấu hổ, thanh âm cũng như là tiểu miêu kêu, nói không nên lời nhu mị. Không nói lời nào, có phải hay không tưởng thân thân. Y Lì Hải Minh thần đem môi đưa qua đi, lại có không lập tức rơi xuống. Hắn như là vừa mới phun nào đó nước hoa dường như, nói không nên lời dụ hoặc. Tối tăm ánh đèn hạ, hàn giọng nói phảng phất là chúng nào đó mê hoặc. Hắn miệng ở nàng trong mắt có vạn phần dụ hoặc lực, nàng tưởng tượng thấy cùng đầu lưỡi của hắn quấn quanh cảm giác. Nàng bị loại cảm giác này làm cho hảo cảm thấy thẹn, nàng sao là như vậy phóng đãng một nữ nhân đâu, nàng thậm chí cảm giác nàng không phải hàn giọng nói, hoặc là ở hàn giọng nói trong cơ thể còn ở một cái nàng không biết nhân cách. Kinh nghiệm lao đạo y y hải minh thần biết, nàng thực động tâm, chỉ cần hắn ở điếu một điếu hắn ăn uống, nàng sẽ chủ động dâng lên, mặc hắn nhấm nháp. Hắn vươn đầu lưỡi, dùng đầu lưỡi điểm một chút nàng ngôi, lại nhanh chóng thu hồi. Hàn giọng nói đầu lưỡi nhỏ như là bị mồi dụ ra tới con rắn nhỏ, theo sau, đầu lưỡi đụng phải hắn ngôi, mềm mại kéo dài cảm giác phi thường hảo. Nàng đột nhiên phủng trụ hắn mặt, không quan tâm hôn lên hắn, phảng phất đói bụng đã lâu, liều mạng cùng hắn dây dưa. Bên ngoài càng là lãnh đạm nữ nhân, nội tâm liền càng là lửa nóng, ý hải minh thần rốt cuộc tin tưởng lời này. Trong lòng ngực hắn băng thượng mỹ nhân, mỗi một lần ở trên giường đều phi thường nhiệt tình. Hắn có điểm chống đỡ không chịu điều chỉnh trạng thái đáp lại nàng như hỏa nhiệt tình, đầu lưỡi triền miên ở bên nhau, gắt gao không xa rời nhau, bọn họ liều mạng ăn đối phương, hận không thể nuốt vào. Hung tráng, tràn ngập nam nhân vị thân hình đè nặng tinh tế kiểu nhu thân thể, phảng phất là duyên trời tác hợp. Bàn tay to leo lên nàng trước ngực không lớn lại no đủ thỏ con, 30 vài tuổi nữ nhân có thể bảo dưỡng giống thiếu nữ như vậy non mềm. Thật là một cái kỳ tích, hắn ái cập, nhịn không được dùng miệng đi yêu thương. A, miệng bị bung ra, ngược lại luôn hãm. Hắn hút dẫn kia màu hồng phấn bội lôi, giống cái tham ăn hải tử, hô hấp nồng đậm, dùng sức xoa bóp, ôn nhu hướng dẫn. Nàng chân uốn lượn, vòng thượng hắn tinh trắng eo. Đụng chạm đến kia đã vận sức chờ phát động kiên rất, nàng nội tâm ngứa như là con kiến lại cắn, cho dù lại mất mặt cũng hảo, nàng vẫn là phủ nhận không được, nàng nội tâm chờ mong bị hắn thật sâu chiếm hữu. Nàng nuốt ve hắn phía sau lưng, khó nhịn rên rỉ lên, tựa hồ ở hướng hắn truyền lại, nàng muốn tin tức. Hắn cười xấu xa vuốt ve nàng đùi, từ nàng ngực rời đi, nàng bội lôi giống một viên thủy tinh dâu tây, bị hắn yêu thương, tiểu diễm ướt át. Tang! Muốn sao? Hắn ngón tay thâm nhập cái kia huyệt động thủy so vừa rồi càng nhiều, xem ra ta giọng nói thật là đói cực kỳ. Ngươi muốn tới liền tới, đâu ra nhiều như vậy vô nghĩa, hắn giọng nói đừng khai đầu, mặt đỏ lấy máu. Ta muốn ngươi xem, y đi hải minh thần bản quá nàng đầu, bế lên nàng, thủ sẵn nàng ngông. Kiên rất một chút tiến vào ngao. A, thật lớn. Hàn giọng nói câu lấy bờ vai của hắn, trong lòng phát ra một tiếng thỏa mãn cảm thán. Y Lì Hải Minh thần sắc sắc dựa vào nàng bên thai nhìn đến không có, đây là nam nữ kết hợp nhất nguyên sinh thái chấn tướng, ta thân mật nhất tiểu đồng bọn ở thân thể của ngươi, càng cọ sát ngươi tử cung, ngươi cảm thấy vô cùng vui sướng, phiêu phiêu dục tiên. Hàn giọng nói xấu hổ che lại hắn miệng không cần ngươi cùng ta giải đáp. Y Lì Hải Minh thần liếm tay nàng tâm, cười vô cùng hư, hắn ra sức đỉnh một chút eo. A, hàn giọng nói kiểu xuyễn liên tục, ôm chặt hắn. Hắn động tác bắt đầu nhanh hơn, chậm lại, lại đột nhiên thêm đến nhanh nhất, nàng rên rỉ thanh sắp xúc tiên, thân thể kịch liệt kinh luyên, đại nao phiếm không, khỏe miệng quải xuất khẩu thủy, nàng cảm nhận được cái loại này dục tiên dục tử cao chiều, thật thoải mái, thật vui vẻ. Lao công có phải hay không rất tuyệt? Ngươi có phải hay không siêu cấp hạnh phúc? Y Lì Hải Minh thần rất là kiêu ngạo tiếp tục nói thân ái. Ngươi biết không, trên thế giới này có 80 nữ nhân cả đời đều không có thể hội qua cái gì kêu cao chiều, chính là bởi vì khuyết thiếu giống ta như vậy mãnh nam. Hàn giọng nói chụp hắn một cái cho nên ngươi tính toán phổ độ chúng sinh. Đương nhiên không phải, ta về sau phổ độ ngươi một người thì tốt rồi. Y Lì Hải Minh thần ở nàng trước ngực cắn một chút. Ân, hàn giọng nói ư một tiếng. Thân thể như vậy mẫn cảm, xem ra ngươi còn không có no nga, Y Lì Hải Minh thần ở nàng trong cơ thể đồ vật lại bắt đầu ngao ngoe dục dịch đi lên. Hắn thay đổi một cái tư thế, đem nàng đè ở dưới thân, thật sâu đi vào. Đây là một cái không có nữ nhân chính là chống đỡ tư thế cơ thể, hắn hung manh va chạm, mỗi một chút đều ở giữa nàng run rẩy địa phương, nàng vui sướng muốn mất. Hắn huy mồ hôi như mưa, nàng hạnh phúc thừa nhận. Nàng đại não lại bắt đầu tiến vào chỗ trống trạng thái, như là phiêu ở tầng mây bên trong, vẫn luôn rất không xuống dưới, nàng sung sướng cực kỳ, chính là cũng có chút sợ hãi, sợ loại này khoái cảm chờ không xuống dưới, nhưng không nghĩ dừng lại, tóm lại, là phi thường mâu thuẫn một loại cảm thụ. Liên miên không dứt cao chiều cùng với hắn như cũ anh dũng luật động, làm nàng vui sướng đến chết, cũng là khủng hoảng đến chết. Đủ rồi, Y Lì Hải Minh thần, ta không được. Phóng thích đi. Giống ta giống nhau, đem ngươi phóng thích cho ta. Y Lì Hải Minh thần thích xem nàng dục tiên dục tử biểu tình, đối nam nhân tới nói, lớn nhất cảm giác thành tựu không gì hơn xem nữ nhân ở hắn dưới thân hoàn toàn luân hãm. Đây là thật là chinh phục. À, hàn giọng nói toàn thân mỗi cái tế bào đều nổ mạnh, dập nát, lại trọng tạo thành tân tự mình. Một cổ mãnh liệt như nam nhân giống nhau chất lỏng phun trào mà ra, rồi sau đó gắt gao co rút lại, hút khẩn hắn. Kia một cái chớp mắt, là nam nhân thời khắc. Y Lì Hải Minh thần ra sức đánh sâu vào vài cái, cũng là ở nàng trong cơ thể được đến phóng thích. Bọn họ gắt gao ôm ở bên nhau, hưởng thụ lẫn nhau mang đến thật sự vui sướng. Lão bà của ta giỏi quá, thật sẽ hút người, ngươi cái miệng nhỏ sắp đem ta hút khô rồi. Y Lì Hải Minh thần thỏa mãn vuốt ve hắn môi đỏ, hắn thật là ái chết nữ nhân này. Ngoài lạnh trong nóng mỹ lệ nữ nhân. Hàn giọng nói bình tĩnh lại, nghe được hắn nói. Khuôn mặt nhỏ tiếu hồng trốn xuống giường, trốn vào trong phòng tắm. Chân hào toan, nàng đứng ở vòi hoa sen trước, trên người tất cả đều là hắn lưu lại dấu hôn, trước ngực còn có hắn hôn qua cảm giác, nàng không khỏi sờ đến tự mình nơi đó. Tưởng tượng này vừa rồi kia tình cảm mãnh liệt hình ảnh, nàng xấu hổ dùng sức bụng mặt. Nàng như thế nào liền như vậy khắc chế không được đâu. Sinh lý phản ứng là không thể tránh né, nhưng là nàng tựa hồ có điểm quá mức phóng đãng. Y Lì Hải Minh thần gia hỏa này nên sẽ không ở trên người nàng động cái gì tay chân đi, tỉ như kia mùi hương. Nói không chừng bên trong thôi tình tề thành phần. Nhất định là cái dạng này. nàng vì tự mình tìm được rồi tốt lấy cớ, cái này làm cho nàng cảm thấy vạn phần ủng hộ. Phòng tắm vòi sen cửa mở, chen vào một cái cường tráng nam nhân tới. Hải, mỹ nữ, một người tắm rửa, thịt không tịch mịch. Hắn từ phía sau ôm lấy nàng eo, cùng nàng cùng nhau đắm chìm trong nước mưa dưới. Hàn giọng nói hoảng sợ, ngươi như thế nào vào được, mau đi ra. Nàng y đổ kéo xuống hắn tay. Y Lệ Minh Thần một tay đem nàng ôm chặt, ngủ đông nơi nào đó, có bắt đầu sống lại ngươi không có khóa cửa, bất chính là mời ta tiến vào tẩy huyền ương tắm ý tứ sao. Ta không có, ta chỉ là quên mất mà thôi. Hàn giọng nói phản bác, nàng là thật sự quên mất. Di, ngươi liền không cần thẹn thùng, ta hiểu. Y Lệ Minh Thần cười rất xấu, một hai phải vặn vẹo nàng ý tứ. Hắn dùng hung khí đỉnh nàng một chút. Hàn giọng nói theo dòng nước khiếp sợ đi xuống xem, phát hiện hắn kia đông đông lại tinh thần phấn chấn rất lập chứ. Ta thật xinh đẹp đi, không phải ta khoe khoang, rất ít có nam nhân kia so với ta tiểu đồng bọn còn tiêu chí, thật là không tiêu ngạo đều không được. Cá Y Y Hải Minh Thần không chút nào khiêm tốn nói. Là không tồi. Hàn giọng nói gật đầu, đang lúc Y Y Hải Minh Thần đắc chí thời điểm, nàng lại không nóng không lạnh phun ra một câu, so với ta giải phẫu quá những cái đó đều phải tiêu chí. Ý Lì Hải Minh Thần tức khắc không có ý cười. Hắn nắm nàng ngông vểnh thi thể cũng sẽ không làm ngươi sảng nhõm mó. Thu hồi ngươi kia sắc tình nói, đi ra ngoài, đừng làm trở ngại ta tắm rửa. Nàng chụp hắn tay. Nhân gia nói nam nhân là rút ra liền không nhận người, như thế nào đến ngươi nơi này phản. Ngươi hôm nay muốn đuổi đi ta đi ra ngoài, về sau không cho ngươi dùng, làm ngươi một người dục hỏa đốt người đi. Ý Lì Hải Minh Thần dùng ở nàng trên mông méo một chút. Hàn giọng nói mất mặt đã chết, ngươi này không biết xấu hổ nam nhân, ta thật là chịu đủ ngươi. Y Lì Hải Minh Thần không biết xấu hổ ta cười, ngươi xác định chịu, đủ rồi sao? Hắn đặc biệt kéo trường chịu cái này tự. Chỉ cần không phải ngu ngốc, hẳn là đều nghe hiểu. Ngươi sẽ không vừa mới kia đâu vất vả qua đi, còn muốn đi. Hàn giọng nói dùng không thể tưởng tượng cùng khủng hoảng ánh mắt xem hắn. Ngươi nói đi. Y Lì Hải Minh Thần ánh mắt đã đem phi thường trí tà. Hắn là sức ăn phi thường đại ăn thịt động vật. Hàn giọng nói thực nghiêm túc đối hắn nói, lấy ta niệm 7 năm y khoa tới nói, tính giao tốt nhất không chê ở 1 tuần 3 đến 4 thứ, giống ngươi như vậy, một đêm liền rất nhiều lần, đó là phi thường thương thân. Y Lì Hải Minh Thần không cho là đúng, một đôi con ngươi nhìn chằm chằm nàng mật đào, dùng tay nhẹ nhàng họa vòng kêu y Hàn bác sĩ tới nói, nên làm cái gì bây giờ hảo đâu. Hiện tại lập tức đi ra ngoài, về nhà. Hảo hảo ngủ một giấc, hai ngày nội không được làm. Hoa, Hàn bác sĩ, vậy ngươi thật đúng là muốn ta mệnh, đừng nói hai ngày, ta là liền hai phút đều chờ không được. Y Lì Hải Minh Thần dán nàng gắt gao, làm nàng cảm thụ tự mình ơi. Ngươi như vậy sẽ thận hư. Hàn giọng nói tê ơ. Nàng làm bất động, nàng tưởng tượng đến hắn hung mãnh sức mạnh, liền sợ. Hư liền bổ a, ngươi yên tâm, ta đêm nay liền ở làm một lần liền thỏa mãn, siêu một lần. Không tính siêu đi. Y Lì Hải Minh Thần khi nói chuyện, lại bắt đầu ở trên người nàng động dụ. Y Lì Hải Minh Thần, liền đừng ở cuốn lấy ta, ta chân hảo toan, nữ nhân cũng không thể quá độ. Ngươi mười mấy năm đều không có dễ chịu quá, tương đương xuống dưới, mỗi ngày 20 thứ cũng không tính nhiều à, cống thoát nước không thường thông, chính là muốn tắc nghẽn nga. Hắn cắn nàng cổ, biểu tình mê loạn, tràn đầy. Hàn giọng nói phồng lên mặt, nàng thật là không lời gì để nói. Y Lì Hải Minh Thần chính là cái rõ đầu rõ đuôi sắc tình cuồng. Thủy Mặc Hạ, hắn đối nàng dở trò, hôn môi nàng mỗi một tấc da thịt, còn ta ác đem nàng thắt cao, tách ra nàng chân, ngồi xổm thân đi chọn đậu nàng. À, ta không cần như vậy, quá ghê tởm. Đình, đình, đình, chúng ta tư tưởng bảo thủ. Hàn giọng nói hô to gọi nhỏ, kinh hách vặn mẹo. Về sau chỉ cần mỗi một lần nghĩ vậy một màn, nàng đều đã phát sốt cao dường như. Y Lì Hải Minh Thần mới mặc kệ, nàng là cái thứ nhất hắn coi như là có thể cùng hắn ở trên giường cùng ngồi cùng ăn. Nói thực ra, loại này cách làm, hắn cũng cảm thấy thực ghê tởm, bất quá nàng không giống nhau, nàng thực mỹ, thực thánh khiết, là hắn nữ thần. Hàn giọng nói bị Y Lì Hải Minh Thần đa dạng chồng chất làm cho sắp điên mất rồi. Nàng không rõ, hắn tuổi này tinh lực như thế nào sẽ tốt như vậy. Nàng so với hắn tiểu vài tuổi. Xương cốt đều phải cho hắn đằng tan thành từng mảnh, suốt một buổi tối, nàng cơ hồ thương tích đầy mình. Này nếu là nàng tương lai lão công, nàng còn này hảo hảo suy xét một chút mới được. Đầu tiên có thể hay không ứng phó hắn nhu cầu chính là một cái vấn đề lớn, nàng là một cái bác sĩ, mỗi ngày công tác liền rất mệt, buổi tối còn phải bị hắn như vậy không dứt lăn lộn. Nàng vừa nhớ tới, liền phải hỏng mất. Cũng không biết là vài giờ mới giải thích, dù sao nàng cuối cùng không biết là như thế nào ngủ. Liên tiếp lại trong ngộng, nàng đều vẫn luôn bị hắn gắt gao ôm trong lòng ngực, một đôi nơi nơi sờ loạn, phảng phất bị bạch tuộc quái cuốn lên. Trời đã sáng. Tối hôm qua kịch liệt chiến trường, lúc này dư lại khói thuốc súng dư vị. Bọn họ xích lỏa ôm nhau, còn ngủ rất say sưa, không có thức tỉnh dấu hiệu. Giọng nói à, rời giường, Hàn Bích Chi đẩy ra nữ nhi cửa phòng, nhìn đến nằm ở bên nhau nam nữ, khí lập tức rụt đi lên, nửa ngày sau mới phun ra dư lại bốn chữ đi làm đi. Trên giường hai người có thức tỉnh dấu hiệu, nàng vội vàng đóng lại môn. Ngủ. Thành. Hàn Bích Chi vui vẻ phảng phất chúng giải nhất, nữ nhi câu đến cái này kim quy tế. Ngày hôm qua đi khiêu vũ thời điểm, cùng láng giềng nói đi nàng chuẩn con rể, mới biết được cái hàng tỷ phú hào, tiền nhiều mấy đời cũng xài không hết, muốn nói nàng nữ nhi chính là có bản lĩnh. Hàn giọng nói cùng ý ghi hề minh thần rửa mặt ra tới. Hàn Bích Chi đã sớm chuẩn bị tốt phong phú bữa sáng. Nàng xem ý ghi hề minh thần A là càng xem càng thích, hàn giọng nói đều cảm giác. Này y ghi hải minh thần lớn lên giống vàng đâu, vẫn là giống kim cương, nàng mẹ cần thiết như vậy xem nhân ra sao. Y ghi hải minh thần ăn xong rồi bữa sáng, lấy ra một trường kim tạp tới cấp nhạc mẫu mẹ, tự mình thích cái gì, ngài liền dùng cái này tạp đi mua, ta một chút nho nhỏ tâm ý, ngài nhất định phải nhận lấy. Ai u, sáng sớm liền cho ta tiền, này nhiều ngượng ngùng A Hàn Bích Chi ngoài miệng nói, tay đã vui mừng cầm lấy tạp. Hàn giọng nói nhìn. Sắc mặt lập tức lạnh xuống dưới. 650 sai vị thời gian trì luyến, tới xem bệnh nữ nhi con rể. Ta không có gì ý tư à, này không đây là ta mẹ sao, ta tưởng hiếu kính nàng, này không có gì không đúng đi y y hải minh thần xem nàng sắc mặt không được tốt, trong lòng thấp thỏm lên. Hàn giọng nói chịu quá mẫu thân trên tay tạm, ta còn cấp y y hải minh thần ta biết ngươi có rất nhiều tiền, ta cũng biết ta mẹ thích tiền. Nhưng ngươi có thể hay không cần đem hết thể dùng tiền tới cân nhắc, ngươi loại này hành vi thật sự làm ta thực chán ghét, ngươi có phải hay không đặc biệt hưởng thụ nhìn đến người khác bắt ngươi tiền khi, lộ ra cái loại này hư vinh biểu tình. Ngươi đây là ở vũ nhục chúng ta lặc. Không phải, Hàn giọng nói ta không phải ý tứ này, ta chỉ là thực đơn thuần cảm thấy mẹ đối ta liền hảo, ta cũng không có gì nhưng hồi báo, khiến cho nàng tự mình ăn được điểm, mặc tốt, không có một kia vũ nhục ý tưởng. Ta nói lao bà, ngươi lo dịp có thể hay không bình thường điểm y y hải minh thần không nghĩ tới tự mình vuốt mông ngựa chụp đến mã trên đùi đi. Hàn Bích Chi đoạt quá y y hải minh thần trong tay kim tạp, kịp thời tàng vào túi tiền ngươi nha đầu này thật là, sinh ở phúc chung không biết phúc, ngươi đều 30 nhiều, ngươi thượng nào tìm đi tìm tốt như vậy lao công, này lớn lên lại xoái, tính tình lại tốt như vậy, đối với ngươi cũng là ngoan ngoan phục tùng, ngươi còn làm ra vẻ thù phú lên. Y Lì Hải Minh Thần có tiền là hắn sai sao, lại nói có tiền là chuyện tốt, rất tốt sự à, mẹ đi ra ngoài đều mặt mũi. Ngày hôm qua ta một cùng hàng xóm láng giềng nói, cái nào cái hâm mộ, giật mình, mẹ ngươi trên người đều cùng mạ kim dường như. Cái gì? Ngươi cùng hàng xóm láng giềng nói. Hàn giọng nói từ mẫu thân này lại nhảy cái không để yên buổi nói chuyện chung, nghe ra cái này khủng bố tin tức xa. Đúng vậy, ta nói. Tối hôm qua chúng ta mấy cái lao thái thái một bên khiêu vũ một bên nói chuyện phiếm, này sẽ mụ mụ chính là đem đầu cấp ngẩng lên, kia hứa lao thái thái cả ngày thổi phồng nàng con rể đương giám đốc, nhiều bản lĩnh nhiều thể diện, ngày hôm qua ta tức chết nàng, ta nói ta con rể là quản đương giám đốc, năm sao cấp khách sạn lớn đều lười đi xử lý Hàn Bích Chi càng nói là càng hưng phấn. Mẹ, ai làm ngươi ở bên ngoài nói bừa Hàn giọng nói sắp bị nàng mẹ cấp tức chết rồi. Ta nói sai cái gì sao, ý con rể ta có phải hay không nói sai nói cái gì? Ta có phải hay không lộ ra cái gì thương nghiệp cơ mật? Hàn Bích Chi thực ai khẩn trương hỏi. Ý thì hải minh thần trẻ nhất, cười thực vui vẻ không có, không có, mẹ ngươi nói thực đúng chỗ. Ta chính là quản giám đốc, ngài thật là thông minh, hiểu biết ngài lúc sau, ta mới hiểu được giọng nói vì cái gì cũng như vậy thông minh, đây đều là chất lượng tốt gì truyền a. Hàn Bích Chi cái kia cao hứng kính A ngươi khen ta cũng không biết nói cái gì cho phải, về sau mỗi ngày tới, ta cho ngươi làm ăn ngon. Đó là khẳng định, tốt nhất cho ta một phen chìa khóa y y hải minh thần nhân cơ hội tắt muốn. Mẹ đợi lát nữa giúp ngươi đi đánh. Hiện tại hắn muốn trời sinh ngôi sao, Hàn Bích Chi đều sẽ giúp hắn đi trích. Hàn giọng nói nội tâm đối hai người bọn họ thật sự là không có gì lời nói hảo giảng, nàng lấy khăn giấy xoa xoa miệng ta đi làm đi. Nàng đứng lên, cầm bao ra cửa. Ý Lì Minh Thần lập tức cũng đứng dậy theo sau. Hàn Bích Chi ở phía sau cảm thán nữ nhân này phải bừng, kia nam nhân mới có thể cảm thấy hảo. Ngồi vào thang máy, Hàn giọng nói nhịn không được chào phúng Ý Lì Minh Thần, ngươi thật đúng là cái vớt mông ngựa chuyên gia, ta xem như trường kiến thức. Hàn giọng nói, ta là gái đúng châu ngứa, Ý Lì Minh Thần cười ha hả, không thèm để ý nàng chào phúng. Một bộ gian thương sắc mặt Hàn giọng nói xem hắn cực nhả, liền tưởng cứu hắn. Cái này không có biện pháp, ta xác thật là thương nhân a, lão bà đại nhân, ngươi làm gì như vậy cửu thị thương nhân, loại tâm tính này thực vặn vẹo nga, ta Hàn bác sĩ, ngươi có phải hay không nên đi nhìn xem bác sĩ tâm lý. Ý Lì Minh Thần đem cánh tay treo ở nàng trên cổ, thân mật trêu chọc nói. Vừa lúc cửa thang máy khai, vào được một lao thái thái cùng ăn mặc dép lê nam nhân. Hàn giọng nói giúp đánh Ý Lì Minh Thần tay, từ trước đến nay người chào hỏi cố A-di hảo. Nga, hảo, cô A-di không quá tình nguyện tiếp đón, bên cạnh nam nhìn chằm chằm vào Hàn giọng nói, ngốc hề hề sắc mị mị gõ. Cái này cô A-di vẫn luôn tưởng đem cái này màu 35 tuổi cũng chưa tìm lao bà nhi tử nói cho Hàn giọng nói, tuy rằng tự mình nhi tử không có gì năng lực, nhưng nàng nhi tử 35 chính là nam nhân hoàng kim tuổi, mà này Hàn giọng nói tuy rằng lớn lên hảo, công tác hảo, chính là tuổi không nhỏ, đều thành thừa nữ, nàng cảm thấy nhi tử xứng nàng vừa vặn. Nàng 5 lần 7 lựa 8 chỉ nàng, còn làm nhi tử tặng 2 lần trái cây đi lên. Không nghĩ tới, này sẽ mang về tới một cái nam nhân, còn nói cái gì là cái đại lão bản. Cô A-di ngươi hảo. Ý Lì Minh Thần nhiệt tình đại chào hỏi, tay kiên trì đặt ở Hàn giọng nói trên vai. Hàn giọng nói mang theo cười nhạt, tùng hắn tay. Cô A-di ngoài cười nhưng trong không cười nói tiểu Hàn A, vẫn là phải chú ý điểm ảnh hưởng, ngươi tuổi cũng không nhỏ. Nhưng bổ sung lý lịch ra cái gì không dễ nghe nhàn thoại. Nàng khẩu khí tràn đầy toàn quả nho tư vị. Một bên nàng liều mạng ninh một con mắt ba ba nhìn chằm chằm Hàn giọng nói nhìn nhi tử. Ân, cô A-di nói. Tăng chính là, ta sẽ chú ý Hàn giọng nói mặt có sắc, kéo xuống Ý Lì Minh Thần tay, dùng đôi mắt ám chỉ nàng đừng động thủ động cước. Ý Lì Minh Thần tung hoành thương trường, cái gì chín ngựa đầu đàn mặt chưa thấy qua, hắn một chút liền nhìn ra huyền cơ. Thang máy khai, bên trong theo thứ tự ra tới. Đi đến bên ngoài, lui tới ra tới tập thể dục buổi sáng, có lẽ mua đồ ăn người khá tốt nhiều. Ý Lì Minh Thần đột nhiên ôm Hàn giọng nói, hô lớn lao bà, vì làm ngươi không cho ta nói xấu, gả cho ta đi. Đi ở phía trước một đôi cố gia mẫu tử cùng quanh thân láng giềng nhóm toàn đem ánh mắt đầu lại đây. Hàn giọng nói kinh không kịp làm ra phản ứng, người cũng đã bị ôm ngang lên. A, ngươi làm gì? Ngươi điên rồi xuống dưới. Lão bà, ngươi 30 vài, không thể lại như vậy bị người chê cười. Ta Ý Lì Minh Thần lão bà nhất định là trên thế giới hạnh phúc nhất nữ nhân. Chúng ta hôm nay liền đi đăng ký đi. Ý Lì Minh Thần biên kêu biên ôm nàng hướng xe thể thao đi. Trung quanh là một trận hâm mộ ánh mắt, Hàn giọng nói bắt đầu còn rất thẹn thùng. Nhưng là dần dần, một loại chưa bao giờ từng có hạnh phúc cảm, tràn đầy nàng ngực. Nàng bị hắn ôm chặt trong xe. Liền cùng tân nương tử dường như xe khai ra hảo xa, nàng cả người còn choáng váng phảng phất phiêu phủ ở giữa không trung. Nhìn đến không có, vừa rồi kia lão thái bà biểu tình, thật sự hảo khôi hài Ý Lì Minh Thần lái xe, cười nhạo ra tiếng. Hàn giọng nói ẩn ẩn hoàn hồn, nguyên lai hắn là vì giúp nàng hết giận mới làm như vậy, mặc danh, trong lòng liền mất mát, lão mẹ nói rất đúng, nàng là một cái làm ra vẻ người. Đã khát vọng ái. Có gì tất đi sẽ cự đâu. Cảm ơn ngươi. Nàng nhàn nhạt đáp lại, ánh mắt đầu hướng ngoài cửa sổ. Nàng biết, chỉ cần nàng gật đầu, hắn sẽ lập tức đem nàng cưới trở về. Ý Lì Minh Thần chính là như vậy một cái ánh mặt trời có phong lưu phong khoáng nam nhân. Hắn là một cái ở ánh mắt hạ trưởng thành nam nhân. Hắn ngay cả làm ra vẻ đều là như vậy đương nhiên. Nhưng nàng lại không phải, nàng có quá nhiều phóng không khai. Làm sao vậy? Cảm xúc như thế nào đột nhiên liền hạ xuống. Ý Lì Minh Thần nghiêng đầu xem nàng, nữ nhân tâm thật đúng là đáy biển châm A. Ta không có A, nhanh lên khai đi, ta đi làm bị mượn rồi, Hàn giọng nói nhìn một chút đồng hồ nói. Ngươi nên không phải là hiện tại tựa như cùng ta đi đăng ký đi, ta không có vấn đề, chính là không có lấy sổ hộ khẩu. Ý Lì Minh Thần suy đoán hỏi. Ai muốn đi theo ngươi đăng ký A, Hàn giọng nói mặt đẹp ửng hồng, phảng phất bị người nhìn trộm tới rồi tâm sự. Hảo, hảo, hảo, ngươi đừng kích động, không đăng liền không đăng, ngươi nói nữ nhân vì cái gì đều như vậy khẩu thị tâm phi đâu. Y Y Minh Thần cười trộm, đã nhìn ra nàng truyền lại mà đến tin tức. Xe ngừng ở bệnh viện cửa. Hàn giọng nói mở cửa xe đang muốn xuống xe. Lão bà, buổi tối đi nhà ta ăn cơm đi. Y Y Minh Thần đột nhiên đưa ra mời. Tay cầm cửa xe, Hàn giọng nói trong lòng là mâu thuẫn đan sen, nàng tự hỏi một hồi lâu mới nói buổi tối khả năng muốn tăng ca, đợi lát nữa lại xem đi. Nói xong nàng xuống xe, cũng không quay đầu lại liền đi vào. Y Y Minh Thần nhìn nàng bóng dáng, không khỏi thở dài, nha đầu này vẫn là ở mâu thuẫn. Nhưng là hắn dần dần có thể lý giải, có thể thể hội nàng. Sau khi nghe xong tối hôm qua nàng thống khổ kể rõ sau, hắn thật là thiết thân cảm nhận được nàng cái loại này mâu thuẫn, rối rắm tâm tình. Nữ nhi đối nàng tới giảng, là cực lực muốn ôm chặt lại sợ hãi đi ôm chặt người. Mà tự mình đối với nàng tới nói, cũng là như vậy một loại tồn tại, nàng đối hắn là có cảm giác, hắn có thể cảm thụ đến. Đêm nay, hắn nhất định phải mang nàng về nhà, làm nàng thấy nữ nhi, khắc phục trong lòng chướng ngại. Hàn giọng nói trước đi vào phòng, ngồi một hồi, đi kiểm tra phòng, cuối cùng lại đi ngồi khám. Hôm nay có nàng phòng khám bệnh, buổi chiều còn có giải phẫu. Ngồi định rồi lúc sau, nàng bắt đầu xem bệnh, tiến vào một cái lại đi ra ngoài một cái, hết thể đều đâu vào đấy tiến hành. Tiếp theo vị, Liêu Huyền Nguyệt, hộ sĩ xe kéo ra là giọng nói tê ơ. Một đôi mang kính râm, che khẩu trang tuổi trẻ nam nữ đi vào đi, bọn họ trang điểm thực chiều, nữ hải nâng nam hải. Một đường đi đến Hàn giọng nói văn phòng trước. Ngồi đi, Hàn giọng nói chuyển qua tới, nhìn đến trang điểm như vậy thần bí người bệnh, không khỏi sửng sốt một chút. 651 sai vị thời gian trí luyến, mỹ lệ động lực chuẩn mẹ vợ, kiên trì trụ không chạm vào nàng. Ngồi ở Hàn giọng nói đối diện, mới tới nữ thực tập bác sĩ Tiểu Nguyên, nhìn đến như vậy người bệnh cũng ngạc nhiên đã chết, này nên là lớn lên có bao nhiêu xấu, mới đem tự mình biến thành như vậy. Y Lệ Dung yên lặng đem bệnh lịch tạp đặt ở Hàn giọng nói trước mặt Vũ. Hôm nay là Y Lệ Dung kiên quyết Liêu Huyền Nguyệt tốn tới, dẫn hắn xem nàng lao ba tương lai sắp thành lao bà, hắn chuẩn mẹ vợ. Hắn không muốn, nàng liền đối hắn mềm cứng bạo lực nhu tình dùng cùng lúc nhiều phương pháp, tự mình lao công, điểm này đều trị không được, kia nàng còn xem như hắn lao bà sao. Vì thế, ở Liêu Huyền Nguyệt mọi cách không tình nguyện hạ, vẫn là ngụy trang thành người bệnh, đi tới nơi này cơ. Dùng cái gì phương pháp có thể như vậy thần không biết quỷ không hay, lại như vậy không kiêng nể gì đánh giá đâu, bỉn gồ. Đương nhiên là biến thành trước mắt trạng hướng lạc, hắn không nhìn chằm chằm nàng, kia còn có thể không lệ phép sự. Liêu Huyền Nguyệt không nghĩ tới, nay chuẩn nhạc mẫu so với hắn lão mẹ còn muốn xinh đẹp. Nay thật là một kiện làm người dối dám sự, làm hắn kêu nữ nhân này mẹ, hắn như thế nào kêu xuất khẩu a, trời ạ, cứu mạng a. Hắn trong lòng đấm ngực dừng chân. Hàn giọng nói trong lòng cũng cảm thấy bất an, muốn nói đầu năm nay y hoạn quan hệ nhưng khẩn trương, này trả thù xã hội cấp tiến phần tử xuất quỷ nhập thần, rất là hung hăng ngang ngược. Ách, Liêu tiên sinh ngươi hảo, đang xem bệnh phía trước, có thể hay không đem kính râm cùng khẩu trang trước hái xuống đâu. Hàn giọng nói ôn hòa khách khí nói. Y Lệ Dung ở phía sau thọc thọc Liêu Huyền Nguyệt bối, ôm ôm nói bắt lấy đến đây đi. Liêu Huyền Nguyệt đành phải cầm xuống dưới. Một trương dung mạo khuynh quốc khuynh thành. So nữ nhân còn muốn đẹp hơn vài phần khuôn mặt tuấn tú, làm Hàn giọng nói lại là giật mình một chút, đối diện nữ thực tập bác sĩ, trực tiếp xem ngây người. Phải biết rằng, một người nam nhân trưởng thành như vậy, là một kiện làm người cảm giác khủng bố sự, kia không rảnh, vô cùng mịn màng làn da, hẹp dài câu hồn mắt phượng, vô cùng tú khí đứng thẳng cái mũi, không điểm mà hồng anh đào môi mỏng, này hoàn toàn là cái mỹ nhân phôi à, gần xem siêu cấp mỹ, xa xem mông lung mỹ. Mặt bên hình dáng Mỹ, vô luận thấy thế nào, đều có làm người trước mắt vì này sáng ngời cảm giác. Trong truyền thuyết thần cấp hoa dạng Mỹ Nam, bác sĩ ngươi hảo Liễu Huyền Nguyệt đối tương lai mẹ vợ cười, hắn nhất sẽ chính là giả ngu bán manh, cầu dẫn nữ nhân. Hàn giọng nói thoáng thu hồi kinh ngạc chi sắc, nàng cũng không phải là đối hắn phát hoa si, đứa nhỏ này vừa thấy, này tuổi liền còn rất nhỏ, nhìn có thể bài trừ thủy tới dường như làn da. Nhiều nhất sẽ không vượt qua 22. Có chỗ nào không thoải mái sao? Nàng dựa theo xem bệnh lệ thường dò hỏi. Ngực luôn là buồn, cảm giác luôn thấu không thượng khí, ta nói là có thể là huyết áp thấp, ta bạn gái phi nói là trái tim vấn đề, không có tới nhìn xem Liễu Huyền Nguyệt dựa theo phía trước tưởng tốt nói. Liễu Huyền Nguyệt mới vừa nói xong, liền lọt vào một đốn đòn hiểm, Y Lìa Dung dùng sức chụp hắn phía sau lưng, cái gì bạn gái a, nhân ra là lão bà ngươi, ngươi còn tưởng trang độc thân đi tán gái a, nói cho ngươi, hài tử đều sinh, ngươi không cơ hội. Tiểu thư, ta là người bệnh a, ngươi có thể hay không có điểm tự mình ý thức a, có ngươi như vậy ngược đãi người bệnh sao? Liễu Huyền Nguyệt thật là cái khóc đều không có nước mắt. Nói sai một câu liền phải bị đòn hiểm, hắn đây là sinh hoạt ở nô lệ thời đại. Hắn chính là kia cải thìa, khổ đông cải, bạch mao nữ. Hàn giọng nói cùng thực tập bác sĩ Tiểu Kiều xem sắp cười. Ai, hiện tại tuổi trẻ hài tử, nhưng đều đến không được, lao bà, lao công, sinh hài tử, đều đương giả mọi nhà cấp dường như. Vừa thấy là có thể nhìn ra này, nữ hài phi thường khẩn trương này nam hài, sợ hắn sẽ bị người khác cướp đi, cũng là, này nam hài lớn lên quá xuất sắc, về sau tuổi ở trường một chút, thành thục một ít, dương cương khí đủ một chút, còn sẽ càng thêm mê người, đến lúc đó, nữ hài lại muốn dần dần già cả. Nghĩ đến đây, Hàn giọng nói liền nhớ tới nàng cùng Y Y Minh Thần, bọn họ niên thiếu thời điểm, hắn còn không có hiện tại như vậy mê người, mà nàng đó là lại giống nhất no đủ mới mẻ giọt xương giống nhau mỹ lệ, mà hiện giờ, Y Y Minh Thần so trước kia càng thêm thành thục có nam nhân vị, mà nàng, cứ việc trong gương nàng, giống như còn là cùng trước kia giống nhau, nhưng là nàng biết, da thịt không có như vậy nộn, cười thời điểm, có nhợt nhạt tế văn, nam nhân giống như vẫn luôn sẽ không lão, càng ngày càng có hương vị, nữ nhân càng tới liền càng bã đầu. Hảo, hảo, nữ hải tử không thể như vậy thô lỗ, Hàn giọng nói ra tiếng điều giải, sau đó có quay lại đến xem bệnh mặt trên Liễu tiên sinh, trừ bỏ ngực luôn là buồn, thấu không thượng khí ở ngoài còn có mặt khác bệnh chẳng sao. Ngươi làm ta ngẫm lại xem, Liễu Huyền Nguyệt tấp đúng đáp. Hắn chỉ nghĩ kể trên hai cái bệnh trạng, hơn nữa này lại không thể loạn biên. Y Lìa Dung ở mặt trên nói không cần tưởng, ngươi nha khẳng định là tự mình dọa tự mình, tám phần chính là thiếu máu gì đó. Là, phải không? Liêu Huyền Nguyệt ra vẻ nghi hoặc xem nàng. Hắn lời ngầm là, hiện tại ngươi tính toán triệt là thế nào? Có thể. Tăng là. Y Lìa Dung đem kính râm đi xuống đè đè, lộ ra một đôi mắt to. Đối Liêu Huyền Nguyệt phát ra xem không sai biệt lắm, chúng ta liền triệt tín hiệu. Nga, kia khả năng là được Liêu Huyền Nguyệt trả lời, lúc sau chuyển hướng Hàn giọng nói cái kia, bác sĩ, ta khả năng cũng chỉ là thiếu máu mà thôi. Nay bệnh là không thể lung tung đoán, rất nhiều bệnh nặng, đều là những cái đó bé nhỏ không đáng kể thân thể không khỏe xuất hiện, ngươi nói không nên lời càng nhiều bệnh chẳng nói, ta kiến nghị ngươi đi chụp cái phiến, vậy ngươi tự mình cũng yên tâm Hàn giọng nói. Cũng hảo, vẫn là bác sĩ tưởng chu đáo. Liêu Huyền Nguyệt cười tủm tỉm gật đầu. Hàn giọng nói lấy ra cắm ở áo bờ lật trắng túi thượng bút máy, ở bệnh lịch thượng viết. Nàng biên viết biên liếc mắt, nàng ẩn ẩn nhìn ra một chút manh mối, đó chính là này hai đứa nhỏ, căn bản là không phải tới xem bệnh. Kia bọn họ tới nơi này làm gì? Này nam sinh lớn lên tốt như vậy, này nữ sinh khẳng định cũng không kém, kia bọn họ vì muốn che mặt đâu? Là đại minh tinh sợ nàng nhận ra tới sao? Nàng trong lòng chợt giật mình, bút cũng hơi hơi dừng lại, cẩn thận nhìn mặt trên tên, Liễu Huyền Nguyệt, này nam hài họ Liễu, Hiên Hiên cũng họ Liễu, chẳng lẽ bọn họ là. Y Lìa Dung xem Hàn giọng nói cúi đầu ở nghiêm túc viết bệnh lịch, đối Liễu Huyền Nguyệt khoa tay múa chân ánh mắt, thế nào, ta lão ba ánh mắt hảo đi. Liễu Huyền Nguyệt trở về nàng một cái đôi mắt, tương đương hảo. Y Lìa Dung mắt to biến thành một cái phùng, tỏ vẻ nàng hiện tại chính cười thực vui vẻ. Hàn giọng nói viết xong, đem bệnh lịch tạp đưa qua đi các ngươi à, hẳn là tiếp tục đi niệm thư, đừng không có việc gì nơi nơi lắc lư, bên ngoài còn có rất nhiều người bệnh đâu, hai cái nghịch ngợm quỷ. Y Lìa Dung cả kinh, kéo xuống khẩu trang bị ngươi nhìn thấu lạc, tỉ tỉ. Hàn giọng nói nhìn đến nữ nhi tinh thần phân chấn bồng bột khuôn mặt nhỏ, trong lòng biến mềm mại đúng vậy, đã nhìn ra, các ngươi khó được trở về, như thế nào không ở nhà chiếu cố Hiên Hiên đâu. Nga. Chúng ta nhi tử phao lạc ra công chúa đi. Ý Lìa Dung không lựa lời nói. Hàn giọng nói thiếu chút nữa bị nữ nhi nói cấp sạc tử. Phỏng chừng đều là thấy nhiều Ý Lìa Minh thần phong lưu vận sự. Nữ nhi mới có thể sớm như vậy thuộc Dung Dung. Ngươi không thể như vậy giáo Hiên Hiên. Cái gì phao à, mới vài tuổi. Cái kia hôn huyết tiểu công chúa nhưng xinh đẹp. Cùng bút bê Tây Dương dường như. Hiên Hiên vừa nhìn thấy nàng. Liền chết đều kéo không ra bước. Tỉ tỉ. hôm nào chúng ta cùng đi xem hai cái tiểu gia hỏa nói chuyện yêu đương, nhưng hảo chơi lạp. Đều là đương mẹ nó người, tự mình còn giống cái tiểu hài tử dường như, hảo, các ngươi cũng chơi đủ rồi, đi ra ngoài đi, đừng chậm trễ bên ngoài người bệnh. Hàn giọng nói trong lòng là dở khóc dở cười, nhưng cũng thực hạnh phúc. Có thể cùng nữ nhi như vậy tự nhiên nói chuyện với nhau, liền cùng nằm mơ giống nhau, nha đầu này tính cách thật sự hảo ánh mặt trời, điểm này nàng thật sự phải hảo hảo cảm tạ Y Y Minh Thần, là hắn cho nữ nhi ánh mặt trời vô lự sinh hoạt. Tỷ tỷ, ta hôm nay mang ta lão công tới, chính là tới xem chuẩn mẹ vợ, ngươi biết ta ý tứ đi. Y Y Dung đối nàng nghịch ngợm nhướng nhướng mày. Hàn giọng nói xấu hổ, đặc biệt là đối diện còn ngồi thực tập bác sĩ Tiểu Nguyên. Ngươi lão ba thật đúng là sinh một cái hảo nữ nhi, đều là giúp hắn đảm đương thuyết khách, đi thôi Hàn giọng nói mặt có điểm hơi hơi đỏ lên nói. Y Y Dung, ngươi kêu nàng tỷ tỷ, ta kêu mẹ vợ có thể hay không không tốt lắm à, nếu không ta cũng kêu tỷ tỷ đi. Liễu Huyền Nguyệt thật sự chịu không nổi tự mình có như vậy một cái đẹp như thiên tiên mẹ vợ. Muốn nói, này cảm giác là muốn trình diễn mẹ kế tiết tấu a. Y Y Dung mắt to khôn khéo nhíu lại hử. Tỷ tỷ đệ đệ ghét nhất. Ok, chúng ta không đề cập tới cái này, ngươi kêu tỷ tỷ, ta liền kêu mẹ vợ. Liễu Huyền Nguyệt biết nàng nói ghét nhất là chỉ cái gì, mỗi lần thâm nhập tham thảo đến cuối cùng, đều sẽ diễn biến thành toàn vai võ phụ. Thính ngươi thông minh. Y Lì Dung kéo Liễu Huyền Nguyệt tay, đi ra ngoài, một bên còn không quên quay đầu đối Hàn giọng nói phất tay nói tỷ tỷ ngươi nhất định phải cho ta lao ba một cái cơ hội u, ta xem trọng các ngươi. Chờ nữ nhi đi ra ngoài, Hàn giọng nói mới bật cười. Nha đầu này, còn cho bọn hắn dắt tơ hồng. Nàng đấy lòng không cấm toát ra một thanh âm, có thể cùng nữ nhi cùng nhau sinh hoạt nhật tử, nhất định thực hạnh phúc. Hàn bác sĩ, Hàn bác sĩ. Thực tập sinh Tiểu Nguyên liên tiếp kêu nàng hai tiếng. Hàn giọng nói lúc này mới phục hồi tinh thần lại kêu tiếp theo cái đi. Tốt. Hàn bác sĩ ngươi nữ nhi cùng con rể thật là đẹp mắt, ngươi phúc khí thật tốt. Tiểu Nguyên cười nói. Tiểu nha đầu. Ngươi nhưng đừng nơi nơi cho ta tuyên dương. Yên tâm đi Hàn bác sĩ, ta không phải cái loại này miệng rộng người. Nhưng trên thực tế, phòng khám bệnh sau khi kết thúc, không đến 2 cái giờ, chỉnh gian. Bệnh viện người đều biết Hàn giọng nói bạn trai nữ nhi cùng con rể giả dạng làm người bệnh tới cùng nàng gặp mặt sự. Vì thế, Đào Y Y Hải Minh thân tuổi, đào gia đình của hắn bối cảnh thành bệnh viện đông đảo đồng liêu thích sự tình. Hàn giọng nói thật là khóc không ra nước mắt. Mà cái kia Tiểu Nguyên còn đánh chết không thừa nhận là nàng lộ ra. Nàng hảo tỷ muội Dương Tiểu Tâm càng là trước tiên vọt tới trái tim hoa, tìm nàng xác minh. Tỷ muội, ngươi thật là đương nhân gia mẹ kế, chúc mừng, chúc mừng. Cái gì mẹ kế, ta là nàng thân mụ. Hàn giọng nói ở trong lòng nói thầm nói, không thể nói ra cũng là một loại thống khổ a. Dương Tiểu Tâm xem nàng không ứng, còn một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng, dùng khuỷu tay đâm đâm nàng làm sao vậy. Không nghĩ đương nhân ra mẹ kế A, nhưng ngươi không phải đã sớm biết hắn có cái nữ nhi sao. Ngươi thật là nhàn không có việc gì làm, hồi ngươi tự mình văn phòng đi. Hàn giọng nói đuổi nàng. Này từng tiếng mẹ kế, nghe nàng đau đầu. Dương Kiều Tâm ha hả A cười cái không để yên, nàng để sát vào âm tử. Chúng ta nói không chừng cũng có thể trở thành thông gia, ta nỗ lực bắt lấy An Tư Diệu. Ngươi sao bị Y Y Hải Minh thần quải về nhà, bởi vậy, ta thành ngươi con rể mợ. Hàn giọng nói như vậy vừa nghe đầu càng thêm đau, như thế hỗn loạn quan hệ. Buổi chiều làm một đài giải phẫu, dự tính 4 tiếng đồng hồ giải phẫu, làm 6 tiếng đồng hồ, ra tới thời điểm trời đã tối rồi, vừa thấy thời gian, buổi tối 8 điểm. Mệt thay đổi quần áo, nằm ở phòng thay quần áo trên ghế nằm liền ngủ rồi. Một giấc ngủ dậy, đã 10 điểm. Ngồi dậy, trong đầu lại đột nhiên nhớ tới Y Y Hải Minh thần nói đi nhà hắn ăn cơm sự, nghĩ đến. Hôm nay là không có khả năng. Trong lòng nói không rõ là có cái loại này tránh được một kiếp giải thoát, vẫn là không có thể đi thành tiếc nuối. Nàng ra phòng giải phẫu, hồi văn phòng cầm bao lúc sau, chuẩn bị tan tầm. Đêm khuya, đơn bạc quần áo cùng trống rỗng hành lang làm nàng có một loại cô độc cảm, nàng không khỏi dùng hai tay bế lên bên người. Đi ra đại môn, liền nhìn đến Y Y Hải Minh thần ở cửa qua lại đi. Lão bà, người rốt cuộc ra tới lạc. Ta chờ ngươi chờ đều mau thành hòn vọng phu. Y Y Hải Minh thần xem nàng ra tới, lập tức nên qua đi, cởi trên người áo khoác cho nàng phụ thêm. Hàn giọng nói trong lòng rất là ấm áp. Ngươi đợi đã bao lâu? Từ 5 giờ vẫn luôn bắt đầu đợi, ta đánh cấp Dương bác sĩ, nàng nói ngươi ở phòng giải phẫu y y minh thần sờ sờ nàng có vẻ mỏi mệt mặt ngươi nhìn qua rất mệt. Là rất mệt. Hàn giọng nói dỡ xuống phòng bị, vây gật gật đầu. Đi thôi, lão công mang ngươi đi ăn no no, sau đó hảo hảo ngủ một giấc y y minh thần che chở nàng, tới rồi bên cạnh xe. Tự mình vì nàng mở cửa xe, đãi nàng ngồi vào đi lúc sau, lại thân thủ vì nàng khấu thượng đai an toàn. Hàn giọng nói giống cái công chúa giống nhau, vì cẩn thận tỉ mỉ chiếu cố, ở cái này đầu mùa xuân còn có điểm lạnh thời tiết, hắn cho nàng muốn ấm áp. Y Lệ Minh Thần mang theo nàng đi Hàn Quốc liệu lý cửa hàng ăn cơm, nho nhỏ ghế lô, nóng hôi hổi thịt nướng cùng cơm no, không có cơm tây như vậy tinh xảo, lại là hết sức ấm áp. Hàn giọng nói muốn ăn mở rộng ra, ăn không ít, thẳng đến đánh no cách. Lúc sau, bọn họ trở về lần trước cái kia biệt thự. Y Lệ Minh Thần suy xét đến nàng có lẽ còn không có làm tốt tư tưởng chuẩn bị đi nhà hắn, không khỏi biến khéo thành vụng, hắn vẫn là cảm thấy tới nơi này tương đối tốt một chút. Hàn giọng nói lần này cũng không kháng cự, tùy ý hắn mang nàng đến nơi nào, nàng đều giống cái hài tử giống nhau đi theo hắn đi, thích ứng trong mọi tình cảnh. Thưa ôm, hắn giúp nàng khai phòng tắm đèn tắm rửa đi, trên giá có ta áo tắm giải. Hàn giọng nói đi vào, lại rời khỏi tới nói không được tiến vào. Ok, ok, hôm nay lão bà mệt mỏi, ta sẽ không trên đường tiến vào, cùng ngươi khai chiến ý đi hề minh thần hiểu nàng ý tứ, cười sắc mị mị. Nàng đi vào. Vẫn là không yên tâm giữ cửa khóa. Tắm rồi ra tới, Y Lệ Minh Thần lập tức giúp nàng đem đầu tóc làm khô, ôm nàng lên giường. Ngủ đi, bà bối, ngủ ngon, ta nhưng luyến tiếc lao bà của ta trên mặt xuất hiện nếp nhăn hắn nghe trên người nàng hương khí, đúng quần da hỏa là ngao ngoe dục dịch. Bất quá hắn đêm nay nhất định phải nỗ lực khắc chế, lại khắc chế. Hàn giọng nói nhắm mắt lại, không cần thiết một hồi, liền ở hắn trong khuỷu tay ngủ rồi. Nàng thực an tâm, bởi vì người nam nhân này ôm ấp đủ khoan, cũng đủ ấm. Y Lệ Minh Thần thân thân nàng ngủ khuôn mặt nhỏ, thật sâu mà. Cảm nhận được trừ bỏ nhục dục ở ngoài cái loại này tràn đầy hạnh phúc cảm. Này có khác với đối nữ nhi đối tôn tử cái loại này hạnh phúc, mà là mặt khác một loại, tồn tại với hắn đáy lòng, càng vi động lòng người một phần tốt đẹp, hắn ái nữ nhân này. Ân, Hàn giọng nói bị hắn ôm thật chặt, ở trong lòng ngực hắn vặn vẹo một chút. Tay nàng trong lúc vô tình thổi qua hắn hạ bụng. Như thế rất tốt, Y Lệ Minh Thần muốn tắm hỏa đốt người. Không được, không được, hôm nay nàng quá mệt mỏi, hắn muốn khắc chế, hô hấp, hít sâu, lại hít sâu. Cuối cùng thật sự là không được, hắn kéo ra tay nàng, đi tẩy tắm nước lạnh. Cho dù là như thế này, hắn cúi đầu nhìn xem đĩnh bang bang ngạnh tiểu đồng bọn, vẫn là không có chút nào mềm hóa ý tứ. Hắn nắm lấy nói huynh đệ, hôm nay trước nhẫn nhẫn. Tương lai còn dài, chúng ta không cần như vậy gấp gáp. Thầy xong rồi, hắn lại nằm hồi trên giường. Hàn giọng nói phiên một cái thân, vừa lúc qua tiến trong lòng ngực hắn, tay nàng ôm hắn eo, nàng ngực đè ở hắn ngực, càng muốn mệnh chính là, đùi ngọc còn hoành ở hắn trên đùi, kia tư mật bộ vị cũng bởi vậy dán ở hắn đùi mặt bên. Như vậy mềm mại, như vậy hương thơm, như vậy ngon miệng. Y Lệ Minh Thần cắn chặt răng, nín thở hô hấp, trong cơ thể càng là sóng nhiệt quay cuồng. 652 sai vị thời gian trì luyến, không thói quen bị nữ nhân làm cái kia cái gì. Này hoàn toàn là muốn tra tấn chết hắn. Hắn cảm giác tự mình thân thể liền tưởng ở tắm sạ giống nhau, nóng quá, còn có một khối thực cụ dụ hoặc lực thân thể mềm mại, như là đói chết quỷ trong mắt thịt bò nướng dường như treo ở hắn trên người. Mà hắn, hôm nay rồi lại phá lệ, thần kinh thác loạn muốn đương cái thánh nhân, tục xưng liếu hạ huệ cơ. Này hoàn toàn chính là làm tang thi sửa ăn chay a, không phải giống nhau gian nan đủng. Hắn hít sâu, lại hít sâu. Ngủ, ngủ, đừng nghĩ chút có không, đêm nay dù sao là giống nhau đều không thể có. Nhắm mắt lại 5 giây sau, có kinh tủng đột nhiên mở ra, ngủ không được. Số dương, tới số dương, thực hảo ngoạn, 1 chỉ, 2 chỉ, 3 chỉ, 4 chỉ. Từng con tiểu bạch dương, theo hắn đếm đếm, liên tiếp phiêu trời cao không. Đến ra đều là mị mị thanh âm, chính là dần dần, tiểu bạch dương nhóm mọc ra mỹ lệ chân dài, một cặp chân dài chi gian còn có hắc người lông tóc, kia tinh tế eo, đáng yêu rốn, đầy đặn mật đào, duyên dáng cổ, tiêm tiếu khuôn mặt nhỏ, này dương nhi như vậy càng xem càng quen mắt. Vì thế, bi kịch đã xảy ra, hàng ngàn hàng vạn hàn giọng nói, tập thể hoang mèo tạo dáng đối hắn bức mị nhãn, tách ra đuổi, phát ra mời. Chơi ạ! này thái thái nhiệt tình, không cần như vậy, ca thật sự nhịn không được. Y Dì Minh thần thử dỗi tay hướng những cái đó tiểu dương biến thành hàn giọng nói thượng sờ soạn một phen. No đủ mật đào thật sự là quá, hắn hạnh phúc giống chết chìm ở mật đào mỹ vị. Miệng thực tự nhiên liền thò lại gần, đầu lưỡi chọn đầu nụ hoa đỉnh, từ thiển nhập thâm, đây là bước đầu tiên, sau đó lại ngậm lấy toàn bộ. Vừa thơm vừa mềm xúc cảm, hảo quá nghiện, một cái tay khác bắt lấy nàng bên kia mật đào, biên xoa biên hút. Ân, A Hàn giọng nói đang ngủ say sưa, trong mộng nàng bỗng cảm thấy ngực bị người xâm lấn. Bị cha đạp thật thoải mái, nàng tưởng hắn lại mạnh mẽ điểm, lại cuồng dã điểm, lại thô bạo điểm. Chân dài đặt tại nàng trên người cọ sát hắn eo, kia hoa tâm một chút mà, khoái cảm tràn ra, chất lỏng tràn ra, rên rỉ cũng tùy theo chung môi đỏ chung tràn ra. Nam nhân cùng nữ nhân quả nhiên chính là Y Lì Minh thần trong đầu cởi sạch tiểu bạch dương, cũng là gợi cảm rên rỉ. Hắn tay ở nàng trắng non thân mình thượng du động, hắn hôn môi một đường đi xuống, đầu lưỡi xẹt qua nàng da thịt, đi vào run rẩy địa phương, hắn tham lam hút dẫn mà xuống, ngọt lành chất lỏng làm hắn vô cùng hưng phấn. Ngao, ngao nàng nằm ở trên giường, kêu cơ hồ muốn ném đi thiên. Hắn vui mừng xoay người ngăn chặn, sớm đã ngạnh như sắt thép thật lớn, nhắm ngay nàng, một khắc cũng chờ không kịp hoàn toàn đi vào nàng trong cơ thể. A, phình lên vật lộn cảm, kích thích hàn giọng nói. Nàng mở mắt, mới biết được hết thể đều không phải mộng. Ý gì minh thần rốt cuộc đạt thành kia rồi dám. Hắn ở nàng ôn nhu đầm lầy, như thoát cương con ngựa hoang tận tình chạy băng băng. Cái gì kêu nghẹn càng lâu, phong thích càng mạnh mẽ. Đường thánh nhân kết quả là, quay người lại, càng thêm cầm thú. Hắn mạnh mẽ thủ săn nàng eo, hung hăng va chạm, ma hợp, lúc nhanh lúc chậm, tùy tâm sở dục chiếm hữu, nhân sinh nhất có tư có vị thời khắc chính là hiện tại cái này thời khắc. A, a, sát lang, ngươi không phải nói làm ta hảo hảo ngủ, ngươi kêu làm ta hảo hảo ngủ. Hàn giọng nói một bên vui sướng rên rỉ, một bên kêu. Là ngươi trước câu dẫn ta, ta cường, rất khó nhận ý ý hải minh thần đệ nặng nàng chân, luật động eo. Nói bậy, ta đều ngủ rồi, ta như thế nào câu dẫn ngươi a? Ngươi ở trong mộng câu dẫn ta à, ngươi biến thành tiểu bạch dương, mị, ca ca ta muốn. Như vậy thật sự hảo đáng yêu hắn nắm nàng mật đào, xấu xa cười. Hàn giọng nói trong lòng là vừa tức giận vừa buồn cười. Đồng thời, thân thể của nàng cũng tới rồi nhất trôi nổi thời khắc, hắn tuyệt diệu đánh sâu vào, làm nàng mau đến tới cao chiều. Nàng kẹp chặt hắn eo, chờ đợi kia hoàn mỹ gió lốc đột kích. Nàng đã có thể thích hứng hắn mang đến gió lốc, lại còn có thượng nghiện. A, tới, nàng cầm dương cao, biểu tình mê ly, trên mặt là thỏa mãn vui sướng. Nàng hút khẩn thân thể, hắn vẫn là anh dũng đánh sâu vào. Tầng tầng gió lốc ở trên người nàng tổ hợp, ở phân tán, lại dung hợp, ở phá hủy, loại này một loại vui sướng luân hồi, cho dù ở thánh khiết nữ nhân, cũng muốn đi thể hội, phảng phất kia một viên. Tăng mỹ vị độc quả táo. Y Lì Minh thần kinh hỉ cực kỳ, nàng làm càng ngày càng đồng. Lão bà ngươi thật đẹp, hắn tham lam hút dẫn nàng thân thể, đem nàng từ trên giường bế lên, chuyển rời đến ghế trên. Nàng ngồi ở hắn trên đùi, tiếp thu này hắn lao tới, càng thêm kích thích cảm quản thể nghiệm. Mê người tâm tình, mê người không khí, mới có thể tạo thành linh hồn cùng thân thể song trọng kết hợp. Thích mặt trên sao, ấn ngươi muốn, tới ta trên người đòi lấy đi y y hải minh thần vuốt ve nàng ngượt mà sợi tóc, nằm thẳng trên mặt đất. Hàn giọng nói đã sớm thập phần động tình, nàng đỡ hắn eo, ngồi dậy tới, hắn thật lớn đỉnh ma nàng đẹp nhất điểm, nàng bắt đầu lay động vòng eo, càng lúc càng nhanh. Phảng phất cướp cỏ giống nhau tốc độ. Nàng buông ra, điên cuồng kích thích. Nàng cảm giác tự mình sắp thành kẻ điên, nàng so với hắn càng thêm cuồng dã, phảng phất một cái khác hàn giọng nói. Y Lì Minh thần phi thường ngạc nhiên, hắn khai quật ra như vậy nàng. Sự thật chứng minh, 30 vài tuổi nữ nhân thật sự thực yêu cầu nam nhân dễ chịu. Bà bối, chậm một chút riêu, ta mau bị ngươi riêu chặt đứt hắn nói dân kề. Hàn giọng nói nào còn quản hắn, là hắn nói cho nàng. Tư thế này càng thêm mỹ diệu, chẳng khác nào là nói cho cái gì cũng không biết hài tử, thứ gì tốt nhất ăn giống nhau. Nàng đang tìm kiếm vui sướng cực hạn, bất đồng chính là, phía trước là hắn dẫn dắt, mà hiện tại, là nàng tự mình ở chạy vội. Y Lì Minh thần nguyên bản là thực kéo dài, không dễ dàng bị nữ nhân hung manh tiến công cấp đánh bại. Chính là, ở nàng gần như điên rồi giống nhau kích thích hạ, hắn bụng nhỏ càng ngày càng gấp, càng ngày càng nhiệt. Ngao! Thân thể hắn đột nhiên rung mạnh, ấm áp chất lỏng phun ở thân thể của nàng. Hàn giọng nói cũng tìm kiếm tới rồi tự mình cuối cùng muốn tới địa phương, cố hết sức mà thỏa mãn ngã vào hắn ngực. Nàng phảng phất ăn một đốn mãn hán toàn tịch thỏa mãn. Này nam nhân sắc hương vị đều đầy đủ, khẩu vị nhiều, đa dạng nhiều, quả thực là khuê trung chuẩn bị mãnh nam. Y Lệ Minh thần vẫn là có điểm không thể tin được, hắn thế nhưng bán, hắn thế nhưng bị một nữ nhân cấp đánh bại. Đây chính là chưa bao giờ phát sinh quá sự. Hắn thậm chí cảm thấy có mất mặt. Hắn bấm tay tính toán, thế nhưng còn không đến một giờ, này quả thực là đối hắn vũ nhục. Hắn Y Lệ Minh thần trên giường kéo dài lực thế nhưng không đến một giờ, này muốn cho quân trời biết, còn không cười chết hắn. Hảo, kết thúc, đêm nay có thể hảo hảo ngủ. Hàn giọng nói nhắm mắt lại, như là ăn uống no đủ miêu. Ai, ai nói kết thúc, ta còn thực, thực cứng đâu. Y Lệ Minh thần nói. Nguyên lai nam nhân phía dưới mềm rất thời điểm, là liền tự tin đều sẽ không đủ. Ngươi không phải bán sao, tiểu đồng bọn nên nghỉ ngơi, chúng ta cũng nên nghỉ ngơi. Hàn giọng nói buồn ngủ nói. Kia không phải Ý Ghi Hải Minh thần thật muốn điên rồi. Ngủ đi Hàn giọng nói không hiểu hắn ở biệt nữ cái gì. Nàng nhắm mắt lại, cái này thật sự mệt mỏi. Ý Ghi Hải Minh thần nằm thẳng, một lát sau, hắn nghiêng người bắt tay sờ qua đi giọng nói à, chúng ta lại đến một lần đi. Hàn giọng nói đưa lưng về phía hắn, tỏ vẻ đối hắn cự tuyệt. Nàng mệt, cũng thỏa mãn, hắn muốn chơi làm hắn chơi tự mình đi. Thấy nàng lật qua đi, hắn chạy nhanh lại dính qua đi. Lão bà, hảo lão bà, chúng ta ở tới một cái sao. Không tới, ta mệt mỏi quá a. Ngươi đều bán, ngươi không phải cũng đủ rồi sao, ngoan, ngủ. Hàn giọng nói chụp hắn đầu, dịch khai một ít. Chính là ta không thói quen Ý Ghi Hải Minh thần lật qua nàng. Cái gì không thói quen? Ta không thói quen, từ nữ nhân đem ta làm cho cái kia, cái gì Y Y Hải Minh thần cũng hàm xúc một phen. Có ý tứ gì? Hàn giọng nói vẫn là không rõ. Nàng dứt khoát mở mắt tới xem hắn. Y Y Hải Minh thần ở nàng hắc bạch phân minh trong ánh mắt, cảm giác tự mình sắc mặt đỏ. Nữ nhân là sẽ không hiểu biết nam nhân thế giới cảm thụ. Nói a, không thói quen, ta đem ngươi lộng cái gì? Hàn giọng nói thấy hắn không nói, liền truy vấn. Ngươi, đoán. Ý Ghi Hải Minh thần nói không nên lời. Hàn giọng nói nghĩ nghĩ, nói ngươi là. Nói, ta đem ngươi lộng bán tinh. Chưa từng có như vậy quá, này không phù hợp sinh vật định luật, cho nên, muốn tới quá hắn ngăn chặn nàng, lại bắt đầu hút dẫn nàng cổ. 653 sai vị thời gian trí luyến, vui với sáng tạo tân đa dạng. Hàn giọng nói đẩy ra hắn mặt. Ý Ghi Hải Minh thần ngươi đủ chưa, ta thật sự mệt mỏi quá, ngươi không cần tìm lấy cớ. Cái gì không phù hợp sinh vật định luật, có cái gì sinh vật mỗi ngày làm hơn phân nửa đêm là bình thường, ta không giống ngươi, ta cơ hồ mỗi ngày đều có giải phẫu, ta phải đối người bệnh phụ trách, đại ca, ta cầu ngươi buông tha ta đi. Lại một lần, Ý Ghi Hải Minh thần vươn một cái ngón tay, nửa thứ đều không được. Hàn giọng nói đẩy ra hắn tay cơ. Kia non nửa thứ tổng được rồi đi. Ý Ghi Hải Minh thần lại sờ lên nàng ngực. Hàn giọng nói chịu không nổi dịch khai. Dứt khoát ngồi dậy tới Y Y Minh thần, ngươi đến tuột cùng muốn quậy kiểu gì a? Hương. Nàng cảm giác hắn có điểm mạc danh kỳ quái. Chính là từ hắn bắn tinh bắt đầu, liền vẫn luôn biểu hiện thực ngượng ngùng, phảng phất nàng trộm hắn thứ gì dường như, vẫn luôn như vậy không dứt. Ta liền tưởng lại đến một lần sau, lần này ngươi tuyệt đối đánh bất bại ta. Y Y Minh thần vẫn là câu nói kia. Hắn thật sự vô pháp tiếp thu sự thật này, lại đến một lần. Hắn sẽ làm nàng ở hắn dưới thân xin khoan dung. Hàn giọng nói cười. Ý Ghi Hải Minh thần, ngươi đến tuột cùng suy nghĩ cái gì đâu, ngươi đương đây là đánh giặc đâu, cái gì kêu ta đánh bại ngươi. Ta đánh bại ngươi cái gì? Ngươi không rõ sao, ở ta trong lịch sử, ta liền cùng kia ngàn năm láo yêu giống nhau, không có tới không có phản bị hút đi quá tinh khí, lại còn có tại như vậy đoạn thời gian nội, này với ta mà nói quả thực là đả kích, vì cân bằng tâm tình của ta. Ta cần thiết muốn lại đến một lần. Ý Ghi Hải Minh thần ôm chầm nàng. Cái gì lung tung rối loạn nha, ý của ngươi là ta đem ngươi tinh tử hút ra tới, tương đương là đánh bại ngươi, làm hắn cảm thấy mặt mũi, làm ngươi chịu đả kích. Hàn giọng nói nghe được tự mình nói liền sắp điên rồi. Này cái gì nam nhân, cái gì kỳ lạ ý tưởng sao? Đúng vậy, thực đả kích, hoàn toàn chính là tâm linh đã chịu bị thương nặng, cần thiết vuốt phẳng. Ý Ghi Hải Minh thần kéo tay nàng. Đặt ở tự mình cái kia mặt trên. Vỗ ngươi cái đại đầu quỷ lạp. Hàn giọng nói mặt đỏ quăng ngã khai. Ngươi xem, nó lại ý chí chiến đấu ngẩng cao y y hải minh thần túi đầu nhìn thoáng qua tự mình nơi đó. Hàn giọng nói không lời nào để nói trận trắng mắt, chuyển khai đầu ta tưởng ta còn là về nhà ngủ đi, ta không nghĩ ngày mai đỉnh gấu trúc mắt đi làm. Nàng bao thượng áo ngủ xuống giường. Nói tốt làm nàng hảo hảo ăn cơm, hảo hảo ngủ, kết quả vẫn là đem nàng quải đến nơi đây tới lăn lộn. Y Dì Hải Minh thần vội đi xuống ngăn lại nàng đường đi sao, hảo đi, hôm nay không làm, bảo đảm không làm, đi trên giường nằm. Hàn giọng nói ấm ở lại nằm trở về trên giường. Nàng dùng chăn đem tự mình bọc kín mít, nàng đêm nay kiên quyết sẽ không đồng ý. Thân ái, ngươi che lại tốt như vậy liền không nhiệt sao. Y Dì Hải Minh thần nằm ở hắn bên người, nghiêng người, lôi kéo góc chăn. Ta không nhiệt, ta chính là vây, ta buồn ngủ quá. Ngươi ngủ không được có thể đi ra bên ngoài xem ngôi sao. Hàn giọng nói kéo qua góc chăn, tắc hảo. Y Lì Hải Minh thần hậm hực nằm thẳng. Bên người thực mau liền lại truyền đến đều đều tiếng hít thở. Hàn giọng nói ngủ rồi, hơn nữa so vừa rồi càng thêm ngủ hương. Y Lì Hải Minh thần vô pháp, đành phải cũng ngủ, chẳng qua hắn trong lòng vẫn là thực dối rắm. Ngay cả ở trong ngộng, cũng mơ thấy Hàn giọng nói ngồi ở trên người hắn cuồng tiếu tình cảnh. Thật sự hảo mất mặt. Trời đã sáng. Ngoài cửa sổ không khí hết sức hảo. Hàn giọng nói ngủ đến phi thường hảo, mở mắt, nhìn đến Y Lì Hải Minh thần còn ở ngủ, liền xuống giường, rón ra rón rén đi đến phía dưới. Đi vào phòng bếp, nàng mở ra tủ lạnh, bên trong quả nhiên là cái gì đều không có. Nhìn xem thời gian, còn kịp đi một chuyến siêu thị. Nàng cầm Y Lì Hải Minh thần chìa khóa xe, đánh xe tới rồi cách nơi này gần nhất siêu thị mua trứng gà, bánh mì, nước chanh. Đặc cấp chân giò hun khói thịt, rau xá lách, một hệ bữa sáng nguyên liệu nấu ăn. Trở lại biệt thự, vây thượng tạp dề, nàng liền chuẩn bị động thủ làm bữa sáng. Nàng chiên trứng, thiết rau xá lách, nướng bánh mì, vội vui vẻ vô cùng. Nàng lần đầu tiên làm bữa sáng cấp nam nhân ăn, loại cảm giác này cũng không tệ lắm, thật sự tựa như hắn thê tử. Đang ở nàng đắm chìm ở đương thê tử cảm giác chung khi, eo đột nhiên bị người từ phía sau mạnh mẽ ôm. Lão bà, chân chui nửa người trên Y Lì Hải Minh thần làm nũng dường như kêu nàng. Hàn giọng nói bị hắn dọa đến, nghiêng đầu xem hắn rửa mặt, đánh răng rồi sao. Ngươi nghe nghe xem, hắn đem miệng để sát vào nàng. Đừng như vậy, ta ở làm bữa sáng đâu, chẳng lẽ ngươi không muốn ăn bữa sáng. Hàn giọng nói dùng đỉnh đầu khai hắn đầu. Hắn ý đồ, liền tính miệng không nói, nàng cũng có thể nhận thấy được. Muốn ăn à, chúng ta cùng nhau làm đi. Hắn một bên nắm tay nàng. Cùng nàng cùng nhau phiên động trứng gà, một bên ôm nàng eo nhỏ, toàn bộ thân thể dán nàng gắt gao, đặc biệt là hắn eo hạ cự vô bá giam đông, chính trên nàng trứng trắng bao. Nay bữa sáng, làm thật sự có đủ mê người, sắc hương vị đều đầy đủ. Hàn giọng nói sắc mặt dần dần trở nên phấn hồng, nàng bị đỉnh nàng cái gì đó, làm cho cái sẻng đều sắp bắt không được. Y Lìa, Y Lìa Minh thần, ngươi đừng dán ta như vậy khẩn, nóng quá. Nàng dùng khuỷu tay đi đỉnh hắn. Ta không nhiệt, ta hảo lãnh. Y Lì Hải Minh thần dán nàng càng gần, miệng ở hắn bên thai thổi khí, đặc biệt là ta huynh đệ, hắn đều đông cứng, nhu cầu cấp bách tìm cái ấm áp địa phương toàn một toàn. Hắn ám chỉ, hài hước mà sắc tình. Hắn nhìn chằm chằm nàng biến càng hương mặt, cười càng vì xuân phong mãn diện. Hảo hảo làm bữa sáng, ngươi chuyên tâm điểm hành bất hành. Nàng thật là bại cấp này chỉ sát lang. Ta xác thật là hẳn là muốn chuyên tâm điểm mới là. Y Lì Hải Minh thần đóng điện tử lò. Lật qua thân thể của nàng, đem nàng bế lên lưu lý đài, chúng ta liền chuyên tâm điểm tới làm đi. Hàn giọng nói trợn trắng mắt, ta là nói làm bữa sáng. Chúng ta này còn không phải là ở làm bữa sáng sao, ngươi làm ta muốn ăn mở rộng ra, từ nơi nào bắt đầu nhấm nháp hảo đâu. Hắn điểm nàng cái miệng nhỏ không bằng, liền từ nơi này đi. Y Lì Hải Minh thần, Hàn giọng nói ra vẻ nghiêm túc sụ mặt. Y Lì Hải Minh thần ấn ra nàng môi đỏ, dùng lòng bàn tay cọ sát ngươi tức giận bộ dáng. Nhìn qua mới mẻ giống như là hồng cà chua, rất muốn cắn một ngụm. Sáng sớm, ngươi đứng đắn điểm. Ban ngày ban mặt, Hàn giọng nói không muốn làm loại chuyện này. Ai quy định sáng sớm muốn đứng đắn? Hắn vây quanh được nàng, ở nàng môi đỏ thượng trà đạp một chút. Nô! Hắn hôn lúc sau, liền không nghĩ rời đi, bám trụ nàng đầu, chạy ra nàng môi đỏ, quấy nàng trong miệng hương dịch. Nàng liền hôn thất điên bắt đảo, trong miệng hắn tươi mát hương khí làm nàng mê muội. Kháng cự biến thành đáp lại, tay nàng leo lên cổ hắn, đáp lại hắn. Hắn vốn là chỉ vây quanh khăn tắm, nhẹ nhàng một xả liền rớt. Hắn ở nàng áo sơ mi ngoại nhẹ nhàng đánh vòng, từ nàng cổ áo đem nàng nút thắt một viên cởi bỏ. Trắng tinh áo sơ mi mở ra, lộ ra bên trong màu xanh lục áo ngực, hắn vùi đầu ở nàng ngực, tham lam ngửi nàng hương thơm. Nàng ôm đầu của hắn, biểu tình thực mê loạn. Hắn lui ra nàng quần jean, cách nội quần trọn đậu nàng, thế tất làm nàng xuân thủy tràn lan, cầm giữ không được tới đòi lấy. Ân nàng ôm hắn ôm càng khẩn. Nàng ngồi, hắn đứng, lưu ly đải độ cao vừa vặn tốt. Hắn trọn đậu nàng cả người run rẩy, nàng nhịn không được đi sờ soạng hắn cứng rắn, trong lòng khát vọng cái gì, liền sẽ tìm kiếm cái gì. Y Lệ Minh Thần mau bị nàng tay nhỏ lộng điên rồi, không nghĩ tới nữ nhân này mỗi cái động tác đều là như vậy hấp dẫn nàng. Thô lô kéo xuống nàng tiểu nội nội, hắn gấp gáp giá khởi nàng chân, nhắm ngay nàng sớm đã chân bóng huyệt động, một chút toàn bộ đâm thủng thân thể của nàng. A, hàn giọng nói hưng phấn tê, cứng rắn phong phú, sỏ xuyên qua phi thường có lực lượng. Kêu lớn tiếng như vậy, xem ra ngươi thực thích gan ta chân bóng màu trắng đá cẩm thạch thượng. Y Lệ Minh Thần kiêu ngạo luật động, tam thiển một thâm, phảng phất ở khoe khoang hắn kỹ xảo. Có thể hay không quang làm không cần nói chuyện. Hàn giọng nói không thích tại đây loại thời điểm nói chút lộ liêu nói, nàng thích toàn thân tâm đầu nhập hưởng thụ. Nhưng Y Lệ Minh Thần thích dùng lời nói đi chọn đậu nàng, thích xem mặt nàng hồng, thích nàng thuần khiết lại quyến rũ phóng đãng bộ dáng, như vậy hắn sẽ càng thêm hưng phấn. Kia nhiều không thú vị a, đáng yêu giọng nói muội muội, thích cái này tiết tấu sao? Muốn hay không lại mau một chút, lại mạnh một chút. Y Lệ Minh Thần cắn nàng lỗ thai, nói một câu càng sắc nói ngao, thân ái, ta ma đến ngươi tử cung, thử ấm áp. Ngày xuân dương quang hạ, nàng mặt lập tức tạc. Y Lệ Minh Thần ra hỏa này, rõ ràng là cố ý làm mặt nàng hồng. Hừ, đừng tưởng rằng chỉ có hắn sẽ như vậy trêu đùa người, nàng cũng sẽ. Hàn giọng nói kéo gần hắn có phải hay không điều kiện gì ngươi đều sẽ thỏa mãn ta a? Đương nhiên, ngươi tưởng nếm thử. Tân tư thế sao, ta rất vui lòng đi thăm dò, mỗi sáng tạo một cái, một tháng không từ lặp lại. Y Lệ Minh Thần rất là phối hợp, hắn nhất vui với làm loại chuyện này. Kia hảo, ta muốn, hàn giọng nói kéo qua lô thai hắn, lặng lẽ nói vài câu. Y Lệ Minh Thần nghe xong nàng lời nói, sắc mặt tức khắc thay đổi. 654 sai vị thời gian trí luyến, không thể ở động vật giới ném mặt mũi, hòa nhau một thành. Hắn là quá coi thường nữ nhân này. Này rõ như ban ngày, ngươi như vậy ta không tốt lắm đâu. Hơn nữa ngươi xem, này đá cẩm thạch nhìn qua cứng quá hảo lãnh, không bằng cứ như vậy làm đi. Ta bảo đảm không nói, chúng ta chỉ làm không nói. Ta không cần, dù sao đã như vậy, cũng không sợ mất mặt. Ngươi nằm không nằm, vẫn là nói, ngươi sợ hàn giọng nói xem hắn phản ứng, càng thêm có thể xác định Y Lệ Minh Thần sợ hãi như vậy cơ. Ha ha, Y Lệ Minh Thần ngửa mặt lên trời cười to, ta sao có thể sợ ngươi, ta tại đây phương diện là thường thắng tướng quân, sẽ sợ ngươi cái này tiểu lâu lâu, ngươi lão công ta sẽ cái này thời điểm, ngươi còn ngậm núm vũ cao su đâu hương. Hàn giọng nói thật sự không mừng nghe hắn khoe ra hảo a, nếu như vậy, vậy đi nằm a, Y Lệ Minh Thần bài liệu lý, ta chờ ăn đâu. Cùng ngươi này ở bên nhau, nàng đến ra một cái kết luận, không nghĩ bị hắn khi dễ, liền đi khi dễ hắn. Lão bà, kia thực không có sáng ý, tối hôm qua đã tới Y Lệ Minh Thần tuyệt đối không cần như vậy, vạn nhất lại, hắn mặt mũi gì tổn. Ta thích là được làm, ngươi không phải nói muốn hảo hảo hảo làm sao, ngươi hiện tại một chút đều không chuyên tâm hàn giọng nói làm bộ sinh khí. Nếu không ta ngồi đi, như vậy càng thêm hảo chơi. Y Lệ Minh Thần ôm lấy nàng ngông, hắn còn ở nàng trong cơ thể, luật động như cũ là thực hung mãnh. Hàn giọng nói ức chế thân thể vui sướng. Kiên trì lắc đầu không cần, ta liền phải ngươi nằm thẳng. Nếu ta không làm đâu, vậy không bao giờ muốn làm. Thật là khủng khiếp uy hiếp. Y Lệ Minh Thần nhìn phòng bếp cửa sổ, những cái đó bên ngoài trên cây chạm chim nhỏ, dường như đôi mắt không chớp mắt nhìn bọn hắn chằm chằm. Lão bà, ngươi xem bên ngoài như vậy nhiều điều nhìn chúng ta, cái kia, ta không thể ở động vật giới mất mặt lấy cớ này tìm thật đúng là tuyệt diệu a. Kia muốn hay không ta đi khuyên nhủ chúng nó phi lễ chớ coi a. Hàn giọng nói cười hỏi. Vừa thấy chính là một đám sắc điểu, ta phỏng chừng ngươi khuyên cũng không có gì dùng, không bằng chúng ta cứ như vậy làm đi, chúng nó xem phiền, cũng liền đem đầu cấp chuyển qua đi. Kia không bằng chúng ta trực tiếp đem chúng nó nướng đi. Lão bà ngươi quá tàn nhẫn, tàn hại tiểu động vật là cái phi thường ác độc sự tình chúng ta không thể làm, càng thêm không thể phát bắt hoang dại động vật, phá hư sinh thái hư cảnh. Hàn giọng nói che lại hắn miệng, ngươi đừng cho ta nói chút có không, có đi hay không nằm hảo, không nằm chính là hèn nhát. Tiểu nữ nhân, ngươi cũng không nên khinh người quá đáng, ý ý minh thần cảm giác tự mình sắp bị buộc đã chết. Ta liền khinh ngươi, có bản lĩnh ngươi có thể bảo trì a, ngươi cũng có thể hòa nhau một thành. Vãn hồi ngươi ngày hôm qua vứt mặt mũi, Hàn giọng nói ngón tay ở hắn đá cẩm thạch giống nhau cứng rắn ngực đánh vòng. Ý ý minh thần bắt lấy nàng tay nhỏ, không cần như vậy càn rỡ. Vậy năm hảo a, tư thế bại gợi cả một chút, Hàn giọng nói đẩy đẩy hắn, trong mắt hấp dẫn ngược cười. Hôm nay nếu là không cho nàng kiến thức hắn lợi hại, cái này cô gái nhỏ chính là sẽ càng ngày càng càn rỡ. Y Lệ Minh thần tâm một hoành, từ nàng trong cơ thể rút ra, trần trụi thân mình nằm thẳng đến lưu lý trên đài đến đây đi. Hắn một bộ phải bị người biểu tình. Hàn giọng nói muốn cười, lại nỗ lực nghẹn ra, vô vô hắn mặt phóng nhẹ nhàng, càng khẩn trương càng dễ dàng hưng phấn. Một hưng phấn ngươi liền xong đời, làm không hảo còn không đến một tiếng đồng hồ đâu. Ta nhất định sẽ không cho ngươi, đến đây đi, ngày hôm qua là ngoài ý muốn, hắn cũng không tin, hắn lộng bất quá cái này tiểu nữ nhân. Lần này nhất định trở thành hắn xoay người chiến dịch. Hàn giọng nói cởi giày, bò đến lưu lý trên đài, nàng vì tự mình phóng đãng cảm thấy giật mình. Nàng là bị hắn kích thích vô pháp, mới có thể nói ra nói vậy, hiện tại nhìn đến hắn giữa hai chân kình thiên một trụ. Nàng muốn ngồi trên đi đòi lấy, hơn nữa làm hắn thỏa mãn, giống nữ nhân giống nhau được đến cao chiều, bắn ra hào hạt, này đối nàng tới nói, quả thực là quá khó khăn, không thể tin được nàng thế nhưng có loại này tài năng. Y Lệ Minh thần nằm ở nơi đó, xem mặt nàng muốn đỏ, không chỉ có trêu đùa nàng không dám thượng ta sao. Câm miệng, nhìn đến không có, ta tiểu đồng bọn chính là đã vận sức chờ phát động, ngươi có phải hay không sợ nó đâu. Hắn hôm nay nhất định sẽ kim đoạt không ngã. Ngươi còn nói. Chuẩn bị tốt mệnh đầu hàng, giống ta cúi đầu xương thần đi người. Hàn giọng nói một ngông khóa ngồi đến hắn trên người, cái miệng nhỏ nuốt hết hắn cứng rắn thật lớn. A, ngao. Hai người đồng thời cảm nhận được tư vị, hắn đỉnh tới rồi nàng hoa tâm, phảng phất đã tới nữ nhân muốn nhất đi địa phương, kia địa phương che giấu rất sâu, cùng linh hồn dung hợp ở bên nhau. Này không phải ai đều có thể làm được. Hàn giọng nói như là lại bị dâm thần bám vào người giống nhau, lại hắn đỉnh đến nàng chốt mở sau, bắt đầu từ chậm rãi đong đưa, đến cuối cùng, đi theo suy nghĩ muốn, biến càng ngày càng điên cuồng. Nữ nhân tự mình mới nhất hiểu muốn đến tột cùng là cái gì. Y Lệ Minh thần biết nàng hưng phấn cực kỳ, thân thể của nàng bởi vì này sợi hưng phấn, mà càng thêm liều mạng hút hắn, một hai phải đem hắn con cháu cấp hút ra tới không thể. Hắn không cảm giác, không cảm giác. Hắn vẫn luôn thôi miên tự mình, không cho tự mình phấn khởi lên. Chính là nàng khẩn thật sự là thái quá, thoải mái, quả thực là đào đến hắn tử huyệt. Nữ nhân này thân thể cấu tạo, khẳng định cùng người khác không giống nhau. Nhịn xuống, kiên trì trụ, hắn chính là Y Lệ Minh thần, còn không có quá bao nhiêu thời gian đâu. Hắn không thể ở cùng cái địa phương té ngã hai lần. Ông trời, này đến tột cùng là làm ái vẫn là đánh giặc. Ân Hàn giọng nói trong miệng tràn đầy thơm ngọt chất lỏng, nàng chống hắn eo, trước sau đong đưa. Kia cọ sát nàng dê điểm vui sướng, đem nàng vứt đến cao trùng, giống như chỉ có tư thế này có thể trực tiếp nhất tiếp xúc đến. Lão bà, ngươi kiểm chế điểm, không cần như vậy liều mạng, ngươi còn muốn đi làm đâu, bình tĩnh, cái này đổi ý để minh thần muốn sợ nàng. Nam nhân trong thân thể cất giấu giá thú, nữ nhân thân thể tàng toàn song là yêu thú. Hàn giọng nói túi đầu vong tình hôn môi bờ môi của hắn. Y Lệ Minh thần không muốn nàng trong miệng có như vậy nhiều hương dịch, ướt át cảm giác, làm hắn tham lam hút dẫn. Hắn hướng về phía trước đỉnh động, nàng phối hợp xuống phía dưới kích thích, hai người đều tới rồi mất khống chế cuồng nhiệt cảnh giới. Bọn họ trên người tất cả đều là trong suốt mồ hôi, phảng phất là một hồi tuyệt thế lễ rửa tội. Cái gì thẹn thùng, cái gì bảo thủ, hết thể ném ở một bên, cho dù có người nhìn lén. Bọn họ giờ phút này cũng đỉnh không được. Đặc biệt là sắp tới thời điểm. Y Lệ Minh thần đột nhiên đình chỉ lĩnh động, không được, hắn không thể. Đừng núp đích, hắn để lại nàng eo, không cho nàng động. A, Hàn giọng nói kêu, tới đẹp nhất thời khắc. Y Lệ Minh thần hít sâu, hòa hoãn, hòa tan kia trọng mau phát phun trào. Nam nhân chỉ cần ở thời điểm mấu chốt, thả chậm tốc độ, qua cái nào đầu sóng, là có thể duy trì càng dài thời gian. Này tuyệt đối là một loại kỹ xảo. Hắn rất ít sẽ dùng loại này kỹ xảo, khá vậy không biết là vì sao, nàng ở mặt trên khống chế thời điểm, hắn liên tiếp hai lần cầm giữ không được. Quả nhiên là hắn khắc tinh. Hàn giọng nói bình tĩnh trở lại. Lão bà, ngươi giống như không có thành công Nga Y Y Minh thần đắc ý cười. Ngươi xử trá, chơi xấu, còn có cái gì hảo thuyết? Hàn giọng nói cảm giác đến hắn vừa rồi đột nhiên lớn mạnh đến mức tận cùng khi, hắn đè lại nàng eo, không cho nàng động. Ngươi chưa nói không thể xử trá a? Y Y Minh thần hào phóng thừa nhận ngươi chưa từng nghe qua binh bất hiếm trá sao, ngươi vừa rồi có thể chịu đựng đừng cao chiều a. Nay hảo hảo dường sự, quả thực biến thành một hồi cạnh kỹ tái. Hàn giọng nói chừng mắt nhìn hắn nửa ngày lúc sau, phát hiện là lấy hắn hoàn toàn không có cách nào. Nàng từ hắn trên người xuống dưới, nhặt lên trên mặt đất quần áo xuyên ngươi thắng được rồi đi, Kim Thương Nam. Nói thực ra, tình cảm mãnh liệt sau khi đi qua, nàng cảm thấy bọn họ hiện tại thật sự, thực. Y Dì Minh thần vui sướng hài lòng từ vốn dĩ sẽ khả năng trở thành hắn khuất nhục nằm bản đi lên, từ mặt sau, đem hàn giọng nói áp đến cửa kính thượng thân ái. Ngươi là lại một lần cảm thấy mỹ mãn, chính là ta còn rất có tinh thần đâu, không có biện pháp, ai làm hắn như vậy cường, không phải dễ dàng như vậy bị đánh bại đâu, nga ha ha. Ngày hôm qua hắn như là bị đấu bại gà trống, hiện tại hắn lại thành bay lượn cửu thiên cự long. Hàn giọng nói đôi tay trống ở pha lê thượng. Chúng ta một vừa hai phải đi, ngươi không đi làm, ngươi không thượng ta còn muốn thượng đâu. Hôm nay không đi làm, vì chúng ta tính phúc sinh hoạt. Chúng ta đều kiểu ban một ngày đi, ta làm thượng một ngày đều sẽ không mềm rất úc. Nói đến nói đi, hắn chính là muốn nói cho nàng, hắn sức chịu đựng có bao nhiêu kéo dài. Hàn giọng nói phiên trận trắng mắt, nói ngươi bổng, ngươi nhất bổng được rồi đi, ai dám nói ngươi sớm tiết, ta với ai cấp. Sớm cái gì? Ý gì ấy minh thần giật mình như là sinh ra đều không có nghe qua cái này từ dường như. 655 sai vị thời gian trì luyến, thực kéo dài. Lão bà, làm cơm cơm. Sớm tiết. Nam nhân độc quyền bệnh sao? Phải không? Độc quyền. Ta nhưng cho tới bây giờ chưa từng nghe qua, có thể là bởi vì có vĩnh viễn sẽ không có đi, liền cùng nữ nhân đại di mụ dường như, ta vĩnh viễn sẽ không có ý ý minh thần rất là khinh thường nói. Nam nhân chi trung cực đả kích chính là sớm tiết cơ. Kia căn bản là đã không thể tính nam nhân. Y Lì Hải Minh thần đối này liền nghe thấy cái này từ đều sẽ cảm thấy mất mặt hương. Ngươi phản ứng chưa ngủ cũng quá lớn đi, ta lại không có nói ngươi. Hàn giọng nói nhược nhược nói một câu. Ta phản ứng đại sao, nói cho ngươi, nhân gia An Uy ca đều không có ta lợi hại đâu. Ta chỉ là không thích nghe đến cái này từ mà thôi. Ngươi sẽ thích nghe được tử cung thối nát này từ sao? Trên thực tế, Y Lì Hải Minh thần phản ứng cực kỳ bởi vì tối hôm qua tự mình không đến một giờ bại tích. Cho nên vừa nghe sớm tiết, liền nhớ tới tối hôm qua tự mình chỉ kiên trì một giờ, thật sự là quá đả kích. Hắn cùng Lạc Quân Thiên biến thái liền ở, tổng ở mỗ dạng nho nhỏ không hoàn mỹ thượng rồi dám thật lâu thật lâu. Bọn họ truy cứu chính là tinh xảo, 100% không tì vết tự mình. Đương nhiên, Lạc Quân Thiên càng thêm biến thái một chút, liền tây trang thượng một cái nếp hốn, đều phải có nghệ thuật mỹ, nếu không liền ném xuống. Y Lì Hải Minh thần cũng giống nhau, thói quen hoàn mỹ. Cho nên không chịu nổi một chút không hoàn mỹ đả kích. Hàn giọng nói nghe không hiểu hắn rốt cuộc ở giảng chút cái gì. Được rồi, ta nói hai chữ, ngươi phản bác ta như vậy nửa ngày, có mệt hay không à, phóng ta lên, bữa sáng còn không có làm xong đâu. Nói quá đúng, còn không có làm xong đâu, Y Lì Hải Minh thần trầm thân, ra sức hướng về phía trước đỉnh đầu. Lại một lần bị chiếm tràn đầy. Hàn giọng nói cắn môi, có loại chú ý pha lê xúc động. Làm ngươi kiến thức một chút cái gì kêu kéo dài từ giờ trở đi, hắn sẽ biến thái lặp lại nói kéo dài hai chữ. Thật giống như hắn nhất định phải nói đến, làm nàng tưởng tượng đến hắn, trong đầu lập tức toát ra kéo dài hai chữ giống nhau. Ta đã kiến thức qua, thật sự thực kéo dài, a, nàng lời nói nên đón hắn tấn mãnh va chạm. Nàng ngực đè ép ở pha lê thượng, vô lực chống, tiếp thu hắn lao tới. Nàng nhìn xem trên tường trung, xong đời, đã đến muộn. Y Lì Hải Minh thần, ta phải đi làm, ta thật sự đến đi. Xin nghỉ đi, hắn bất bị điện giật lời nói cơ cho nàng đánh đi. Ngươi như vậy ta như thế nào đánh, ngươi trước đi ra ngoài. Hàn giọng nói cảm giác hắn cái kia đồ vật, hội trưởng ở thân thể của nàng, cùng hắn ở bên nhau khi vì cái gì luôn là như vậy dâm loạn. Dường như, bọn họ trừ bỏ làm loại sự tình này liền không có khác cao nhã điểm sự tình nhưng làm dường như. Y Lệ Minh Thần ôm nàng ngồi vào cao chân ghế trên sao, nàng ngồi ở hắn trên đùi, trong thân thể còn cất chứa hắn cứng rắn. Hiện tại có thể đánh. Hàn giọng nói nhìn xem thời gian, căng ra đầu đánh cấp trong khoa Chu bác sĩ. Uy, Chu bác sĩ à, ta hôm nay không thoải mái, tưởng xin nghỉ, ta hôm nay không giải phẫu, ngươi thay ta đi kiểm tra phòng đi. Tiểu Hàn ngươi làm sao vậy? Không quan trọng muốn đi Chu bác sĩ là trong khoa lão tiền bối, trình độ cao, làm người chính trực. Không phải thực quan trọng, chính là bị cảm nàng đang nói, đột nhiên Y Lệ Minh Thần chơi xấu dùng sức đỉnh nàng một chút, làm hại nàng nhịn không được kêu một tiếng A. Tiểu Hàn ngươi không sao chứ? Chu bác sĩ khẩn trương hỏi. Nàng kêu kia một tiếng, làm hắn rất là lo lắng, tư tưởng chính trực hắn tưởng ngã xuống giường. Hàn giọng nói muốn giết Y Lệ Minh Thần. Nàng không chế được hô hấp nói có chỉ con rán bò quá, ngươi nhìn đến đại kinh tiểu quái, Chu bác sĩ, kia hôm nay phiền thoái ngươi. Không phiền thoái, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, thân thể mới là cách mạng tiền vốn A. Nghe được Chu bác sĩ lời này, Hàn giọng nói càng thêm lệ dòng chạy đi. Nàng hiện tại không phải ở cách mạng sao, quả thực chính là trường trinh. Cảm ơn, ta đây treo. Nàng bung màu trắng điện lời nói cơ trước tiên đem nó biến thành vũ khí, đi đánh hắn. Ta thật là ném chết người, không hảo hảo đi làm, bồi ngươi ở nhà làm loại chuyện này, Y Lệ Minh Thần, ta thật là chịu đủ ngươi. Y Lệ Minh Thần vòng khẩn nàng ngươi không phải cùng Chu bác sĩ nói ngươi không thoải mái sao, lấy lao công thực mau làm ngươi thoải mái, ta bảo đảm thoải mái ngươi, ngày mai tinh thần tỏa sáng đi làm. Hắn nói, bế lên nàng chân, liền như vậy vận động lên. A, Hàn giọng nói dục tiên dục tử dên gì. Hắn hôn môi, chà đạp. Làm không biết mệt, không ngừng nghỉ. Tang. Hôm nay bữa sáng, thật sự thực phong phú, cái gì loại hình đều có. Trên tường đồng hồ lộc cộc chuyển động, bọn họ từ ghế trên, đến tủ lạnh biên, lại đến cửa sổ thượng. Thẳng đến. Trên cửa vang lên ấn mật mã thanh âm. Hàn giọng nói thần kinh tức khắc căng thẳng ai tới. Nơi này liền Dung Dung biết mật mã Y Hải Minh Thần đúng sự thật trả lời. Không thể nào, Dung Dung, Hàn giọng nói đầu góc quanh một tiếng. Nhìn bọn họ hiện tại còn giao hợp ở bên nhau bộ dáng, sợ tới mức hồn phi cửu thiên. Nàng vô hắn ngực mau mặc quần áo nha. Không còn kịp rồi, Y Lệ Minh Thần từ thân thể của nàng rút khỏi tới, cầm lấy ném ở một bên khăn tắm bọc lên ta đi kéo ra bọn họ, ngươi mau xuyên. Ngoài cửa, Y Lệ Dung Linh đồ ăn, Liễu Huyền Nguyệt ôm nhi tử, một nhà ba người từ bên ngoài tiến vào. Ba, vừa vào cửa, Y Lệ Dung liền kêu to. Nàng là tưởng nhắc nhở hắn lao ba, bọn họ tới, nếu hắn đang làm cái gì cường thân kiện thể vận động, liền tạm dừng một chút. Trước kia ở nhà, cũng là như thế này, nàng đối lao ba thân thể, không có thưởng thức. Y Lệ Minh Thần từ phòng bếp ra tới hải, các ngươi hảo. Y Lệ Dung trên dưới đánh giá lao ba một phen ngài lao, có phải hay không lộ quá nhiều. Nhạc phụ là vì tú giá người sao, nay tạo hình khá tốt, bình chọn toàn cầu nữ tính nhất hiểu sai vai đối tượng. Khẳng định quán quân Liễu Huyền Nguyệt ở bên chứa đầy trêu chọc khích lệ một đốn. Ra ra, Tiểu Hiên Hiên vài thiên không thấy thân ái ra ra, vừa thấy hắn, tựa như nhìn thấy phân tán vài thập niên thân nhân dường như, muốn nhảo qua đi. Y Lệ Minh Thần đương nhiên là lần chịu cảm động, hắn qua đi tiếp nhận chiều hắn đánh tới tôn tử bảo bối, ra ra hảo tiểu tử, tưởng ra ra có phải hay không? Ân. Hiên Hiên tưởng ra ra, tiểu gia hỏa hoa ở ra ra cao lớn uy mãnh ngực. Siêu cấp có cảm giác an toàn. Gia Gia cũng từ ngươi, niệm niệm tiểu muội muội tới tay không có. Hắn xoa tôn tử hoạt lưu lưu sợi tóc. Lão bà, Hiên Hiên vừa nghe đến niệm niệm liền kêu tới lão bà, còn cười thức tặc. Nhi tử hào đồng, nhi tử hào đồng, bên kia nho nhỏ mụ mụ, kêu kêu một cái vui vẻ, còn rất là kiêu ngạo. Liêu Huyền Nguyệt ở bên cạnh khỏe miệng hơi chịu, đây là muốn sắc lang gia tộc, muốn từ hoa hoa nắm lên ý tứ sao. Hắn từ từ phun ra một câu nghe nói, Ninh Hương tỷ tỷ đã đối chúng ta Hiên Hiên hạ phong sát lệnh, xen vào Hiên Hiên cưỡng hôn nhân ra 12 thứ, cường ôm nhân ra 15 thứ, cường sờ nhân ra 11 thứ ác liệt hành vi, nàng không chuẩn Hiên Hiên tới gần tiểu công chúa 1 mét trong vòng. Ninh Hương tỷ thật là không hiểu, này tình yêu như thế nào ngăn cản đâu. Ý Lệ Dung đúng lý hợp tình nói. Nói rất đúng. Ý Lệ Minh Thần tán thưởng nhìn nữ nhi. Liêu Huyền Nguyệt sững sờ ở nơi nào? Cảm thụ được một vạn chỉ quạ đen tập thể bay qua vô ngữ thanh. Tình yêu. Hai cái thêm lên còn không đến 10 vị số em bé, thế nhưng có vô pháp ngăn cản tình yêu. Hắn rất muốn hỏi một câu, này vẫn là địa cầu. Hai cha con này xác định là người địa cầu sao? Không phải là hỏa tinh di dân lại đây đi. Hàn giọng nói lúc này ở bên trong mặc xong rồi quần áo, sửa sang lại hào tóc, giặt sạch một phen mặt lúc sau từ bên trong ra tới. Y Lì Hải rung mắt to tức thì sáng ngời, chỉ vào Y Lì Hải Minh Thần nhướng mày cười xấu xa lão ba người Kim Úc Tảng Kiều Nga, các ngươi mới vừa ở bên trong làm gì? Hàn giọng nói rất là xấu hổ, vội giải thích ta ở bên trong làm bữa sáng. Bữa sáng? Đều giữa trưa. Liêu Huyền Nguyệt cười nói. Hàn giọng nói hoàn toàn thành hồng cà chua. Y Lì Hải rung cười càng là hiểu rõ, nàng đôi mắt tặc lưu lưu ở phụ thân cùng mẫu thân trên người tới tới lui lui, cảm thán thực hiển nhiên. Cái này bữa sáng làm lâu lắm. Nàng chạy đến Liêu Huyền Nguyệt bên người vãn chủ hắn, làm nũng lao công. Khi nào, chúng ta cũng tới làm bữa sáng đi, ngươi cũng bọc khăn tắm tới giúp ta. Kia phòng trừng này phòng bếp không thể là mở ra thức. Liêu Huyền Nguyệt đối lao bả vứt bị nhãn, có thể nghĩ, bên trong sẽ phát sinh cái gì. Ai u, chán ghét lạc, nhân gia thực đứng đắn có được không ý để dung e lệ ngượng ngùng, cười giống đóa hoa. Đã nhìn ra, Liêu Huyền Nguyệt gật đầu. Hắn ở trong lòng bồi thêm một câu, đứng đắn giống cái hoa si giống nhau. Hàn giọng nói xấu hổ sắp chui xuống đất động, ở nữ nhi cùng con rể trước mặt, bọn họ thành lao không đứng đắn. Hiên Hiên nhìn xem ba ba mụ mụ, ra ra nãi nãi. Đơn thuần mà thiên chân khuôn mặt nhỏ thượng, lộ ra thiên nhiên ngốc manh dạng, ngại thanh mại khi nói lao bà, làm cơm cơm. 656 sai vị thời gian trì luyến, biến khéo thành vụn, bốn người liên hoan. Đồng Nôn Vô Kỵ vừa nói sau, bốn cái đại nhân tất cả đều cười phiên. Tiểu gia hỏa tựa hồ là minh bạch làm cơm cơm là có ý tứ gì, nhưng hắn sao có thể sẽ biết đâu. Mà nguyên bản Hàn giọng nói liền đủ cảm thấy ở hài tử trước mặt mất mặt, Y Lì Hải Minh Thần một câu càng là làm nàng trực tiếp muốn đem ra mặt xé xuống tới. Chỉ thấy, Y Lì Hải Minh Thần bắt lấy tôn tử tay nhỏ, lời nói thâm thiế nói Hiên Hiên à, ngươi còn nhỏ, làm cơm cơm loại chuyện này đâu. Ngươi còn không có năng lực này làm bao. Một chút, Hàn giọng nói, Y Lìa Dung, Liễu Huyền Nguyệt liền đều ngây người. Lời này, như thế nào nghe như thế nào huyền diệu, xem ngươi như thế nào đi lý giải. Bà bối, ngươi ra ra nói thật là sâu sắc, ngươi sắc thật không có năng lực này. Y Lìa Dung sờ sờ nhi tử đầu nhỏ, thuận tiện rất dày nhan vô sỉ ở nhi tử tiểu kê kê thượng đi liếc mắt một cái. Vì thế, ý tứ liền thuyết minh rất rõ ràng. Hàn giọng nói rất muốn ở phía sau đem Y Lì Hải Minh Thần cấp bóc chết, hắn thật là liền tôn tử như vậy đều không buông tha muốn đi dạy hắn loại sự tình này, càng bi thôi chính là, hắn nói như vậy tương đương là nói cho nữ nhi cùng con rể, bọn họ vừa rồi ở bên trong rốt cuộc là làm gì tới. Hắn cũng không chê mất mặt, nữ nhi đều làm hắn dạy hư, hiện tại lại muốn tới độc hại nàng cháu ngoại. Nàng rôi tay đi ôm Hiên Hiên ta tới ôm người được không? Sẽ mua đường đường sao? Tiểu gia hỏa còn muốn nói điều kiện. Sẽ a. Hiên Hiên không nói hai lời liền nhào qua đi. Hàn giọng nói ôm Hiên Hiên, trong lòng thực ôn nhu, cảm giác như là ở đền bù đối Y Lì Hải Dung thua thiệt giống nhau. Nàng Dung Dung cũng là từ như vậy khi còn nhỏ, một chút lớn lên, như vậy đáng yêu, như vậy ngây thơ chất phác, mà nàng lại đều không có tham dự. Nhân sinh ở lựa chọn thời điểm, tổng hội lựa chọn đối tự mình có lợi sự, cho rằng đó chính là đối. Chính là qua rất nhiều năm, thời gian chậm rãi ra đi, ngươi sẽ phát giác, tự mình bỏ lỡ, tiếc nuối, là vĩnh viễn bổ không trở lại. Hiên Hiên, têu nãi nãi, Y Lì Hải Dung ở bên cạnh đùa với nhi tử khuôn mặt nhỏ. Nãi nãi, Hiên Hiên thực thân mật đều, đáng yêu khuôn mặt nhỏ, kết hợp Liêu Huyền Nguyệt cùng Y Lì Hải Dung ưu điểm. Nếu lớn lên giống Liêu Huyền Nguyệt nói, lại là một cái tuyệt sắc mỹ nam. Thật ngoan Hàn giọng nói ôn nhu ở Hiên Hiên phấn nộn trên mặt người người. Đây là nàng cháu ngoại, tiểu gia hỏa thật sự hảo đáng yêu, Hàn giọng nói giờ phút này trong lòng chảy xuôi chính là ấm áp dòng nước ấm, nữ nhi đứng ở nàng bên người cười, cháu ngoại thân mật kêu nàng nãi nãi. Nàng có tài đức gì, không có vì các nàng đã làm chút cái gì, lại có thể có được này phân hạnh phúc đâu. Ông trời đối nàng thật sự là thật tốt quá. Hàn giọng nói đang cười, buồn cười chung mang chính là hạnh phúc lệ quang. Y Lì Hải Minh Thần nhẹ nhàng bắt tay đặt ở Hàn giọng nói đầu vai. Hắn minh bạch nàng trong lòng cảm thụ, hắn muốn nói cho nàng, vô luận nàng làm sai quá cái gì, hắn vĩnh viễn đều sẽ không hề giữ lại tha thứ nàng, nữ nhi cũng sẽ tha thứ nàng, không có bất luận cái gì nguyên nhân, chỉ có bởi vì bọn họ ái nàng. Liêu Huyền Nguyệt làm mặt quỷ đầu nhi tử cười. Mỗi cái nam nhân ở đường ba ba sau, tâm trí dường như đều một đêm lớn lên dường như. 18 tuổi khi Y Y Hải Minh thần bất đắc dĩ đương tiểu ba ba, hắn cũng bị bách trong một đêm lớn lên. 20 tuổi khi Liễu Huyền Nguyệt đương ba ba, mặc kệ có nguyện ý hay không, hắn đều đến vì nhi tử kiếm sữa bột tiền. Bởi vì, đây là tự mình làm ra mạng người, bọn họ cần thiết phụ trách. Ú gục, Hàn giọng nói bụng tê ơ. Không thể trách nàng, đều giữa trưa, nàng không ăn vào quá đồ vật đi, ngược lại còn ở tiêu hao thể lực, có thể không đói bụng sao. Nàng thật là thẹn thùng đã chết. Xem ra, phòng bếp làm cơm sắc thật là rất mệt. Buổi sáng đến bây giờ đều lo lắng ăn một ngụm đi. Y Y Dung rất là đồng tình nhìn Hàn giọng nói quán thượng ta lào ba loại này nam nhân, có mấy người bình thường nữ nhân có thể thừa nhận khởi. Y Y Minh thần chụp một cái nàng cái hốt cái gì kêu quán thượng ta lào ba loại này nam nhân, ta nói cho ngươi, ta cùng mẹ ngươi là duyên trời tác hợp. Hắn nói thuận miệng, Hàn giọng nói nghe kinh tâm, hắn nói ta cùng mẹ ngươi, hắn nói mẹ tự. Nàng trong lòng thực thấp thỏm nhìn Y Y Dung. Sợ nữ nhi phát giác cái gì, có hy vọng nữ nhi có thể phát hiện cái gì. Loại này mâu thuẫn tâm tình lật ở nàng đáy lòng. Đúng vậy, đối, các ngươi là duyên trời tác hợp, nữ nhi sai rồi. Y Y Dung cợt nhả nói, đảo cũng không có để ý nhiều. Lão ba phía trước khiến cho nàng kêu Hàn giọng nói mẹ, cho nên nàng cho rằng lần này cũng là ý tứ này. Các ngươi cũng không có ăn cơm đi, ta đi làm. Tăng Hàn giọng nói đem Hiên Hiên ôm cấp Y Y Minh thần. Từ Liễu Huyền Nguyệt trong tay tiếp nhận túi, sau đó trong phòng bếp đi. Y Y Minh thần đối Y Y Dung nháy mắt còn không mau đi giúp ngươi mẹ. Mẹ cái gì mẹ ơi, đều thu kêu tỉ tỉ, nhân ra như vậy tuổi trẻ xinh đẹp, bị ta như vậy một kêu già rồi. Y Y Dung đối lao ba thẻ lưỡi, đuổi kịp Hàn giọng nói. Y Y Minh thần ở phía sau rất là bất đắc dĩ, hắn thật muốn đối Y Y Dung nói, đó chính là ngươi thân mụ. Chính là, Hàn giọng nói luôn mãi nói với hắn. Không cần lập tức nói cho nữ nhi, nàng như thế thật cẩn thận, hắn lại có thể nào đi quấy rầy nàng nện bước đâu. Liêu Huyền Nguyệt đi lên tới nhạc phụ, ta xem không bằng ngươi trước lên lầu đi đem quần áo mặc tốt đi, ngươi như vậy, liền ta đều phải chảy máu mũi. Y Lệ Minh thần thu hồi tiếng lòng, đem Hiên Hiên đưa cho Liêu Huyền Nguyệt làm người ba ba ôm, ra ra đi lên mặc quần áo. Ba ba, Hiên Hiên lại thân mật ôm Liêu Huyền Nguyệt. Tiểu gia hỏa này thật là điển hình đầu tương thảo. Y Y Minh thần lên lầu. Liêu Huyền Nguyệt vui sướng ôm nhi tử đi bên ngoài trong viện đạp thanh, một lớn một nhỏ mỹ nam, nhìn kỹ dưới, hai cái thật là có điểm giống. Tiểu Hiên Hiên sau khi lớn lên chú định là mỹ nam, ba ba mụ mụ, gia gia nãi nãi, ông ngoại bà ngoại, ngay cả cứu công đều là cái đỉnh cái chất lượng tốt, hắn tưởng trưởng thành dưa vẹo táo nước, kia đều có khó khăn. Hắn hiện tại chỉ hy vọng hắn lao bà có thể không cần luôn là khóc nhẹ. Không cần luôn là nước tiểu ướt quần, không cần luôn là lấy móng tay út cào hắn. Niệm niệm công chúa, chúng ta đã tư định chung thân Nga. Trong phòng bếp, Hàn giọng nói đem thuộc liêu túi đồ ăn nhất lấy ra tới. Tỷ tỷ, Ý Lì Dung nhảy đến nàng sau lưng. Một tiếng tỷ tỷ làm Hàn giọng nói hỉ ưu nửa nọ nửa kia, nhưng nàng cũng chỉ có ứng ân. Người tới hỗ trợ sao? Đúng vậy. Bất quá ta sẽ không nấu ăn. Ta liền tới giúp ngươi tẩy rửa rau đi. Y Y Dung quấn lên tay háo liền bắt đầu hành động lên. Hàn giọng nói đem muốn nấu đồ ăn lấy ra tới vậy ngươi đi tẩy này đó đi. Được rồi, không thành vấn đề a. Mẹ con hai người một cái rửa rau, một cái vo gạo nấu cơm, rất là ăn ý. Tỷ tỷ, ngươi cùng ta lão ba sự khẳng định liền như vậy định rồi đi. Y Y Dung bắt quái hỏi thăm. Hàn giọng nói dùng ướt rầm rề ngón tay, đem đầu tóc luốt đến như sau, nhìn vo gạo thủy. Thử tính hỏi vậy ngươi thích ta cùng ngươi ba ở bên nhau sao? Y Lì Dung không chút nghĩ ngợi phải trả lời đương nhiên hy vọng, lão ba sẽ một ngày so với một ngày lão, ta hy vọng có cái hắn thiệt tình thích nữ nhân, có thể bồi hắn cộng độ cả đời, ta đây yên tâm. Kia, nếu, ta là nói nếu, ngươi thân sinh mụ mụ lại xuất hiện, muốn nhận hồi ngươi, muốn cùng ngươi ba ba kết hôn, ngươi sẽ có cái gì ý tưởng sao? Nàng rất muốn biết, ở nữ nhi cảm nhận giữa, sẽ đi như thế nào đối đãi nàng thân sinh mẫu thân. Mà Y Y Dung lại cho rằng, nàng để ý về sau nàng thân sinh mụ mụ sẽ tìm tới, mà cảm thấy bất an. Vì thế nàng nói tỉ tỉ, ngươi yên tâm đi, kia nữ nhân sẽ không xuất hiện, nếu nàng tưởng nhận ta, thích ta ba nói, lại như thế nào nhiều năm như vậy vô tin tức đâu. Nói thực ra, ta đối mụ mụ không có gì khái niệm, nàng trông như thế nào, là tốt là xấu, ta một chút đều không để bụng, cũng không hiếu kỳ, nhiều năm như vậy, lại nói ta đều lớn như vậy, nàng khẳng định đã sớm gả chồng, không phải sinh ta, liền có tư cách nói không cần liền không cần, tưởng liền nhận, ta lão ba cũng sẽ. Không bởi vì ta mẹ đẻ, mà hy sinh tự mình muốn hạnh phúc, cho nên tỷ tỷ, ngươi liền phóng 120 tâm đi, ta sẽ đứng ở ngươi bên này. Y Lệ Dung dùng sức ôm một chút Hàn giọng nói bả vai, cho rằng nói như vậy, nàng liền an tâm. Không nghĩ tới, nói như vậy không chỉ có không có cấp Hàn giọng nói an ủi, ngược lại làm nàng trong lòng càng thêm phát trầm. Nữ nhi cũng không tha thứ tự mình, thậm chí là chán ghét chính mình, cái này nhận chi làm nàng trong lòng rất khó chịu. Dung Dung, ngươi chán ghét nàng phải không? Hàn giọng nói hỏi ra tới, trong cổ họng tràn đầy chua xót. Ngươi nói ai a? Ngươi thân mụ mụ a? Đương nhiên chán ghét ta, dù sao với ta mà nói nàng là cái hoàn toàn không quan trọng tồn tại, đối ta lão ba cũng là, nàng nếu là hiện tại đột nhiên xuất hiện, nói muốn nhận ta, ta mới không để ý tới nàng đâu, năm đó đem như vậy tiểu nhân ta ném xuống, hiện tại tưởng quay đầu lại, sớm làm gì đi nha, nàng cho rằng địa cầu là vây quanh nàng chuyển a. Là như thế này a. Hàn giọng nói cúi đầu, nàng minh bạch nữ nhi ý tưởng, trong lòng nàng là thật sự chán ghét nàng. Ý Nghĩa Dung nói như vậy, chỉ là muốn giúp lao ba đến muốn cái này Mỹ tiểu nương. Kỳ thật nàng hiện tại nhưng thật ra thực hy vọng biết tự mình mụ mụ là ai, ít nhất ở nàng cả đời này. Giữa, sẽ có cơ hội nhìn thấy nàng, liền tính là thỏa mãn một chút nàng lòng hiếu kỳ đi, nàng muốn biết sinh hạ tự mình mụ mụ là cái dạng gì nữ nhân, chính là nói như vậy, nàng như thế nào có thể đối cái này sắp thân là tự mình mẹ kế nữ nhân nói đâu. Nàng trưởng thành, cũng không phải tiểu hài tử, liền tự mình hài tử đều có, lao ba khó đụng tới như vậy thích nữ nhân, nói không chừng bỏ lỡ, lao ba thật sự muốn cả đời đánh quan côn, nàng không nghĩ hắn không có bạn già sao. Ân, chính là như vậy à, cho nên tỷ tỷ ngươi hoàn toàn không cần có phương diện này băn khoăn, thanh thản ổn định khi ta lão ba thê tử là được rồi. Y Lệ Dung ôm lấy cánh tay của nàng, tỏ vẻ tự mình kiên quyết ủng hộ nàng. Hàn giọng nói nghiêng đầu nhìn nữ nhi sinh động gương mặt tươi cười, nhịn không được giơ tay đi vớt ve. Nàng không thể nói cho nàng là ai, nàng cũng không thể cùng nàng cùng nhau sinh hoạt, nàng là một cái không bị hoan nghênh, không bị thích người. Nếu nói cho Dung Dung nàng là nàng mụ mụ, phỏng chừng nàng sẽ không ở có như vậy mỹ lệ tươi cười. Ý Lệ Dung đối Hàn giọng nói chứa đầy thâm tình ánh mắt làm cho khởi nổi da gà, đặc biệt là nàng còn sờ nàng mặt, nhưng là sâu trong nội tâm. Nàng lại hoàn toàn không cảm thấy chán ghét, thậm chí là muốn ôm lấy nàng. Tựa hồ, ở trên người nàng, nàng tìm kiếm tới rồi một kia trong tưởng tượng tình thương của mẹ. Nấu cơm đi. Hàn giọng nói buông tay, nội tâm cảm thấy tiêu điều. Ân. Ý Lìa Dung dùng sức gật đầu, nhanh nhẹn rửa rau. Lại đây một hồi, sáu đồ ăn một canh liền thượng bàn. Ý Lìa Minh Thần cũng từ trên lầu xuống dưới. Ta đi gọi bọn hắn ăn cơm. Ý Lìa Dung giống con bướm bay đi. Hàn giọng nói nhìn chăm chú nàng bóng dáng, nàng nữ nhi là như thế dương quang, khỏe mạnh, nàng đứng ở nơi đó, đang theo Y Lệ Minh Thần kề thai nói nhỏ, cha con hai thân mật, rất là hòa hợp. Nàng ánh mắt lại đầu hướng ngoài cửa sổ, Liễu Huyền Nguyệt chính ngồi xổm thân thể cùng Hiên Hiên chơi đùa. Thật là một mảnh tốt đẹp phong cảnh, nàng không nghĩ đi phá hư, nàng thật sự không nghĩ, nàng ái nàng nữ nhi, nên cho nàng không có phiền não sinh hoạt. Đem đồ ăn mang sang đi. Lại thịnh cơm. Bốn cái đại nhân cùng một cái tiểu hài tử ngồi ở cùng nhau ăn cơm. Y Lệ Dung ăn một ngụm măng tây, khoa trương kinh hô lên loa, ăn ngon thật, đây là ta ăn qua ăn ngon nhất măng tây. Ba, về sau chúng ta đầu bếp nhóm đều phải nghỉ việc. Nói chính là a, về sau mẹ ngươi đi, chúng ta dạ dày đều phải bị một lần nữa lễ rửa tội qua. Y Lệ Minh Thần phối hợp nữ nhi, một đáp một sướng. Liêu Huyền Nguyệt chỉ lo huy nhi tử ăn canh. Không có chú ý tới Ý Lìa Dung chiều hắn phóng tới ánh mắt. Ý Lìa Dung đành phải ở bàn hạ đá hắn chân. Liêu Huyền Nguyệt lúc này mới xem nàng. Hắn dùng ánh mắt dò hỏi nàng, ngươi đá ta làm gì, chuyện gì a? Lão công, ngươi cảm thấy đồ ăn ăn ngon không á? Ý Lìa Dung cười thiên kiểu bá mị. Liêu Huyền Nguyệt lập tức ngầm hiểu, làm hắn vuốt mông ngựa đúng không? Hắn thanh thanh nhất hầu nói phi thường ăn ngon, năm sao cấp đầu bếp đều không có điểm này trình độ, bàn xung mà bất bình đạm. Màu sắc sáng bóng, càng quan trọng là, đây là mỹ nữ làm đồ ăn, vừa thấy liền phi thường có muốn ăn, không phải giống nhau hảo, đó là tương đương hảo. Y Dì Minh Thần thoải mái cười, ta con rể khác ưu điểm không có, chính là thành thật, thích nói thật. Y Dì Dung vô vô Liêu Huyền Nguyệt, mặt ngươi cũng quá thành thật. Hàn giọng nói cười, nàng biết bọn họ là cố ý cho nàng mang cao mũ ăn ngon liền ăn nhiều một chút đi. Chúng ta sẽ tất cả đều tiêu diệt quang. Y Dì Dung sán lạ cười. Đến lúc đó nhưng đừng đem mầm cũng gặm đi vào u. Y Dì Minh Thần hài hước nói. Ha ha. Vài người thực nể tình cười to. Hiên Hiên vây quanh yếm đeo cổ, tay nhỏ thượng bắt lấy một khối sườn heo chua ngọt, ăn đầy mặt đều là, liền cái mũi thượng cũng dính vào nước sốt. Y Dì Dung vội tưởng đứng lên, kích động đi lấy cái gì. Mọi người đều cho rằng nàng đi lấy khăn giấy, nào biết, nàng lấy chính là di động. Nàng đối với nhi tử khuôn mặt nhỏ một hồi mánh chụp, ta nhi tử thật là hảo đáng yêu, hảo manh, còn ngốc nga. Y Dì Minh Thần cùng Liễu Huyền Nguyệt vô lực, này xem như cái gì mẹ ơi. Hiên Hiên cũng rất phối hợp làm ra càng manh tiểu biểu tình. Mama, chụp má trái, tiểu gia hỏa xoay qua mặt đi. Vì cái gì chụp má trái? Gia Gia nói, tương đối xoáy tiểu gia hỏa nói lên nói chuyện một đốn, mại thanh mại khí, phi thường đáng yêu. Ý thì Minh Thần sửng sốt, hảo đi, hắn xác thật cùng cái này tiểu gia hỏa nói qua, tự mình má trái tương đối xoáy. Ha ha, Ý thì Dung cùng Liễu Huyền Nguyệt cười phiên. Hàn giọng nói xoa Nhu Hiên Hiên đầu, cầm khăn giấy, cho hắn lau lau khuôn mặt nhỏ người ra ra a chính là xú Mỹ. Xú xú liền không đẹp, Hiên Hiên khuôn mặt nhỏ nghiêm trang nói. Phúc, cái này, Hàn giọng nói cũng bị cái này đáng yêu tiểu gia hỏa làm cho tức cười. Ta nhi tử thật thông minh. Liêu Huyền Nguyệt ôm lấy nhi tử đầu nhỏ, dùng sức hôn một cái. Tiểu gia hỏa ở đại gia vây quanh thượng, quả thực giống cái tiểu hoàng đế. Hàn giọng nói có một ngụm không một ngụm đang ăn cơm, nàng làm bộ thực vui vẻ, không cho bọn họ nhìn ra tới có cái gì manh mối. Ăn qua cơm, Ý Lì Dung kiến nghị đi leo núi. Biệt thự mặt sau không xa chính là sơn, hiện tại mùa xuân phong cảnh tú lệ, mãn sơn hoa dại. Ý Lì Minh Thần đồng ý, Liêu Huyền Nguyệt cũng không phản đối, Hàn giọng nói tự nhiên cũng là không có gì ý kiến, đến nỗi Hiên Hiên sao, chỉ cần có thể đi bên ngoài, hắn liền vui vẻ. Không sai biệt lắm là một giờ, bọn họ đánh xe đến dưới chân núi. Y Dì Minh Thần ôm Hiên Hiên cùng Hàn giọng nói đi ở mặt sau, Y Dì Dung cùng Liễu Huyền Nguyệt quần áo nhẹ ra trận ở phía trước đi tới, vừa đi, còn không quên cấp đối phương chụp ảnh. Người trẻ tuổi, chính là có sức sống. Hàn giọng nói hâm mộ nói, nhìn đến bọn họ, liền phảng phất nhìn đến thanh xuân này hai chữ. Dung Dung thực thích ngươi, ngươi tính toán khi nào nói cho nàng. Y Dì Minh Thần bên cạnh hỏi. 657 sai vị thời gian chi luyến, nhận mệnh đi, lão công chính là dùng để kỵ. Chúng ta qua bên kia nhìn xem đi, Hàn giọng nói chỉ vào phía trước, tách ra đề tài. Ý Dì Minh Thần cũng không phải đồng đốc, thấy nàng đều như vậy cố tình lảng tránh, hắn nếu còn quấn lấy làm nàng cấp ra cái đáp án, chỉ sợ hôm nay này khó được một nhà năm người đạp thanh liền sẽ tan rã trong không vui. Vì thế, hắn đành phải thuận theo nàng tâm ý, gật đầu cười nói hảo a. Bọn họ ôm Hiên Hiên cùng về phía trước đi mau. Mùa xuân là một cái mặc kệ đi đến nơi nào đều sẽ có hảo phong cảnh mùa, trong núi, hoa thơm chim hót, gió nhẹ ấm áp, đi ở trong đó, thân thể đều biến uyển chuyển nhẹ nhàng không ít. Y Dì Dung cùng Liễu Huyền Nguyệt đã chơi không thấy bóng dáng. Y Dì Minh Thần cùng Hàn giọng nói này hai cái lao nhân, cũng may chậm gì gì hướng lên trên đi. Hiên Hiên xoắn mông nhỏ, cũng là tự mình đi. Không lay chuyển được tên tiểu tử thúi này. Y Dì Minh Thần chỉ cần đem hắn buông xuống bảo bối, nắm ra ra cùng mãi mãi tay được không, ngươi xem nơi này hảo nguy hiểm, vạn nhất rớt xuống sơn, ngươi liền không thấy được lao bà lâu. Niệm niệm là lao bà, tiểu gia hỏa đã bị hoàn toàn tẩy não. Đáng thương lạc gia kia còn sẽ không đi đường nữ hoa, bởi vì còn sẽ không nói, thế cho nên bị chiếm vô số lần tiện nghi, đến nay vô pháp khiếu nại. Đúng vậy, niệm niệm là lao bà, về sau chờ lao bà lớn một chút. Ngươi cũng có thể mời nàng cùng ngươi cùng nhau tới chơi Nga. Thạc thạc cùng triệt triệt. Bọn họ cũng là cùng nhau mời. Vậy ngươi cùng lão bà cũng không thể hôn môi miệng, bất quá sẽ bị thạc thạc ca ca kia đại mập mạp cấp đẻ dẹp lép. Ha ha, đại mập mạp. Hàn giọng nói chịu không nổi điểm Ý Dì Minh Thần đầu, ta nói ngươi có cái đứng đắn không có à, suốt ngày nói hiệu nói vượng. Ý Dì Minh Thần bắt lấy nàng đánh tới tay Hiên Hiên, mãi mãi nói ra ra không cái đứng đắn. Ngươi nói ra ra có hay không? Hiên Hiên nào biết đứng đắn là cái gì đông đông, nghiêng đầu suy nghĩ nửa ngày, đến lúc đó tạp đi khởi miệng tới ta muốn ăn. Ăn cái gì? Ý Liễu Minh Thần cùng Hàn giọng nói đều hoang mang. Đứng đắn a, Hiên Hiên nhất phái thiên chân nói. Ý Liễu Minh Thần cùng Hàn giọng nói sửng sốt, cười ha ha lên. Tiểu ngu ngốc, này đứng đắn không thể ăn, ngươi như thế nào suốt ngày liền nghĩ ăn đâu? Ngươi cái tiểu tham ăn. Ý Liễu Minh Thần xoa tôn tử đáng yêu khuôn mặt nhỏ, thích muốn cắn hắn một ngụm. Chúng ta Hiên Hiên mới không ngu ngốc đâu, ra ra mới là đại ngu ngốc đúng hay không? Hàn giọng nói cũng không lưng vô vô hắn đầu. Thật là càng ngày càng thích đứa nhỏ này. Rắt rắt tay, Hiên Hiên một người một bên, rắt bọn họ tay. Bất quá hắn tay thật sự quá tiểu, cho nên chỉ có thể lôi kéo bọn họ một cái ngón tay. Nho nhỏ hắn, đã chịu tải bọn họ mộng tưởng, ra ra mãi mãi muốn vĩnh viễn ở bên nhau. Hàn giọng nói nghiêng đầu đối Ý Ghi Hải Minh Thần mỉm cười, bởi vì cái này đáng yêu tiểu bà bối, nàng đảo qua trong lòng hầm hực. Lúc này, Ý Ghi Hải Dung cùng Liễu Huyền Nguyệt chính tránh ở nơi nào đó nhìn lén. Ta nói đi, chúng ta nhi tử có thể khởi hóa học tác dụng đi, xem bọn họ nhiều ngọt ngào. Ý Ghi Hải Dung dựa là Liễu Huyền Nguyệt trên lưng, khẩu khí tràn đầy khoe ra. Không chúng ta nhi tử, bọn họ trai đơn gái chiếc, không phải càng tốt? Liễu Huyền Nguyệt tà ác cười. Ngươi biết cái gì à, mỗi ngày làm sao có thời giờ suy xét thành ra sự à, nhất định phải dùng thân tử sách lược, tỷ tỷ tuổi cũng không nhỏ, khẳng định tưởng sinh hài tử. Có chúng ta nhi tử cái này đáng yêu tiểu sọ tạ, mỗi ngày ở nàng trước mắt lắc lư, còn không manh chết nàng, trong lòng nhất định ngứa suy nghĩ tự mình cũng sinh một cái đi, đến lúc đó nàng tự nhiên sẽ tưởng kết hôn. Ý Ghi Hải Dung một bộ đa mưu túc trí tặc dạng. Tâm cơ có đủ thâm nha. Liêu Huyền Nguyệt câu môi mà cười. Này không phải tâm cơ, là trí tuệ, hiểu hay không, là trí tuệ. Ý Ghi Hải Dung điểm tự mình đầu óc, không chút nào khiêm tốn khích lệ tự mình thông minh. Nàng không thông minh, như thế nào có thể đem bên người cái này đại soái ca vừa đấm vừa xoa phao tới tay đâu. Liêu Huyền Nguyệt lật quá nàng cổ làm người muốn điệu thấp, hiểu hay không? Ý Ghi Hải Dung nhìn chằm chằm nam nhân nhà mình ngồi, huân tâm lên, nàng vươn ra ngón tay khơi mào hắn cầm kia làm ái muốn hay không cao điệu a? Ngươi nha đầu này, Liêu Huyền Nguyệt một cái ngây thơ mị thiếu nam lăng là bị nàng nói đỏ mặt. Ý Ghi Hải Dung nhào qua đi ôm lấy hắn đừng thẹn thùng. Tối hôm qua ngươi còn cùng ta nghiên cứu như thế nào cơm chiên tới này đâu, không bằng, hiện tại xào cái cơm đi, ta đem hương lan thịt bỏ vị. Liêu Huyền Nguyệt nhìn xem bốn phía ban ngày ban mặt, ngươi đừng sang bậy. Ngươi kêu a, kêu rách cổ họng cũng sẽ không có người tới cứu ngươi, tiểu Nguyệt Nguyệt tới sao, cùng buổi tối giống nhau huy mảnh y y dung ăn. Liêu Huyền Nguyệt đã ăn. Ta nghiện rồi. Hắn thân thể siêu cấp gợi cảm, khuôn mặt hắn xinh đẹp, bảo bối cũng có thể ái. Bất quá nàng lão công phương diện này nhưng thật ra rất hàm xúc, quả nhiên là thích hợp chụp hàng kịch chủ. Nói ngay từ đầu, nàng phao hắn ước nguyện ban đầu là vì cùng hắn dắt cái tay nhỏ, thẹn thùng thân cái miệng nhỏ, đấu võ mồm đều thực lãng mạn ngây thơ tình yêu kịch. Chính là từ đem hắn ăn đến miệng lúc sau, nàng trực tiếp tưởng đem thành người điện ảnh sản xuất chàng dọn đến bọn họ phòng ngủ. Tới cái gì tới à, tiểu sắc nữ? Ngươi ngao đến buổi tối sẽ chết ta. Liễu Huyền Nguyệt mới không nghĩ gián đại thụ làm loại chuyện này đâu, cảm giác tưởng con khỉ. Sẽ chết, ta một phút cũng ngao không ra. Lạp Y Y Hải Dung bối quá thân, trực tiếp dùng cái mông đi cọ hắn đúng quần. Đừng câu dẫn ta. Liễu Huyền Nguyệt dịch khai nàng ngông. Y Y Hải Dung xoay người, đem hắn đẩy đến trên mặt đất, ngồi trên hắn thân liền phải câu dẫn ngươi. Liễu Huyền Nguyệt ôm đầu muốn khóc trời xanh à, ta tìm chính là cái gì lão bà à. Giã ngoại đối lão công bá vương ngạnh thượng cung. Nhận mệnh đi, lão công chính là dùng để kỵ Y Y Hải Dung bắt đầu giải hắn Y Y Hải Khấu. Uy, ngươi thật tới a? Ngươi Liễu Huyền Nguyệt bị nàng dọa đến. Chúng ta có nguyên liệu thật, vì cái gì muốn tới giả Y Y Hải Dung? Đúng lý hợp tình nói, loại chuyện này, tự thể nghiệm, chính là một hồi sinh, hai lần thuộc sao, tam hồi, bốn hồi, đương cơm soàng lạp. Đã chịu kinh hách. Ta nhưng ngạnh không đứng dậy. Liễu Huyền Nguyệt trở về khấu hảo tự đã nút thắt. Nàng liều mạng giải, hắn liền liều mạng khấu. Nhất hồng, Y Y Hải Dung phát hỏa, học thành ngôn tình tiểu thuyết kiều đoạn, đơn giản thô bạo một tay đem hắn quần áo xé mở, tức khắc cúc áo bay loạn. Ha ha, nàng vui vẻ cuồng tiếu xem ngươi còn có thể chơi cái gì hoa chiêu. Ngươi cái này phá của nữ nhân, biết cái này áo sơ mi nhiều quý sao? Liễu Huyền Nguyệt nhìn bị xả báo hỏng quần áo, khí dạ dày đều chịu. Cùng lắm thì lại mua một kiện cho ngươi lâu, ngươi chính là chùm địa ốc con rể ai, nhà ta nghèo chỉ còn lại có tiền. Y Y Dung sờ lên lão công kia xúc cảm tặc sảng ngực. Liêu Huyền Nguyệt mấy ngày hôm trước hỏi nàng, xuyên kia kiện quần áo đẹp, nàng nói thẳng, không mặc đẹp nhất, nàng không gạt người, nàng là cái thành thật hài tử, hắn xác thật là không mặc tốt nhất xem sao, kia thân thể không phải giống nhau mê người. Liêu Huyền Nguyệt nằm thẳng, chịu thương chịu khó nhậm sờ, hắn còn có thể nói cái gì đâu. Đừng như vậy ưu oán sao, làm đến ta như là cường bạo ngươi dường như. Ngươi nhưng còn không phải là ở cường bạo ta sao, nào có người đạp thanh đạp đến một nửa, đột phát này tưởng xé lão công áo sơ mi. Vậy ngươi không phục, cũng có thể xé ta nội y y a. Y y dung lừa dối hắn. Ngươi tưởng Mỹ. Liêu Huyền Nguyệt cũng không mắc mưu. Tiểu tử thúi ngươi đừng túm, có bản lĩnh chờ hạ phấn khởi thời điểm, còn một bộ ta thể sống chết không từ tiểu dạng. Y y dung ninh hắn meo meo, nhất không thích hắn trang thuần, một chút cũng không đàn ông. Hắn huy khai tay nàng đừng động thủ động cước. Y y dung gật đầu thành. Ta bất động ngươi tay, cũng bất động ngươi chân, ta động ngươi đại kê kê. Nàng túi đầu, ánh mắt liền kinh hỉ đỉnh hắn màu lam quần thượng bao bao, liền cùng nhìn đến người khác đưa tinh mỹ lễ vật dường như, động thủ liền hủy đi. Nàng muốn kéo hắn khóa quần, hắn không cho nàng lạp, hai người giống đánh thái cực quyền như vậy đẩy tới đẩy đi. Không cần lạp, không cần, người ba mau lên đây. Chúng ta nơi này, bọn họ sẽ không tìm được, yên tâm đến đây đi. Y Dì Hải Dung không thuận theo không buông tha, một hai phải ở chỗ này khi dễ hắn, liền về nhà cũng không chịu, Liêu Huyền Nguyệt thật là muốn khóc. Nàng kéo ra hắn quần jean, đem tay vói vào đi một trận sơ loạn. Liêu Huyền Nguyệt nhìn theo triền núi đi lên hai đại một chút, đẩy Y Dì Hải Dung mau đi xuống, ngươi ba hắn thật sự tới, không tin ngươi tự mình xem. Thiếu gắt ta sẽ không mắc mưu. Lừa ngươi là tiểu cầu. Ngươi mới tiểu cầu đâu? Ngươi là đáng yêu tiểu cầu. Y Y Dung đánh chết không tin hắn nói. Y Y Minh Thần cùng Hàn giọng nói ngẩng đầu hướng lên trên xem, thình lình nhìn đến nữ nhi đang ngồi ở con rể trên người, đang ở hắn đung quần tìm cái gì. Y Y Minh Thần khỏe miệng tức khắc vừa kéo. Hàn giọng nói mặt trực tiếp hồng đến cổ can, nàng theo bản năng che lại hiên hiên đôi mắt, quá ít nhi không nên. Nha đầu chết tiệt kia, thật là sang bậy. Ân cụ, hắn rất là cố tình lớn tiếng cụ một chút. Y Dì Hải Dung nghe được lao ba ho khan thanh, mới thân thể đột nhiên cứng lại rồi, cũng dừng tay bộ động tác, dùng miệng hình hỏi Liễu. Huyền Nguyệt, ngươi như thế nào không nói sớm? Liễu Huyền Nguyệt hồi lấy không tiếng động ngôn ngữ, ta nói. 658 sai vị thời gian chi luyến, dã chiến dễ dàng mang thai. Đối, hắn nói, là nàng không tin tới. Y Dì Hải Dung chậm rãi, cẩn thận, lén lút đem Liễu Huyền Nguyệt khóa quần hướng lên trên kéo, nhẹ nhàng đóng gói trở về. Sau đó như là không có ý thức được lao ba liền đứng ở mặt sau tựa hô đều nói làm ngươi động tác nhẹ điểm đi, ngươi nhìn xem, cúc áo toàn rớt, ngươi như vậy làm ta cho ngươi phùng, ngày mai cũng phùng không hảo. Như vậy cũng đừng phùng, mau đứng lên đi, ba nhìn còn không chừng chúng ta đang làm gì đâu. Liêu Huyền Nguyệt nói nấm, có thể làm gì đâu, đương nhiên chính là phùng cúc áo lạp y y dung cố ý rất lớn thanh tiêu kiển. Nàng là tưởng đối nói cho ba ba, bọn họ thật sự chỉ là ở phùng cúc áo. Hàn giọng nói lộ ra tặng một hơi biểu tình, lặng lẽ đối Y Y Hải Minh Thần nói còn hảo, chỉ có phùng cúc áo mà thôi. Y Y Hải Minh Thần đối nàng cười cười, hai cái tiểu gia hỏa, tưởng ở trước mặt hắn lừa gạt qua đi, bọn họ thật đương hắn đã già cả mắt mờ đúng không, hắn thị lực thực hảo, hắn rõ ràng nhìn đến nữ nhi đang sờ con rể đúng quần. Hắn lại tưởng, có lẽ lúc trước thật là nữ nhi đem nhân ra ngây thơ mị thiếu nam cấp cường thượng. Y Dì Hải Dung không chút hoang mang từ Liễu Huyền Nguyệt trên người lên, như là vừa mới nhìn đến Y Dì Hải Minh Thần dường như, đối bọn họ vây tay ba, các ngươi đi lên lạp. Ngươi ước gì chúng ta không cần đi lên đi. Y Dì Hải Minh Thần một chút nhìn ra nữ nhi tâm tư. Ha ha, không có à, không có, chúng ta chính chờ các ngươi đi lên đâu. Huyền Nguyệt không cẩn thận té ngã một cái, sau đó đem mấy viên cúc áo cấp quăng ngã rớt. Ta đang giúp phùng đầu. Y Y Hải Dung ánh mắt rất là thiên chân. Té ngã một cái đem cúc áo cấp quăng ngã rớt. Này cúc áo nên có bao nhiêu không cấm quăng ngã a? Kia Huyền Nguyệt quần áo thật đúng là không rắn chắc. Y Y Hải Minh Thần ý cười nghiền ngẫm, cũng không vạch trần nàng. Liêu Huyền Nguyệt cảm giác thật là mất mặt ném đã chết lần sau tới dạo chơi ngoại thành. Ta chuẩn bị xuyên thiết bố sang tới. Lại còn có muốn bán phòng lang bài. Y Y Hải Dung lặng lẽ duỗi tay đến hắn mặt sau, ninh hắn ngông. Tiểu tử, ngươi bất tranh cãi được không? Lão ba nói, nàng nhưng nghe ra ý tứ tới, cái gì đều trốn bất quá này lão giang hồ pháp nhãn nào. Y Lệ Minh Thần gật đầu lần sau, không cần xuyên trung gian mang khóa kéo hoặc là có cúc áo, bị xả hỏng rồi, đã có thể khiếu lớn. Hắn nhìn chằm chằm con rể kia bị xả đến rất ba viên cúc áo áo sơ mi, dở khóc dở cười đồng thời, nội tâm cũng đồng tình khởi hắn tới. Lão ba nói rất có đạo lý, học tập Liêu Huyền Nguyệt nghe hiểu nhạc phụ ý tứ. Biết nữ chi bằng phụ A. Y Lệ Dung trắng Liêu Huyền Nguyệt liếc mắt một cái, lại trột dạ nhìn xem lão ba. Cuối cùng đối Hàn giọng nói lộ ra một cái điểm mỹ tươi cười. Nàng hôm nay thật là khiếu quá độ. Con tưởng rằng lão ba bọn họ sẽ không thượng đến nơi đây tới đâu, bị đánh vỡ thật sự phi thường khiếu. Hiên Hiên kéo Hàn giọng nói tay, nhìn chăm chú hướng ba ba mụ mụ nơi nào nhìn lại, cho rằng có cái gì đẹp không cho hắn xem, nhìn thấy Liêu Huyền Nguyệt cùng Y Lệ Minh Thần, hắn vui vẻ quá khứ ba ba, mama. Nhi tử, Y Lệ Dung cũng chạy xuống đi. Tiểu tử này vẫn là hướng về hắn lao ba lão mẹ, chỉ là ở chung mấy ngày liền theo chân bọn họ như vậy hôn ý Y Lệ Minh Thần an vị nói. Kia đương nhiên, là bọn họ sinh sao, không theo chân bọn họ thân với ai thân A Hàn giọng nói ở bên cạnh nhìn nữ nhi cùng cháu ngoại, đáy mắt có ánh sáng nhu hòa. Nói chính là A, này huyết mạch là vô luận như thế nào đều không thể phân cách Y Lệ Minh Thần lặng yên đi vào nàng bên người, hoài trụ nàng bả vai ngươi cũng là. Hàn giọng nói hiểu hắn ý tứ. Chính là nàng lại không dám có điều trả lời. Dung Dung không phải Hiên Hiên, không phải cấp khối đường là có thể hướng tốt, nàng tự mình có chủ kiến, cũng có minh xác đối nàng thái độ, nàng là nàng mụ mụ không sai, chính là cũng là nàng chán ghét nữ nhân, nói là vì nữ nhi hảo, nhưng thực tế là nàng không có cái này can đảm. Nàng tranh thoát hắn tay, tưởng là không có nghe được hắn nói giống nhau, về phía trước đi đến hoa, nơi này không khí thật tốt. Y Lệ Minh Thần khó hiểu nàng vì cái gì lại nhiều lần trốn tránh. Chỉ cần hắn nói lên về nhiệt nữ nhi cái này đề tài, nàng liền sẽ tìm lấy cớ tránh đi, hơn nữa so với trước càng thêm kiên kỵ. Y Lệ Dung cùng Liễu Huyền Nguyệt ở bên kia trà đạp bọn họ nhi tử. Vợ chồng son một bên đùa với nhi tử chơi, một bên châu đầu ghé thai. Nhìn đến không có, nhìn đến không có, tỷ tỷ chính là phi thường hướng tới có đứa con trai đâu, nhìn đến hắn ánh mắt không có. Đó là xích lỏa lỏa hâm mộ A, nàng nhất định rất muốn sinh một cái hài tử ý ý dung tự cho là thông minh nói. Ngươi xác định đó là hâm mộ sao? Ta đảo cảm thấy, nàng kia ôn nhu đôi mắt, càng giống ngươi phát ra tình thương của mẹ. Ta mẹ có khi liền lão dùng như vậy sởn tóc gáy ánh mắt xem ta Liễu Huyền Nguyệt cảm thấy Hàn giọng nói xem ý ý dung đôi mắt có điểm quái. Tang! Tựa hồ là quá mức với, quá mức, tình thâm. Hắn bị tự mình nghĩ ra được từ ngữ cấp khiếp sợ, nghĩ thầm, các nàng hai giống như nhận thức đều không có bao lâu, bất quá Y Lệ Dung cũng nói cho hắn, này cùng Hàn giọng nói lần đầu tiên gặp mặt, Hàn giọng nói liền nhiệt tình ôm nàng, nên sẽ không, Hàn giọng nói kỳ thật là kéo kéo đi. Bồn Nga, phát ra tình thương của mẹ vậy đúng rồi à, nữ nhân sao, nhìn đến hài tử đều sẽ phát ra tình thương của mẹ. Chính là ta như thế nào lão cảm giác? So với nàng đối Hiên Hiên phát ra tình thương của mẹ, đối với ngươi phát ra càng nhiều đâu, lão bà, ta luôn có một loại cảm giác, nàng đối với ngươi thực không giống nhau, lộng không tốt Liêu Huyền Nguyệt miệng tiến đến nàng bên lỗ thai, nói vài câu. Ngươi đánh giắm, Y Lệ Dung đem lão công đẩy ra sao có thể, nàng cùng ta lão ba như vậy ngọt ngào, Liêu Huyền Nguyệt, ngươi ý tưởng này cũng quá không đáng tin cậy đi. Ngoài miệng tuy nói như vậy, chính là bị Liêu Huyền Nguyệt như vậy vừa nói. Nàng trong lòng đêm không cấm đánh lên tiểu tâm tư. Ta cũng cảm thấy thực không đáng tin cậy, có thể là ta nghĩ nhiều đi Liễu Huyền Nguyệt cười, tiếp tục đậu nhi tử. Y Lệ Dung trong mắt vừa chuyển, tiến đến Liễu Huyền Nguyệt mà biên nói chúng ta nghĩ cách đêm nay làm cho bọn họ lưu lại cắm trại dã ngoại đi, nghe nói, dã chiến mang thai tỷ lệ rất cao u. Liễu Huyền Nguyệt cười ai nói với ngươi, kia nếu là có người nói ở trên cây mang thai suất tốt nhất lời nói. Kia không phải muốn giống con khỉ giống nhau leo cây. Y Lệ Dung một trưởng chụp qua đi ngươi vô nghĩa như thế nào nhiều như vậy a? Chiếu ta nói làm là được rồi. Cắm trại giã ngoại chúng ta không mang lều trại a Liễu Huyền Nguyệt nói cho nàng như vậy một cái tiếc nuối tin tức. Vì thế, ở hắn nói như vậy lúc sau, Y Lệ Dung liền vẫn luôn dùng một loại nảy mầm đôi mắt nhìn hắn, làm hắn cảm thấy rất là không ổn. Ngươi làm gì dùng loại này ánh mắt nhìn ta Liễu Huyền Nguyệt ôm nhi tử phải hướng sau chạy thoát. Lao công Y Lệ Dung nhào qua đi ôm lấy hắn thân ái, không bằng ngươi vất vả một chuyến đi. Ta mới không cần, hắn liền biết, nàng đối hắn cười thành như vậy, chuẩn không chuyện tốt. đi sao, đi sao, đi sao, vì chúng ta lão ba hạnh phúc, hy sinh một chút là hẳn là y y dung nị vai Liễu Huyền Nguyệt. Hiên Hiên cũng học mụ mụ bộ dáng, nị vai ba ba, khuôn mặt nhỏ nhắm thẳng trong lòng ngực hắn toàn đi. Liễu Huyền Nguyệt sắp bị hai tên gia hỏa cấp lộng điên rồi. Cuối cùng thật sự đánh không lại này dính người thế công, đầu hàng hảo, ta đi, ta đi. Quả nhiên là ta hảo lão công, lại đây ta cùng ngươi nói y y dung bám vào lỗ thai hắn bên, một trận thân mật thì thầm. Nay không hảo đi, Liễu Huyền Nguyệt nghe có chút xấu hổ. Có cái gì không tốt, tin tưởng ta, bọn họ nhất định sẽ cảm kích ta y y dung một bộ bá đạo bộ dáng. Ok, đến lúc đó ngươi ba mắng lên, ngươi liền một người gánh vác đi Liễu Huyền Nguyệt đem nhi tử đưa cho y y dung, sau đó đứng lên hướng dưới chân núi đi rồi. Y y minh thần thấy thế hỏi y y dung Huyền Nguyệt đi làm gì? Nga, ta làm hắn đi mua nước khoáng. Này leo núi không khác sao y y dung tùy ý tìm một cái cớ, trên mặt cười đến so ngọt. Bảo bảo muốn uống thủy thủy, Hiên Hiên ăn tay nhỏ chỉ, nại thanh mại khi nói. Ai u nhi tử, ngươi thật là còn đáng yêu y y dung bị tự mình nhi tử manh sát, ôm lại đây mánh hôn một cái, ôm đi vào hàn giọng nói cùng y y minh thần bên kia ta đến bây giờ còn không dám tin tưởng, cái này đáng yêu tiểu tử, là ta sinh đâu. Y Dìa Minh Thần cười xoa xoa Y Dìa Dung đầu ta đến bây giờ cũng không dám tin tưởng, cái này vô pháp vô thiên dã nha đầu là ta sinh đâu. Hàn giọng nói cũng ở bên cạnh mỉm cười. Giọng nói ngươi nói chúng ta nữ nhi có phải hay không rất lớn mau Y Dìa Minh Thần thấy nàng cười như vậy vui vẻ, thử tính bỏ thêm một câu. Chúng ta. Y Dìa Dung chú ý tới ba ba này câu có vấn đề. Hàn giọng nói biểu tình đại biến cái gì chúng ta, là của ngươi, tỉnh nói lung tung. Giọng nói, Y Lì Hải Minh Thần bất đắc dĩ kêu nàng, này thiên thời địa lợi nhân hòa đều ở, nàng vì cái gì còn không muốn thừa nhận. Hiên Hiên giống như buồn ngủ, ta tới ôm đi Hàn giọng nói vì che giấu trong lòng khẩn trương, qua đi ôm Hiên Hiên. Y Lì Hải Dung cũng thuận tay đem Hiên Hiên giao cho nàng. Nghĩ thầm, xem ra nàng là thật sự không thích nhắc tới nàng sinh ra. Kỳ thật nàng lý giải, nữ nhân đều tưởng âu yếm nam nhân chỉ có tự mình một nữ nhân sao. Càng thêm đừng nói ô yếm nam nhân còn cùng nữ nhân khác từng có nàng như vậy một cái kết tình, đổi thành Liễu Huyền Nguyệt có một cái nhi tử hoặc nữ nhi nói, hắn trong lòng cũng sẽ không thoải mái, hàn giọng nói có thể đối nàng, đối Hiên Hiên như vậy, đã phi thường không tồi. Xem ra làm nàng mang thai là thế ở phải làm việc. Hiên Hiên có thể là thật sự mệt ra rời. Hắn ghé vào hàn giọng nói đầu vai, mắt to liền tế thành một cái phùng. Tiểu gia hỏa thật sự mệt nhọc đi hàn giọng nói nhẹ nhàng vỗ Hiên Hiên bối. Thường lui tới cái này điểm, hắn ngủ chưa đều tỉnh. Hôm nay bởi vì người đa tài ngủ đến bây giờ Y Y Hải Minh thần sủng ái vì tiểu tôn tử bát hảo tóc. Y Y Hải Dung thấy hàn giọng nói đối Hiên Hiên là thật sự thích, nàng chen qua đi lặng lẽ đối nàng nói tỉ tỉ. Nếu là ngươi có thể vì ta ba ba sinh đứa con trai nói, vậy là tốt rồi, ta lão ba tổng hâm mộ lạc thúc thúc có hai cái nhi từ đâu. Y Lì Hải Minh thần cười to giọng nói, nàng là thúc giục chúng ta tự cấp nàng sinh cái đệ đệ đâu. Hàn giọng nói mặt đỏ còn sinh cái gì nha, cháu ngoại đều lớn như vậy, sẽ bị người khác chê cười. Có ai dám cười, chúng ta đều còn thực tuổi trẻ a, sinh một cái đi. Y Lì Hải Minh thần ôm chặt nàng bả vai. Đừng náo, hàn giọng nói xấu hổ chụp hắn tay. Tỷ tỷ ngươi cũng đừng thẹn thùng, cho ta sinh cái đệ đệ đi, về sau chờ 30 hơn tuổi thời điểm, mang đi ra ngoài. Có vẻ ta nhiều năm nhẹ a. Y Lì Hải Dung phủng tự mình tiếu lệ khuôn mặt nhỏ, cười rất là tươi mát điểm mỹ. Nữ nhi của ta chính là thông minh. Y Lì Hải Minh thần khích lệ. Cũng không nhìn xem là ai nữ nhi, sao có thể không thông minh a. Y Lì Hải Dung rất là vớt ngông ngựa nói. Như thế, mỹ mạo của ngươi cùng trí tuệ hoàn toàn di truyền mẹ ngươi. Y Lì Hải Minh thần chụp hàn giọng nói mông ngựa. Hàn giọng nói dọa trên mặt đại biến. Nàng sợ Y Lì Hải Dung nghe ra điểm cái gì tới. Nhưng Y Lìa Dung nào biết đâu rằng à, nàng xem hàn giọng nói sắc mặt đại biến, tưởng ghen tị, vội chiều Y Lìa Minh thần làm mặt quỷ hướng hắn không cần nói nữa. Lão ba đầu có phải hay không tú đầu, làm gì luôn để nữ nhân kia à. Y Lìa Minh thần xem không tới nữ nhi này biểu tình là có ý tứ gì, bất quá hàn giọng nói kia trương khuôn mặt nhỏ nhưng thật ra trắng bệnh làm hắn đau lòng. Tính, tạm thời vẫn là không nói đi. Hắn nhưng không nghĩ nàng luôn là cùng chim sợ cành cong dường như. Chờ nàng có xác thực trong lòng chuẩn bị lại nói. Bởi vì Hiên Hiên ngủ rồi, mà Liễu Huyền Nguyệt mua thủy còn không có trở về duyên cớ, bọn họ tìm một chỗ trên núi, ngồi xuống chờ. Thổi xuân phong, phơi ấm dương, rất là thích ý. Sau đó, Liễu Huyền Nguyệt đã trở lại, mua thủy tới. Y Lệ Dung uống lên mấy khẩu liền nói muốn đi tiểu liền, làm Liễu Huyền Nguyệt bồi nàng đi. Thuận tiện còn bế lên ngủ say nhi tử. Các ngươi ở chỗ này chờ chúng ta, ngàn vạn không cần đi Nga, nếu là đi rời ra, chính là thực phiền toái. Y Lệ Dung cố ý công đạo nói. Kia Hiên Hiên làm chúng ta chiếu cố đi, mang theo hải tử nhiều không có phương tiện. Á Hàn giọng nói nói. Không cần, không cần, hoàn toàn không cần, đây là con của chúng ta sao? Chúng ta chuẩn bị về sau tự mình muốn nhiều mang, các ngươi nhân cơ hội cũng hảo hưởng thụ hai người thế giới không phải. Chúng ta đi rồi. Y Y Dung đối với bọn họ vây vây tay, mang theo lão công cùng nhi tử cấp tốc lẩn trốn. 659 sai vị thời gian chi luyến, nhân bọn họ đi lều trại, lần đầu tiên nhìn đến loại này sắc điệu phim nhựa. Này hai tên giá hỏa làm cái quỷ gì? Y Y Minh thần bật cười nhìn lưu đến bay nhanh nữ nhi cùng con rể. Có thể là muốn cho chúng ta đơn độc ở chung đi. Hàn giọng nói cũng nhìn ra bọn họ là cố ý. Ý gì Minh thần hoàng thượng nàng bả vai chúng ta đây liền không cần cô phụ bọn họ kỳ vọng lâu. Bái. Hàn giọng nói cũng cự tuyệt hắn ôm, cùng phong, thích ý dựa vào trên vai hắn. Công tác mấy ngày nay, nàng chưa từng có như thế thả lỏng quá, không có bạn trai, cũng không có sống về đêm nàng. Quá nữ tu sĩ giống nhau sinh hoạt, giống lấy bông nước lặng. Không dậy nổi bất luận cái gì gợn sóng nghiêng. Hiện giờ nàng cũng có thể cảm nhận được như vậy ngọt ngào thời gian, chỉ tiếc, nàng cũng không thể vẫn luôn có được, nên kết thúc thời điểm vẫn là muốn kết thúc. Tâm một hồi nhẹ giống phong, một hồi lại trọng giống bàn thạch. Y Lệ Minh thần cũng không biết nàng này thiên hồi bách chuyển nỗi lòng, đem nàng ôm sát một ít, nói ngươi xem, nữ nhi như vậy thích ngươi, là thời điểm công bố thân phận của ngươi, nàng sẽ càng thêm kinh hỉ, sau đó chúng ta kết hôn. Tái sinh một cái tiểu bảo bảo, cũng cho ta nhi tử mộng viên một viên. Hàn giọng nói không nói lời nào, dựa vào hắn trước ngực, như là ngủ rồi giống nhau. Giọng nói, Y Lệ Minh thần cúi đầu xem nàng, thấy nàng nhắm mắt lại, không nhúc nhích nói như thế nào ngủ liền ngủ rồi. Nếu ngủ rồi, kia hắn nói cái gì nàng cũng nghe không thấy. Chuyển chính thức đầu, hắn mang ngồi nàng nằm thẳng ở trên sườn núi, nhìn trời xanh, thả bay tâm tình. Nay một nằm. Liền hắn đều quên mất thời gian, kia tích táp trôi đi thời gian, giống rơi xuống giọt mưa, rối ren biến mất. Thẳng đến thái dương xuống núi, Y Lệ Minh thần mới nâng lên tay tới xem đồng hồ, vừa thấy thời gian đã buổi chiều 4 điểm nhiều. Hắn vô vô Hàn giọng nói mặt tỉnh tỉnh, chúng ta cần phải trở về. Hàn giọng nói tỉnh lại rung rung bọn họ còn không có trở về sao. Phòng chứng mang theo Hiên Hiên ở địa phương khác chơi đi, đi, chúng ta trước đi xuống, đến phía dưới đi chờ. Cũng hảo. Bọn họ đứng dậy, ấn đường cũ phản hồi, Y Lệ Minh thần một bên lấy ra di động đánh điện lời nói cấp nữ nhi. Y Lệ Dung ở kia đầu thực mau tiếp lên điện lời nói uy, lão ba. Các ngươi ở đâu đâu? Trời sắp tối rồi, phải đi về. Chúng ta còn ở núi rừng đâu, tốt như vậy nhiều xinh đẹp hoa dại à, các ngươi tại chỗ chờ một chút chúng ta được không? Như thế nào còn ở núi rừng, mau xuống dưới, trời tối, liền ra không được. Hiên Hiên cũng sẽ bị làm sợ. Ta đã biết, lão ba, các ngươi ở trên đường trước chờ một lát Nga, lập tức ra tới. Y Lệ Minh thần treo điện lời nói, Hàn giọng nói xoa bả vai hỏi còn ở trong núi lầu sao. Đúng vậy, thật là một chút cũng không hiểu sự, này trạng vạng độ ấm hàng không ít đâu, cũng mặc kệ nhi tử có thể hay không đông lạnh. Y Lệ Minh thần buông di động, khởi tự mình áo khoác cấp Hàn giọng nói phủ thêm. Cảm ơn. Trên vai ấm áp, một chút liền ấm tới rồi. Hàn giọng nói trong lòng. Đồng ốc, cùng ta còn nói cái gì cảm ơn, chẳng lẽ ta còn sẽ đông lạnh tự mình lao bà sao? Y Lệ Minh thần cười tủm tỉm nói, thuận tay quát một chút nàng cái mũi nhỏ. Hàn giọng nói ngượng ngùng dường như chuyển mở đầu, trong lòng xác thật vô cùng hạnh phúc, hắn thật là một cái thực ấm áp nam nhân, cho dù hoa tâm cũng hảo, lại chưa từng làm hắn từng có rét lạnh thời khắc. Có thể lưu trữ hắn người bên cạnh, chú định là hạnh phúc. Chờ đến 5 điểm, phương Tây hỏa hồng sắc thái dương sắp rơi xuống. Này hai tên ra hỏa, thật là, Y Lệ Minh thần lấy ra di động, lại đánh cấp nữ nhi, điện lời nói một hồi, hắn liền hô lên người đâu, như thế nào còn không ra. Lão ba, chúng ta giống như lạc đường đối diện Y Lệ Dung, ngữ khí hoảng loạn. Cái gì? Lạc đường. Ngươi này thông minh đầu nhỏ hạt dưa cũng sẽ lạc đường. Y Lệ Minh thần không thể tin được nói. Ta. Ta, từ sinh nhi tử lúc sau, ta giống như không có như vậy thông minh. Lão ba lần đầu tiên nghe nói sinh hải tử sẽ làm trí lực hạ thấp. Vậy ngươi hiện tại nghe nói, cũng không tính văn à, chính là lão ba, này đều không phải trọng điểm. Ta cùng Huyền Nguyệt, còn có Hiên Hiên bị nhốt ra không được làm sao bây giờ. Y Lệ Dung thanh âm biến đáng thương vô cùng. Y Lệ Minh thần xoa xoa huyệt thái dương, vậy ngươi muốn thế nào? Làm chúng ta tiếp tục chờ. Lão ba, không bằng ngươi tìm đến chúng ta đi, chúng ta sợ hãi. Y Lệ Dung đem điện thoại đặt ở Liễu Huyền Nguyệt bên hai, hắn cũng hô chúng ta sợ quá, có thể hay không có lang, ô. Ra ra, sợ. Một nhà ba người ở nơi đó quỷ khóc sói gào. Được rồi, ta tới, đại khái ở cái gì vị trí? Y Lệ Minh thần đương nhiên cũng là nghe ra không thích hợp địa phương, còn là làm bộ thượng hắn bọn họ đường, xem bọn hắn đến tột cùng muốn làm sao. Liên ở các ngươi ngồi cái kia trên sân núi mặt, hướng lên trên lại đi một đoạn đường, các ngươi liền nhìn đến một cái đi thông núi rừng đường nhỏ, các ngươi ấn cái này đi vào tới tìm chúng ta đi. Hảo, đã biết, chúng ta này liền qua đi. Cố lên, lão ba, nhất định phải hảo tìm được chúng ta, ta yêu ngươi bên kia nói xong, liền đem điện lời nói cấp treo. Ý Lìa Minh thần cũng đem điện thoại phóng hảo. Hàn giọng nói ở bên hỏi bọn họ nói là đường. Đúng vậy. Này sẽ làm chúng ta qua đi tìm bọn họ đâu? Y Lì Hải Minh thần trả lời, không nói cho nàng, hắn cảm thấy hắn nữ nhi ở gạt người. Chúng ta đây mau đi đi, vạn nhất gặp được cái gì dã thú, vậy không xong. Hàn giọng nói không chút nghi ngờ, tưởng tượng đến nữ nhi cùng tôn tử có nguy hiểm, nàng chỉnh trái tim đều nhắc lên. Ân, đi thôi, đi xem. Y Lì Hải Minh thần cũng không nói gì thêm. Hai người có hướng lên trên đi. Tới Y Lìa Dung ở điện lời nói theo như lời cái kia nhập khẩu. Bọn họ sau lưng, Thái Dương đã hoàn toàn lạc sơn, vũ trụ ngay sau đó đen xuống dưới. Y Lìa Minh thần đánh giá di động chiếu sáng đèn, một bên chiếu phía trước lộ, một bên nắm Hàn giọng nói tay. Dung dung, dung dung, Hàn giọng nói vòng xuống tay, lớn tiếng kêu. Không có người đáp lại. Bọn họ tiếp tục thâm nhập. Bốn phía cây cối tươi tốt, dưới chân thảo cũng phi thường mềm, chẳng qua ở đêm tối. Ở đẹp phong cảnh, cũng sẽ biến khủng bố. Người. Hàn giọng nói còn ở kêu, từ tiến vào không lâu đến bây giờ, nàng liền vẫn luôn kêu, thanh âm đều biến khàn khàn khó làm. Ngươi nghe, phía trước giống như có dòng nước thanh ý Y Hải Minh thần dừng bước. Hàn giọng nói cẩn thận nghe hình như là ai. Vừa rồi ở điện lời nói ta không có nghe được dòng nước thanh, chẳng lẽ chúng ta đi nhầm phương hướng rồi. Y Hải Minh thần lôi kéo nàng hướng phía trước lại đi đi. Bọn họ lại đi phía trước đi rồi vài bước, dòng nước thanh càng lúc càng lớn. Di động chiếu sáng đèn hướng bốn phía chiếu một vòng, ở bọn họ trước mắt thình lình xuất hiện một cái lều trại. Nơi này như thế nào sẽ có đỉnh lều trại? Hàn giọng nói nghi hoặc. Y Lì Hải Minh thần đầu góc vừa chuyển, đại khái có thể minh bạch. Bất quá hắn cũng giả ngu giả ngơ đúng vậy, nơi này như thế nào sẽ có đỉnh lều trại, kỳ quái. Chúng ta đi xem. Không hào đi. Bên trong nói không chừng sẽ có người cắm trại. Hàn giọng nói giữ chặt hắn. Kia vừa lúc, chúng ta có thể đi hỏi một chút có hay không gặp qua Dung Dung bọn họ à, sợ cái gì, tới. Y Lì Hải Minh thần lôi kéo nàng, bước nhanh hướng lều trại đi đến. Hắn kêu cũng không kêu, tiến lên ngồi xổm thân kéo ra lều trại khóa kéo, bên trong một người cũng không có. Như thế nào không ai đâu. Hàn giọng nói càng thêm hoang mang. Không biết ta, vào xem. Y Lì Hải Minh thần bước vào lều trại, kéo sáng bên trong đèn. Ánh sáng tức khắc sáng ngời lên. Bên trong có chăn, có gối đầu, còn có một cái bàn nhỏ, mặt trên còn đặt ở hai hộp mì ăn liền còn có thủy, còn có một cái máy tính bảng, máy tính phía dưới đè nặng một trương tờ giấy. Bọn họ đem đầu thấu thấp, tờ giấy mặt trên viết, đây là chúng ta tỉ mỉ vì các ngươi chuẩn bị ban đêm, tận tình hưởng thụ đi, là khoản là Y Lì Hải Dung hai chữ, bên cạnh còn có khuôn mặt nhỏ. Này hai tên ra hỏa, thế nhưng làm như vậy vừa ra Y Lì Hải Minh thần cười, cũng không phải thực ngoại ý muốn bộ dáng. Nói cách khác, bọn họ không có lạc đường, mà là cố ý đem chúng ta dẫn tới nơi này tới. Hàn giọng nói cũng minh bạch lại đây. Hẳn là như vậy đi, mệt chết, chúng ta ngồi một hồi. Y Lì Hải Minh thần lôi kéo Hàn giọng nói tay ngồi xuống. Hai người sóng vai ngồi, nho nhỏ lều trại, lộ ra ấm áp quang, tại đây an tĩnh núi rừng, có vẻ đặc biệt. Y Lì Hải Minh thần cầm lấy trên bàn mặt có phương tiện mặt, có muốn ăn hay không? Hảo A, ta cũng là thật sự đói bụng. Hàn giọng nói gật đầu. Phao thượng mặt, Y Lý Hải Minh thần tùy tay cầm lấy máy tính bảng phong cái này ở chỗ này làm gì? Không biết ta, có thể là làm chúng ta chơi giải buồn đi, Hàn giọng nói phỏng đoán nói. Nói cũng là, chúng ta đây liền một bên xem ăn mì, một bên xem đi, lao bả, lại đây, Y Lý Hải Minh thần mở ra hai tay. Hàn giọng nói dịch đến hắn nơi nào? Y Lý Hải Minh thần bắt tay vòng ở nàng trên eo, một cái tay khác cỡ lạc mở trên tay cứng nhắc. Hệ thống cũng không có quan. Vừa mở ra tới chính là một đoạn truyền phát tin đến một nửa phim nhựa. A, Hảo Đồng, Hảo, Dung Sư. Trong hình, một người xinh đẹp lại không mất đáng yêu nữ nhân đang bị một người cao lớn nam nhân đè nặng, không ngừng rên rỉ, biểu tình mê ly, trên người nhỏ mồ hôi thơm. Hàn giọng nói lập tức liền choáng váng, nàng tồn tại 30 mấy năm, lần đầu tiên xem loại này phiến tử. 660 sai vị thời gian chi luyến, bên nhau lâu dài. Quăn, đóng đi. Loại này phiến tử, thực không khỏe mạnh. Hàn giọng nói liếm đột nhiên liền biến khô ráo môi đỏ, chuyển khai đầu. Y Lý Hải Minh thần cười đánh giá lên tư thế này còn rất kinh điển, bất quá chân ở đi xuống áp một áp sẽ càng tốt. Này nam nhân nhìn qua cao to, tiểu đồng bọn kích cỡ cũng giống nhau sao. Nữ nhân này tư thế thiếu dài một chút, bất quá biểu diễn rất ra sức, hành. Y Lý Hải Minh thần, ngươi cho ta câm mồm. Lập tức cho ta tắt đi, Hàn giọng nói có ti tức giận nói. Bọn nhỏ một mảnh tâm ý, ngươi đừng như vậy nghiêm túc sao, người trưởng thành xem thành nhân điện ảnh, hoàn toàn không có vấn đề à, phóng nhẹ nhàng điểm, cùng nhau xem sao. Hắn vặn quá nàng mặt. Hàn giọng nói liếc mắt một cái liền nhìn đến, màn hình kia nữ nhân đang dùng miệng cấp nam nhân kia cái gì, bái. Nàng dịch dạ dày một trận quay cuồng, che miệng đem đầu dựa vào một bên lấy tới, quá ghê tởm. Thực bình thường a. Y Lý Hải Minh thần rửa qua đi, nếu không chúng ta cũng thử xem. Ta chết đều sẽ không thí, Hàn giọng nói thực kiên quyết. Không cần như vậy nghiêm túc sao, không biết thì không biết hảo, chúng ta ăn mì đi. Một bên thưởng thức một bên ăn, Y Lý Hải Minh thần sớm liền quá loại này, với hắn mà nói, nội tâm hoàn toàn không dậy nổi gợn sóng. Vừa thấy này đáng yêu tiểu nữ nhân chính là lần đầu tiên xem, kia sẽ khởi sinh lý phản ứng. Hàn giọng nói muốn hỏng mất xem loại này ghê tởm đồ vật, ngươi còn có thể ăn phía dưới sao, Y Lý Hải Minh thần, ta cuối cùng nói một lần, tắt đi. Hảo, hảo, hảo, tắt đi, Y Lý Hải Minh thần đóng, đem máy tính bảng đặt ở một bên. Hắn đem mặt quấy hảo, đưa cho nàng. Hàn giọng nói lúc này mới bình phục một chút, thanh thanh đại não, cầm lấy mặt tới ăn. Y Lý Hải Minh thần cũng ở bên cạnh ăn lên mặt tới. Địa phương càng nhỏ càng ấm áp. Tâm cũng dựa vào càng hợp lại. Ăn xong rồi mặt, Y Lý Hải Minh thần đem cái bản cùng mặt bắt được bên ngoài đi, kéo hảo lập liên. Hàn giọng nói ngồi uống nước, đầu óc luôn nhảy ra vừa rồi hình ảnh, càng là tưởng, liền càng có loại muốn tiểu liền cảm giác. Nàng lắc lắc đầu, cảm thấy tự mình nhất định là si ngốc. Y Lý Hải Minh thần lặng yên tới gần, ở nàng bên thai thổi khí có phải hay không luôn nhớ tới kia ra vào hình ảnh. Ta mới không có. Hàn giọng nói lớn tiếng phủ nhận. Chột dạ, không cần không thừa nhận, ngươi là bác sĩ, chẳng lẽ không biết, đây là võng mạc kích thích vỏ đại não kết quả sao? Y Lý Hải Minh thần từ phía sau khoanh lại nàng, ôn nhu nói. Hàn giọng nói không thể nào rảo biện, ngươi đừng rong dài. Hảo đi, không rong dài, ta tìm xem, có hay không bình thường một chút phim nhựa. Y Lý Hải Minh thần cầm lấy cứng nhắc, lại lật xem mặt khác phim nhựa. Xem cái này đi. Hàn giọng nói chỉ vào một cái bìa mặt thực duy mỹ thanh thuần điện ảnh. Nếu tình yêu có trời nắng. Y Lý Hải Minh thần nghiệm, trong lòng toát ra cái thanh âm, cái này mặt mũi, nhất định có thể đem người cấp buồn chết. Bất quá lao bà thích, lao bà nói chính là thánh chỉ. Hảo, chúng ta liền hay chờ xem Y Lý Hải Minh thần điểm ra tới. Hàn giọng nói làm tốt chuẩn bị quan khán suy nghĩ, hình ảnh ngay từ đầu, xuất hiện một cái phi thường thanh thuần mỹ lệ nữ học sinh nhân. Nữ chính thực không tồi. Là không tồi. Y Lý Hải Minh thần này song hỏa nhãn, một chút liền nhìn ra vấn đề tới. Tiếp theo nữ học sinh vào một gian trong phòng, bên trong có rất nhiều nam nhân, nàng ngồi vào bọn họ trung gian. Nhà nàng tới không hảo thân thích đâu, bất quá vì cái gì đều là nam. Thanh thuần bịa mặt, làm này tư tưởng thanh thuần Hàn bác sĩ, không dự đoán được hiện tại AV đạo diễn có bao nhiêu vô nhân tính. Y Lý Hải Minh thần xấu hổ, thân thích. Hắn chịu đựng phun cười, làm bộ vô tri nói không biết à, có lẽ nữ nhân đều ở phòng bếp hỗ trợ nấu cơm đi. Đại gia bắt đầu vừa nói vừa cười hàn huyên lên. nhưng chậm rãi, liền không đúng, có cái thúc thúc bộ dáng, giải khai đáng yêu tiểu muội muội áo sơ mi, khắc hai cái đại thúc vén lên nàng giáo phục váy. Ta thiên, Hàn giọng nói dùng tay che lại đôi mắt. Quá không lâu, nàng bên thai liền nhớ tới nữ hải thống khổ tiếng gào. Quá vô nhân tính, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y lì hải minh thần đếm quả thực là lệnh người giận sôi. Quá không nên, bi kịch à, bi kịch. Phiền toái ngươi đóng đi. Hàn giọng nói sẽ dở khóc dở cười. Cái gì sao, cùng bịa mặt nghiêm trọng không phù hợp. Không tức giận, này hai tên gia hỏa, là tưởng đem chúng ta giọng nói cấp kích thích chết không thể y lì hải minh thần an. Tang An ủi nàng, ngón tay phi thường không cẩn thận thổi qua nàng ngực. Tê dại cảm giác so dĩ vãng càng mãnh liệt, Hàn giọng nói nhịn không được hừ nhẹ ân. Làm sao vậy? Y Y Minh thần giả ngu, quan tâm ôm chặt nàng ngực đau sao? Hàn giọng nói muốn hổ thẹn mà chết. Không quan hệ, lão công ta nhất sẽ mát xa bộ ngực Y Y Minh thần tay cháo thượng, nhẹ nhàng vỗ xoa. Ân, không cần như vậy, Hàn giọng nói sợ tại giã ngoại sẽ bị nghe được, thần kinh độ cao khẩn trương. Chính là người càng là khẩn trương, liền càng là hưng phấn. Ta không vất vả, lão bà như vậy khó chịu, ta có thể khoanh tay đứng nhìn sao Y Y Hải Minh thần vừa nói vừa thoát nàng quần áo. Hắn là cái chính nhân tính tử. Hàn giọng nói bị hắn vuốt ve ý loạn tình mê, sắc mặt đà hồng. Nàng bị mãnh liệt tra tấn có chút không quan tâm, quay đầu tìm hắn môi. Y Y Hải Minh thần thực tự nhiên đem môi áp xuống đi, hắn liền thích nàng này thanh thuần lại yêu tinh bộ dáng. Hắn thật sâu hôn nàng. Hai cái ôm cùng nhau, thực mau tiến vào trạng thái. Đi theo hắn nữ nhân, mỗi ngày có thịt cá ăn. Bọn họ nhanh chóng cởi hết quần áo, hắn cúng bái nàng mê người thân thể mềm mại, hơi thở nung liệt, dục hỏa đốt người khó nhịn, hắn bị điều động, kịch liệt lớn mạnh cưng, rán, biểu thị một hồi phiên vân phúc vũ liền phải bắt đầu rồi. Hàn giọng nói câu ra hắn eo, đụng tới hắn lửa nóng, trên mặt khó nhịn. Muốn hay không? Ý gì hay minh thần triền miên thi thầm. Hàn giọng nói nhắm mắt lại gật đầu. Nói cho ta, dùng miệng nói, hắn liếm nàng vành hai, ngón tay chọn đầu nàng hoa tâm, khiến cho nàng càng là lan tràn, bức nàng không thể không nói. Muốn, ta muốn, Hàn giọng nói ôm nàng đầu, mê loạn. Ta đây liền cho ngươi, Y Y Hải Minh thần động thân, thật lớn không hề chướng ngại tiến nhập. Úc, nàng thỏa mãn rên rỉ, loại nào từ thân thể chỗ sâu nhất phát ra ngứa, đạt được giải phóng. Hắn khấu khẩn cái mông. Làm hắn tiến càng sâu, hoàn toàn để đến bên trong hoa tâm. Nàng biểu tình một điên cuồng, hắn liền biết nàng càng là vui sướng, hắn sẽ như nàng sở yêu cầu cái loại này cuồng dã đánh sâu vào, tới đạt được cuối cùng muốn phóng thích năng lượng. Hoàn mỹ dung hợp, chuẩn bị điều kiện là một cái trăm trận trăm thắng manh nam, ngươi tưởng lên thiên đường liền lên thiên đường, ngươi xuống địa ngục liền xuống địa ngục, cho dù là tưởng xuyên qua thời không đều được. Hàn giọng nói bị hoàn toàn thỏa mãn, cả người ướt đẫm rửa vào trên mặt đất, dồn dập thở dốc, trên mặt là thật lâu không thể bình phục phiêu phiêu dục tiên cảm giác. Y Y Minh thần làm bộ làm tịch xoa vai không được, không được, như vậy đi xuống, sớm hay muộn bị ngươi ép khô, nữ nhân 30, như sau sơn mánh hổ, ăn uống quá lớn, ta eo đều mau chặt đứt. Hàn giọng nói có điểm ngượng ngùng quá khứ, ở trên mặt hắn hôn một cái vất vả. Hắn trong lòng cùng ăn mật dường như vất vả không quan trọng. Lão công chính là vì hầu hạ lao bà mà sinh. Ngươi, ngươi cũng mệt mỏi, ngủ đi. Hàn giọng nói lấy quá chăn, cái ở bọn họ trên người. Y Y Hải Minh thần thân thiết ôm nàng ngươi nói gả cho ta như vậy bổng nam nhân, có phải hay không rất có phúc khí? Xem như đi. Hàn giọng nói gật đầu. Kia gả cho ta đi, lão công lão bà đều kêu lâu như vậy, chúng ta có một nữ nhân, ta còn ở trong thân thể ngươi sái nhiều như vậy hẳn giống. Làm không hảo ngươi đã mang thai Y Y Hải Minh thần vuốt nàng bình thản bụng nhỏ ngươi nói một chút, ngươi không gả cho ta, còn có thể gả cho ai đâu. Ta sẽ suy xét, ngươi không cần luôn là thúc giục ta, ngủ, ngoan, Hàn giọng nói vô vô hắn đầu, như là lại hống hải tử. Ngủ cái gì mà ngủ a? Đêm dài từ từ, không cần lãng phí thời gian, Y Y Hải Minh thần xoay người ngăn chặn nàng. Hàn giọng nói choáng váng ngươi mới vừa không phải nói eo đau sao. Tiểu đồng đốc. Như vậy ngươi cũng tin à, Y Y Hải Minh thần từ điển còn không có làm ái làm eo đau lịch sử, lại quá 10 năm cũng chưa khả năng Y Y Hải Minh thần cười xấu xa lại bắt đầu lan lộn. Ngươi liền khoác lắc đi, cũng không nhìn xem tự mình vài tuổi. Ta đến 70 tuổi đều có thể lợi hại như vậy, liền sợ ngươi có giả rồi ăn không tiêu. 70 tuổi đều phân giường ngủ, ai còn cả ngày nhớ thương loại sự tình này a? Ta a, ta nhớ thương, chúng ta vĩnh viễn chẳng phân biệt giường ngủ. Thiết, ai muốn cùng cái tao lão nhân ngủ? Hàn giọng nói ngoài miệng khinh bỉ, trong lòng thực ngọt ngào, nghe hắn nói vĩnh viễn, cảm giác thật giống như thật sự có thể bên nhau lâu dài. 661 sai vị thời gian trí luyến, đêm nay tới chơi tân đa dạng. Không cùng ta ngủ ngươi còn có thể với ai ngủ, có người lại bắt đầu thẹn thùng mới là thật sự đi y y minh thần điểm nàng khuôn mặt nhỏ chê cười nàng. Hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra nàng khẩu thị tâm phi. Hàn giọng nói quay đầu đi đi hảo lạc, ta thật sự rất mệt, mau đi xuống đi. Nàng nhẹ nhàng đẩy đẩy hắn, nói là cự tuyệt, không bằng nói là càng thêm đích xác thiết, hai người chính là thế giới, có vẻ như vậy yên lặng mà có ấm áp hồ. Ta không dưới. Y Lì Hải Minh thần chậm rãi cúi đầu nhẹ mổ nàng ngôi, ôn nhu bắt đầu tân một hồi chi lữ. Ở một cái khác địa phương, Y Lì Hải Dung chính dựa vào liễu huyền nguyệt trên người, ngẩng đầu nhìn đầy trời đầy sao, mà Tiểu Hiên Hiên thì tại bọn họ bên người, sớm đã ngủ thơ ngọt. Cũng không biết bọn họ hiện tại thế nào, Y Lì Hải Dung lẩm bẩm. Khẳng định ở ra sức gieo giống A. Liễu huyền nguyệt ăn tiểu cà chua trả lời. Y Lì Hải Dung chuyển qua tới. Ăn luôn trong tay hắn dư lại nửa viên nói chính là a, nhìn như vậy kích thích phím nhựa, ta cũng không tin bọn họ không tắm hỏa đốt người, thú tính quá độ, hắc hắc. Nàng cười xấu xa, cảm giác lao ba hiện tại ra sức vận động bên trong. Mắt to nhanh như chớp hướng bên cạnh ngó đi, nhìn đến nàng tú sắc khả san lão công, đang ở chơi trò chơi. Kia rộng mở cổ áo, kia ngưng bạch làn da, kia hồng hồng môi, kia ngón tay thon dài, không có một chỗ không ra gợi cảm cùng dụ hoặc. Nàng nhào qua đi Nguyệt Nguyệt. Làm gì kêu như vậy kinh tủng á? Liễu huyền Nguyệt hơi sợ nhìn Y Dìa Dung. Thời gian không còn sớm, ngươi xem Hiên Hiên đều ngủ như vậy đã nửa ngày, chúng ta có phải hay không có thể? Nàng chớp đôi mắt, chậm rãi vén lên hắn áo ngủ. Ý đồ phi thường rõ ràng. Liễu huyền Nguyệt bắt lấy nàng tay nhỏ đi rồi một ngày, chân hào toan, hôm nay nghỉ ngơi, hôm nào đi. Ngươi chân toan cái gì à? Ta đợi lát nữa mới thật sự sẽ chân toan đâu. Nàng bò đến hắn trên người, kéo xuống một bên đai an toàn, câu dẫn nói tới sao, làm ta thể nghiệm một chút thanh thuần mỹ nam siêu cường hỏa lực đi, ta biết ngươi cũng không phải là tôm chân mềm u. Về nhà nàng liễu mỹ nhân tính năng lực, toàn thế giới chỉ có nàng một người nhất rõ ràng. Hắn tuyệt đối là bên ngoài thần tượng phái, nội tại thực lực phái nam bạc. Ý gì dung ta phát hiện ngươi thật là một cái tiểu sắc nữ, cả ngày liền nghĩ chuyện này. Ngươi thật là không biết e lệ. Liễu huyền nguyệt nhìn chằm chằm kia lỏa lồ bả vai, miệng bắt đầu khô ráo. Có cái gì thiếu e lệ, lại không phải không có gặp qua. Y Lì Hải Dung lại đem quần áo kéo xuống một phân lão công, ta ngực đau, muốn hay không xoa xoa. Nàng cố ý mị nhãn như tơ, liếm môi, áo ngủ tùng sắp lộ ra kia mạt phấn nộn. Liễu huyền nguyệt đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng kia áo ngủ ven, bắt đầu cầm giữ không được. Ngây thơ thiếu nam cũng chịu không nổi này loại này dụ hoặc pháp A. Phía dưới xinh đẹp bảo bối, bắt đầu chậm rãi sống lại. Ý Lì Hải Dung trong lòng tặc cười, liền biết trang. Nam nhân đều là lang, không có không ăn thịt, nàng chậm rãi đè thấp, đem ngực để sát vào hắn bên miệng dùng miệng cho ta xoa đi. Người cái này sắc nữ. Ý Lì Hải Dung đem quần áo vén lên, trực tiếp áp đảo hắn ngoài miệng. Liêu huyền nguyệt thật sự là thịnh tình không thể chối từ, gặp được mạnh như vậy lão bà. Thật không hiểu là bi vẫn là hỉ. Hắn tham lam hút dẫn trụ, bái đi nàng áo ngủ, đem hắn đè ở dưới thân. Ách thân Y Lì Hải Dung rên rỉ. Liêu huyền nguyệt một phen che lại nàng miệng, ngẩng đầu lên đường tê, nhi tử còn ngủ ở một bên đâu. Y Lì Hải Dung kéo xuống hắn tay hắn ngủ cùng lợn chết dường như, sẽ không tỉnh lạc. Liêu huyền nguyệt xấu hổ, nàng thế nhưng dùng lợn chết tới hình dung bọn họ nhi tử, đây là cái gì mụ mụ nha? Ai nói sẽ không tỉnh à? Nếu là làm hắn nhìn đến ba ba mụ mụ trần trụi thân thể làm kỳ quái sự, chúng ta nên như thế nào giải thích, đêm nay nếu không thôi bỏ đi. Không thể tính, nhân gia đã tâm ngứa khó nhịn, nếu không đi phòng tập thể thao, ta sắm vai tới vận động xinh đẹp nữ hài, ngươi sắm vai biến thái huấn luyện viên, Y Lì Hải Dung đột phát kỳ tưởng. Ta xem vẫn là ngươi tới diện biến thái huấn luyện viên đi, ngươi càng thêm giống Liêu huyền nguyệt thật sự là chịu không nổi nàng. Ta diễn theo ta diễn. Chờ bị ta hung hăng trà đạp đi, hôm nay ta chơi điểm tân đa dạng. Y Lì Hải Dung nhìn nhìn hắn phía dưới, liếm liếm tiểu lưỡi thơm. Liêu huyền nguyệt trong lòng sáng ngời, sảng khoái nói đi phòng tập thể thao đi. Kêu ôm ta qua đi, Y Lì Hải Dung mở ra hai tay. Tang! Chân của ngươi lại không phải chặt đứt, tự mình đi Liễu Huyền Nguyệt tròng lên áo ngủ đi ra ngoài. "Uy, Liễu Huyền Nguyệt ngươi này tiểu tử thối, không có một chút thân sĩ phong độ." Y Y Dung ở hắn mặt sau thấp giọng mắng. "Xin lỗi, ta vốn là không phải cái gì thân sĩ, làm ngươi thất vọng rồi." Liễu Huyền Nguyệt đem đầu vói vào tới nói, lại chạy nhanh chạy thoát. Y Y Dung mặc vào áo ngủ, bay nhanh đuổi ra đi. Nàng đuổi theo hắn tới rồi phòng tập thể thao, vừa đến bên trong, nàng liền khóa lại môn, đem nàng đè ở một đài máy thượng không phải thân sĩ, vậy làm lưu manh đi. "Ngươi hiện tại càng giống nữ lưu manh." Liễu Huyền Nguyệt cười. Lập tức sẽ càng giống nàng rất là kiểu mị, đem hắn nhẹ đẩy xuống, rút ra hắn áo ngủ dây lưng, hôn môi một đường xuống phía dưới. "Ngao." Liễu Huyền Nguyệt thân thể ở nàng mãnh liệt môi hạ, lên phản ứng. Y Y rung động tác trúc chắc, chỉ là y y dạng họa hồ lô làm. Liễu Huyền Nguyệt hít sâu, thoải mái bổng nàng đầu, nha đầu này thật là quá dám, từ lúc bắt đầu ngượng ngùng đến bây giờ dục nữ tác phong, quả thực là bay vọt tính thay đổi. Hắn không được kéo nàng, cuồng hôn nàng ngôi. "Xem đi, đệ duy mỹ chuyện tranh mỹ thiếu nam, cởi quần áo, bậc lửa dục hỏa, giống nhau hóa thân thành sói. Đêm dài từ từ, mỹ rượu một đêm, mới vừa bắt đầu." Ngày hôm sau, Hàn giọng nói hai chân bủn rủn từ lều trại ra tới, núi rừng gian tươi mát không khí nghe lên rất là thoải mái. Sau lưng, có cái rộng lớn khuỷu tay vòng chứ nàng muốn hay không ta có ngươi xuống núi. "Ngươi bối đụng đến ta sao?" Nàng nghiêng đầu đi hỏi hắn, vừa lúc làm hắn trộm một cái môi thơm. Hai cái Hàn giọng nói đều bối động. Y Ghi Hải Minh thần kéo cánh tay của nàng, vòng đến nàng phía trước, ngồi xổm thân cong lên nàng, liền hướng dưới chân núi hướng. Hàn giọng nói ôm sát nàng cổ. "A, ngươi chậm một chút, sẽ té ngã." "Ngươi à, nhẹ tựa như căn lông chim, về sau muốn ăn nhiều một chút mới được." Y Y Hải Minh thần vô nàng ngông, cười tủm tỉm nói. "Ta đây ăn thành một tên mập ngươi còn thích ta sao?" Hàn giọng nói khai xong cười hỏi. "Thích à, mặc kệ ngươi biến thành cái dạng gì, già rồi cũng hảo, xấu cũng hảo, ta đều ái ngươi, ta vĩnh viễn ái ngươi. Chỉ ái ngươi một cái." Ý Y Hải Minh thần lời thể son sắt nói. Hoa ngôn xảo ngữ. Hàn giọng nói dựa vào hắn trên lưng, vô cùng nhiều dòng nước ấm, tất cả đều hối vào nàng nội tâm. Như vậy thời gian thật sự thực hạnh phúc, nàng cũng lòng tham, muốn vĩnh viễn đi có được, cùng người nam nhân này, nắm tay đi xong cả đời, kia nên là một kiện cỡ nào mỹ lệ sự tình. "Ý Y Hải Minh thần, cảm ơn ngươi như vậy yêu ta." Nàng nhắm mắt lại, đem đầu dán ở hắn sợi tóc thượng. Núi rừng lưu động phòng, còn có cái này có nàng nam nhân, nàng giống như này trong nháy mắt có thể dừng hình ảnh thành vĩnh hằng. Bất quá, ở dài dòng lộ đều có cuối, bọn họ đi đến dưới chân núi, nhìn đến lái xe tới đón bọn họ Y Y Dung cùng Liễu Huyền Nguyệt, Hiên Hiên đương nhiên cũng cấp ôm trong tay. "Lão ba, chúng ta đều ở dưới chờ ngươi một đêm." Y Y Dung giả ngu, cười tủm tỉm. "Nha đầu, ngươi còn dám nói. Lần sau không chuẩn chơi loại này trò đùa." Giai Y Y Hải Minh thần ra vẻ nghiêm túc nói. "Như thế nào có thể nói là trò đùa giai đâu, ta chính là cho các ngươi tạo người cơ hội đâu, thực nghiệm cho thấy, dã ngoại sẽ càng thêm dễ dàng mang thai Nga." Y Y Hải Dung nhướng mày tặc cười. Hàn giọng nói mặt đỏ phiếm hồng rung rung. "Không cần thẹn thùng mẹ sao, sinh cái đại béo tiểu tử, là ta ba lớn nhất hy vọng đâu, cố lên, xem trọng các ngươi Nga." Y Lì Dung dùng khuỷu tay đâm Hàn giọng nói, cười càng là nghịch ngợm. Liễu Huyền Nguyệt ở một bên nói tất cả đều là nàng chủ ý, ta cũng là bách với hắn dâm uy, mới không thể không tử. Y Lì Dung đối hắn le lưỡi muốn ngươi lắm miệng. Y Lì Minh thần cười cười hảo, không trách các ngươi, đều lên xe đi. Một hàng vài phần đều lên xe. Hiên Hiên ngồi ở hàng phía sau bảo bảo chuyên dụng an toàn ghế, nghiêng đầu hỏi ra ra, ngươi tối hôm qua ăn đường đường đi. Đúng vậy. Ăn rất ngon, nhưng chính là quên cấp Hiên Hiên mang theo. Ta muốn ăn. Đợi lát nữa đi cho ngươi bán đi. Y Y Hải Minh thần vuốt hắn đầu nhỏ nói. Không cần, hiện tại liền phải ăn, tiểu hài tử cố chấp lên, quả thực là khủng bố. Chính là hiện tại không có A. Chính là ta muốn ăn. Y Y Hải Minh thần ở trong lòng kêu cứu mạng, lại tới nữa. Đang nói không có, phỏng trừng liền phải khóc, không sai, khóc là hắn cường hạ. 662 sai vị thời gian chi luyến, tình thú khách sạn. Cho ngươi, Hàn giọng nói không biết từ nơi nào biến ra một khối chocolate đưa cho Hiên Hiên. Tiểu gia hỏa lập tức nín khóc mỉm cười, vui vẻ tiếp nhận chocolate. Y Lì Minh thần được cứu trợ nhẹ nhàng thở ra, ôm quá Hàn giọng nói, ngươi như thế nào tùy thân mang theo chocolate? Bao. Ta trong bao vẫn luôn có phóng, ăn chocolate có thể giảm bớt áp lực, thả lỏng tâm tình. Hàn giọng nói không cho là đúng nói rác. Ngồi ở hàng phía trước Y Dìa Dung quay đầu tới cắm một câu, còn có thể đỡ đẻ đâu. Liêu Huyền Nguyệt khoa trương kêu gọi, thật vậy chăng? Thật sự à, cho nên nói, thích ăn chocolate nữ nhân thật sự thực hạnh phúc đâu, đặc biệt là có thể vì âu yếm nam nhân sinh hài tử, ngẫm lại đều cảm thấy tốt đẹp đâu. Y Dìa Dung nói, đôi mắt tặc tặc lưu về phía sau bài tỉ tỉ, ngươi nói ta nói đúng không? Hàn giọng nói sửng sốt một chút, gật đầu trả lời Nga. Là, đúng vậy, chocolate xác thật có cái này công dụng. Ta liền biết tỉ tỉ ngươi hiểu được. Y Dìa Dung khanh khách cười, dùng ánh mắt ám chỉ nàng. Hàn giọng nói hơi hơi cười, thừa dịp tay đi loát tóc thời điểm, xảo rượu đem đầu chuyển khai. Dọc theo đường đi, Y Lìa Dung vây quanh chô cô liết triển khai không nhỏ luận đề, bất quá nàng như thế nào vòng đều vòng không ra sinh hải tử cái này chủ đề. Cái gọi là hát tuồng cũng muốn đối thủ, nàng như vậy lại nhải, Liễu Huyền Nguyệt đành phải lại đương tài xế, lại bồi nàng liêu. Hắn không cấm bội phục tự mình lão bà, vì giúp hắn lao ba tháng được mỹ nhân về. Nàng có thể nói là đề tài gì đều có thể hướng này mặt trên lôi kéo. Y Lìa Minh Thần trên mặt vẫn luôn treo ý cười, mặc cho nữ nhi phát huy, hán tưởng, Hàn giọng nói tổng hội cấp nữ nhi cảm động đi. Mà Hàn giọng nói một đường trầm mặc, từ biểu tình thượng cũng nhìn không ra cái gì manh mối tới. Nửa tháng thời gian, thời tiết lại nhiệt không ít. Ấm xuân tiến đến làm nhân tâm say. Hàn giọng nói sinh hoạt vẫn là như thế, mỗi ngày không phải làm phẫu thuật chính là trông cửa khám. Cùng Y Lìa Minh Thần quan hệ bảo trì nguyên trạng, không có chuyển biến xấu, cũng không có tiến bộ. Y Lìa Minh Thần oán giận bọn họ phát triển quá chậm, ngại nàng quá mức chậm nhiệt, nhưng ai lại biết nàng trong lòng mâu thuẫn, nếu không phải kia phân đối hắn không tha, nàng đã sớm rời đi hắn. Quan hệ không có đi vào, thân thể nhưng thật ra phối hợp càng ngày càng ăn ý. Bọn họ phảng phất trời sinh chính là vì lẫn nhau mà sinh, mỗi một lần đều thực thỏa mãn. Bệnh viện nhà ăn. Âm tử. Ngươi cùng Y Lìa Minh Thần đều ở chung, làm gì còn treo nhân ra, không cho hắn hồi đáp đâu. Dương Tiểu Tâm ăn một ngụm súp lơ, hỏi. Hàn giọng nói ăn một ngụm cơm trắng, ta cùng hắn sẽ không kết hôn, ta sẽ cùng hắn chia tay. Phúc, Dương Tiểu Tâm bị nàng lời nói cấp nghẹn tới rồi, ngươi nói cái gì? Chia tay. Hôm nay không phải ngày cá tháng tư đi. Ngươi không phát sốt đi. Ta là nói thật. Kia hiện tại mỗi đêm nóng rắt triền miên tính cái gì? Chỉ là thân thể thượng hư không mà thôi. Có lẽ đi, trong lòng buồn rầu cùng tra tấn, nàng tất cả đều không thể nói, duy nhất có thể làm, cũng chỉ là thừa nhận để cho người khác hiểu lầm sự. Bởi vì đối nàng tới nói, đáng sợ nhất không gì hơn nữ nhi thất vọng ánh mắt. Dương Tiểu Tâm thần tình thận trọng lên, nàng buông chiếc đũa, nghiêm túc nhìn Hàn giọng nói, ngươi cùng Y Y Minh Thần chi gian rốt cuộc còn có cái gì vấn đề? Không có vấn đề à? Chỉ là đơn thuần cảm thấy chúng ta không thích hợp kết hôn, chơi không sai biệt lắm nên chia tay. Hàn giọng nói ra vẻ nhẹ nhàng tự nhiên nói. Ngươi mơ tưởng gạt ta, âm tử, ta cùng ngươi bằng hữu nhiều năm như vậy, ta còn không hiểu biết ngươi, không biết ngươi là cái dạng này một người sao. Ngươi không phải một cái phóng đãng không yêu quý tự mình nữ nhân, nếu thật sự như ngươi nói chỉ là thích nam nhân thân thể, vì sao ngươi có thể nhẫn mại đến bây giờ, từ đại học đến công tác, ngươi cự tuyệt nhiều ít nam nhân. Phỏng trừng thêm lên có thể vòng địa cầu một vòng. Như thế nào cố tình tới rồi Y Lìa Minh Thần nơi này ngươi liền cầm giữ không được thành dục nữ đâu. Lý do là ngươi thích hắn, âm tử ngươi chẳng lẽ không có phát hiện, ngươi vẫn luôn trong lòng đều chỉ niệm cái này hoa hoa công tử sao. Ta nhớ rõ thượng cao trung kia hội, ngươi thực bảo bối kêu bản tiên nhân cầu, hiện tại nghĩ đến, ngươi là nhìn vật nhớ người, nhưng làm ta buồn bực chính là, ngươi cùng hắn chi gian không có một chút chướng ngại. Hắn như vậy ái ngươi, ngươi cũng ái nàng, ngươi là tính sinh hoạt hài hòa, mẹ ngươi thích hắn, hắn nữ nhi cũng thích ngươi, có thể nói là thiên thời địa lợi nhân hòa, âm tử, đến tuột cùng còn có cái gì làm ngươi cảm thấy khó đâu. Ta không nghĩ ra, tưởng phá đầu cũng là không nghĩ ra. Dương Tiểu Tâm vừa phun vì mau, nàng là cái loại này không nín được tâm sự người, có nghi hoặc, có không tiếp, nàng nhất định là mở miệng hỏi cái rõ ràng cẩn thận mới được. Hàn giọng nói bất đắc dĩ cười cười, ai nha, không nghĩ ra cũng đừng suy nghĩ sao, nói ngươi đi, cùng học trưởng có phát triển sao. Mơ tưởng nói sang chuyện khác, chuyện của ngươi còn không có biết rõ ràng phía trước, chuyện của ta tạm thời đừng nói. Tang. Chuyện của ta ngươi có cái gì nhưng biết rõ ràng, là, xác thật như ngươi nói, ta cùng Y Lì Hải Minh thần thiên thời địa lợi nhân hòa, chính là lòng ta còn có rất nhiều ngật đáp, ta không thích đương mẹ kế, ta sợ Y Lì Hải Minh thần này hoa hoa công tử kết hôn sau sẽ đi làm ngoại tình, ta sợ sự quá nhiều, ngươi không phải ta ngươi sẽ không minh bạch, chuyện của ta khiến cho ta tự mình xử lý tốt sao. Không đúng, không đúng, ta có cảm giác, đều không phải là như ngươi nói vậy. Anh tử, đến tột cùng là cái gì là sự đâu? Ngươi nói ra, tự mình trong lòng cũng thoải mái điểm, nói cho ta đi, chúng ta chính là bạn tốt. Dương Tiểu Tâm chưa từ bỏ ý định ép hỏi. Hàn giọng nói cầm lấy mâm đồ ăn ta bị ngươi nói đau đầu đã chết, không ăn. Hàn giọng nói, ngươi không phải làm ra vẻ muội tử A, nhưng lần này, ngươi thật sự quá mức cá. Dương Tiểu Tâm làm bộ sinh khí. Dương bác sĩ, kỳ thật ta chính là một cái làm ra vẻ nữ nhân. Hàn giọng nói dứt khoát nói như vậy. Nghĩ vậy đoạn nhật tử Y Y Hải Minh thần đối nàng dụng tâm, lại nghĩ đến, nàng phải đối hắn nói câu kia xin lỗi, chia tay cùng tái kiến, nàng liền tự mình đều không thể tha thứ tự mình. Có thể dự kiến hắn đau lòng, có thể dự kiến hắn hỏng mất, nhưng nàng thế nhưng chính là như vậy ý chí sắt đá kiên định. Nàng bưng mâm rời đi, lưu lại Dương Tiểu Tâm một người hoang mang. Nàng tuyệt đối tin tưởng Hàn giọng nói nhân phẩm, nhất định có nàng không biết mấu chốt nơi, nàng nhất định phải nghĩ cách giúp nàng. Buổi chiều, Hàn giọng nói tối hôm qua một cái tiểu phẫu thuật, lúc sau liền vẫn luôn ở trong văn phòng phát ngốc. 4 điểm nửa thời điểm, Y Lì Hải Minh thần đúng giờ đánh điện lời nói tới. Uy, đêm nay đi nhà ta vẫn là nhà ngươi. Đối mặt Y Lì Hải Minh thần vấn đề, Hàn giọng nói giống chỉ sinh dị sắt bánh răng. Châm nửa nhịp mới nói liền không có địa phương khác sao. Y Lì Hải Minh thần ở đối diện hưng phấn nhướng mày, ngươi là ám chỉ ta đổi càng có ý tứ địa phương sao. Tư tưởng đơn thuần Hàn giọng nói cũng không biết hắn này cái gọi là có ý tứ là chỉ cái gì. Hắn hỏi như vậy, nàng cũng liền như vậy thuận nước đẩy thuyền nói là, đúng vậy, đổi cái địa phương căn đi. Sau đó hắn quyết định để chia tay sự, đêm nay nàng nhất định phải nói. Hảo, không thành vấn đề. Đêm nay chúng ta liền đổi cái địa phương hảo, lao bà yêu cầu, vô luận như thế nào ta đều sẽ đáp ứng, như vậy đợi lát nữa ta tới đón ngươi, bảo đảm làm ngươi tiếp khởi. Treo. Hàn giọng nói vô lực treo điện lời nói. Y Lì Hải Minh thần ở kia đầu không có nhận thấy được nàng khác thường, lập tức lên mạng tra có ý tứ khách sạn, hưng phấn cùng cái gì dường như. Thật không nghĩ tới Hàn giọng nói biến như vậy mê chơi đa dạng, thật là không thể trông mặt mà bắt hình dong. Nữ nhân không thể đấu lượng. 5 giờ, hắn hết thể an bài ổn thỏa, đánh xe đi tiếp nàng, trải qua một nhà hoa điểu cửa hàng khi, nhìn đến một chậu tiên nhân cầu, hắn tâm huyết dâng trào dừng lại xe tới mua một chậu, tính toán đưa cho Hàn giọng nói. Bởi vì mua đồ vật hoa đi chút thời gian, đến bệnh viện thời điểm, Hàn giọng nói đã đứng ở cửa chờ hắn. Y Lì Hải Minh thần rất xa nhìn nàng, nội tâm mềm mại như ngoài cửa sổ ấm áp phong. Chúng có như vậy một ngày, nàng cũng sẽ tại chỗ chờ đợi hắn đã đến. Nàng chờ hắn, tóc dài xoa trên vai, bạch áo sơ mi, màu lam quần jean, thanh thuần như cũ, nhìn thoáng qua đặt ở ghế điều khiển phụ tiên nhân cầu, lại lần nữa ngẩng đầu xem nàng, trước mắt tình cảnh phảng phất lại về tới kia hoàng hôn vườn trường cửa, nàng như cũ thanh xuân mỹ lệ, nửa điểm đều không có thay đổi. Hàn giọng nói nhìn đến hắn xe, liền đi tới, kéo ra cửa xe. Đang muốn ngồi, nhìn thấy xe tòa thượng phóng đồ vật, tập trung nhìn vào mới thấy rõ là tiên nhân cầu, nàng tâm một chút liền co rút lại, phảng phất bị tiên nhân cầu kia nhọn nhọn thứ cấp đâm đến giống nhau. Thích sao? Y Lì Hải Minh thần hiến vật quý giống nhau. Ân. Thích. Hàn giọng nói có chút chất phác gật đầu, cầm lấy chậu hoa nhỏ, ngồi vào trong xe. Y Lì Hải Minh thần tâm tình cực hảo quay đầu, đôi mắt nhìn chằm chằm phía trước lộ, ngoài miệng nói có hay không gợi lên chúng ta hồi ức, tiên nhân cầu nữ hải. Không thể tưởng được ngươi còn nhớ rõ. Hàn giọng nói ngóng nhìn trong tay chậu hoa, trong lòng cảm động chậm rãi biến thành thương cảm. Ta đương nhiên nhớ rõ, năm đó chính là ta truy ngươi, bất quá hôm nay nghe ngươi nói như vậy, ta biết ngươi nhớ rõ so với ta còn cẩn thận, nữ nhân nột chính là ái khẩu thị tâm phi. Đưa nữ hài loại đồ vật này, có ai sẽ không nhớ rõ? Hàn giọng nói xả cười nói, tâm tình phát trầm. Nàng vô tâm xem bên ngoài phong cảnh, đôi tay phủng chậu hoa, trong lòng rối rắm. Khai thật lâu, sắc trời đều tối sầm, xe ngừng ở một nhà bề ngoài tạo hình quái dị khách sạn ngoại. Hàn giọng nói trong đầu lập tức nhảy ra 4 cái từ, tình, thú khách sạn. 663 sai vị thời gian chi luyến, cho nhau hỗ trợ tắm rửa. Nam nhân mang nữ nhân tới loại địa phương này lý do, ngu ngốc đều biết là tới làm gì. Chúng ta tới rồi, xuống xe đi. Y Lệ Minh Thần cảm xúc tăng vọt, hắn đối đêm nay chính là tương đương chờ mong. Đây là ngươi muốn mang ta tới địa phương. Hàn giọng nói không đi xuống. Không phải ngươi nói muốn đổi một chỗ sao, làm sao vậy, nên không phải là thẹn thùng đi. Chúng ta lão phu lão thê, ngươi liền không cần trang, đi xuống đi, bên trong rất thú vị nga. Y Lệ Minh Thần đối nàng sắc mị mị nháy mắt hố. Hắn chỉ là tưởng tượng liền cảm thấy mau tắm hỏa đốt người, tập mỹ lệ thanh thuần quyến rũ với một thân nàng, ở các loại công cụ dạy dỗ hạ, lại sẽ lộ ra như thế nào phong tình tới đâu. Hàn giọng nói làm như đọc đã hiểu tâm tư của hắn, chừng hắn một cái nghe ngươi khẩu khí, ngươi giống như thực hiểu biết dường như, thường tới loại địa phương này sao. Tưởng tượng đến hắn trước kia cùng khác tuổi trẻ nữ hài thường đến nơi đây tới phong lưu, nàng liền rất là hắn an vị. Không phải, không có. Tuyệt đối không có, ta trước nay không có tới quá, Y Lệ Minh Thần vội vàng phủ nhận. Không có tới quá ngươi như thế nào biết bên trong có bao nhiêu hảo chơi. Vừa thấy ngươi chính là quen cửa quen mẹo. Hoan uổng A. Ta là lên mạng tra xét, ở trên mạng nhìn đến bên trong phòng nội thiết, cảm thấy phi thường có ý tứ, nhưng ta thật sự thật là trước nay liền không có đã tới, ta thể. Y Lệ Minh Thần cử một bàn tay, nôn nóng giải thích. Nhìn nàng không nói lời nào. Hắn chạy nhanh lại nói thân ái, nếu ngươi đối loại địa phương này thực phản cảm nói, ta đây lập tức quay đầu trở về. Hàn giọng nói cắn cắn môi, suy tư một lát, kéo ra cửa xe đi xuống. Giọng nói, Y Lệ Minh Thần cũng khai ra cửa đi xuống. Tới cũng tới rồi, vậy tới kiến thức một chút đi. Nàng ném xuống một câu, liền hướng trong đi rồi. Y Lệ Minh Thần vui vẻ liệt khai miệng cười xem ra vẫn là thực cảm thấy hứng thú sao. Bọn họ đi đến bên trong. Bên trong không có một cái người phục vụ, ven tường dựng đứng hai đài đại màn hình tinh thể lòng máy móc, bên trong phòng trống đều có thể tùy ý chọn lựa, mỗi cái phòng đều có chủ đề. Hàn giọng nói ngón tay điểm xúc, Y Lệ Minh Thần ở bên đúng lúc cấp cho kiến nghị. Cái gì nhiệt tình sa mạc, lao tủ tình cảm mãnh liệt linh tinh tên, vừa thấy liền rất có manh lưới. Người thích nào gian? Y Lệ Minh Thần ôm nàng, lỗ thai gian tiến nàng bên thai nếu tuyển không tốt lời nói. Cũng có thể mỗi một gian đều chơi một lần. Ngươi thật đúng là danh xưng với thực sắc tình cuồng. Hàn giọng nói cười tủm tỉm nói. Ha ha, về sự thật này, chúng ta vẫn là điệu thấp điểm hảo. Này đó phòng đều đính, chúng ta đêm nay liền tới cái mai khai mấy độ, không dứt hảo, bảo đảm làm ta bảo bối. Từ xương cốt tô đến trong lòng Y Lệ Minh Thần tay hoạt đến nàng cái mông. Hắn tay nhéo nàng mông một chút, thân thể của nàng liền có phản ứng, cảm giác nhiệt. Hàn giọng nói nuốt nuốt nước miếng nơi này nói không chừng sẽ có ca mạ giác, ngươi đừng như vậy cấp khó dằn nổi được chưa? Ta xác thật là thực cấp khó dằn nổi. Y Lệ Minh Thần chơi xấu dùng bụng hạ hung khí hướng nàng trên eo đỉnh đi. A, Hàn giọng nói bị hắn nóng rực cứng rắn cấp năng ra tiếng thét chói tai. Ngươi thật sự thực hưng phấn, phía dưới nên sẽ không đã lưu. Câm miệng, câm miệng, câm miệng. Hàn giọng nói nhất chịu không nổi chính là này đó hạ lưu ngôn ngữ. Nàng lung tung điểm một phòng, nào biết hắn eo lại đỉnh lại đây, làm hại tay nàng đột run lên, cắt đi ra ngoài, định rồi vài cái phòng. Y Lệ Minh Thần bay nhanh soát tạp trả tiền ánh mắt không tồi, ta cũng thích này mấy gian, chúng ta thật là tâm hữu linh tê. Hàn giọng nói tập trung nhìn vào, choáng váng, định rồi tâm gian, bọn họ là chuẩn bị ở chỗ này khai hai người sắc tình hoạt tỉ không thành. Phong tạp từ phía dưới khe lõm trung phun ra, hắn cầm. Dắt tay nàng liền bên trong đi. Hàn giọng nói nửa bị động bị hắn lôi kéo, nàng còn nhìn đến nơi này có bằng phòng tạp miễn phí tự dứt tránh dựng bộ cùng đồ uống, còn có các loại thức ăn nhanh, tưởng mì gói, khoai lát linh tinh. Thật là đầy đủ mọi thứ. Nàng chi sở hữu đáp ứng tiến vào, là tưởng ở vượt qua đêm nay lúc sau, liền cùng hắn chia tay. Tràn ngập hồi ức độ ấm tiên nhân cầu, làm nàng mềm lòng, cũng bi thương, nàng cảm giác tự mình phát điên muốn cùng hắn ở bên nhau. Kêu cấp là một kiện thật tốt đẹp sự, đơn giản là này phân mâu thuẫn tâm tình, làm nàng rất thống khổ. Không thể ở kéo xuống đi, đêm nay, coi như là bọn họ kiếp này cuối cùng một lần hồi ức đi. Vô luận hắn muốn làm cái gì, muốn cho nàng như thế nào làm, nàng đều sẽ thỏa mãn hắn, coi như là bồi thường đi. Y Lệ Minh Thần nào biết nàng trong lòng ôm cái gì tâm tư, một lòng một dạ, hứng thú bừng bừng tìm biển số nhà hảo. Tang. ở chỗ này, tới trước này gian cuồng dã rừng cây đi hắn giữ cửa tạm cắm vào đi, môn theo tiếng mà khai. Hắn ấn lượng trên vách tường đèn. Bên trong trang hoàng rất là khác loại, trong phòng không có giường, gỗ thô tạo, hai thụ chi gian treo một trường báo văn ghế dựa, một bên có người roi, toàn bộ phòng là ám màu vàng, đi vào là có thể cảm nhận được cái loại này mông lung dụ hoặc, phi thường có cảm giác. Y Lì Minh Thần đánh giá một quyền không tồi, rất sạch sẽ, cũng rất mới lạ. Hàn giọng nói nhìn đến kia căn roi bên tình thú nội y y, cùng với những cái đó tình thú đồ dùng, mặt lập tức thiêu. Cũng may, nơi này ánh đèn đánh thực ám nhìn không ra tới. Nàng cuộc đời lần đầu tiên tới loại địa phương này. Chúng ta tắm rửa đi, Y Lì Minh Thần từ phía sau dán lên tới, phối hợp nơi này ái muội không khí, hắn thanh âm cũng hết sức dụ hoặc ngươi trước tẩy vẫn là ta trước tẩy, hoặc là chúng ta cùng nhau tẩy. Trước ngồi xuống nghỉ ngơi một chút đi. Hàn giọng nói không nghĩ gần nhất liền thẳng đến chủ đề. Y Lì Minh Thần vòng khẩn nàng chúng ta còn có hai cái phòng không có đi đâu, ngươi tưởng nghỉ ngơi, chúng ta đến phòng tắm đi nghỉ ngơi đi, ta giúp ngươi tắm rửa. Hắn động thủ giúp nàng cởi quần áo, áo sơ mi nút thắt bị một viên cởi bỏ, nàng non mềm da thịt sờ ở trong tay làm hắn si cuồng. Động thủ xoa xoa cảm giác càng là đồng ngây người. Y Lì Minh Thần, Hàn giọng nói mang theo một tia oán giận kêu to. Lập tức liền cho ngươi thoát hảo, không cần cấp, nóng vội nhưng ăn không hết nhiệt đậu hủ. Hàn giọng nói thật là thực hỏng mất ai nóng nảy a. Thoát hảo, Y Lì Minh Thần cởi bỏ cuối cùng một viên cúc áo, cởi ra nàng áo sơ mi cùng màu trắng ngực cháo, hôn liền chờ không kịp dừng ở nàng xương bả vai thượng. Ân, hắn môi bậc lửa thân thể của nàng. Từ cùng hắn ở bên nhau sau, thân thể của nàng bị hắn dạy dỗ vô cùng mẫn cảm, lơ đãng đụng chạm, đều sẽ làm nàng run rẩy. Bà bối, Y Lì Minh Thần bản qua nàng, làm nàng mặt hướng tới tự mình. Hắn tinh tế nhìn chằm chằm thân thể của nàng. Đôi mắt thực mau liền biến thành dã thú chi đồng, cơ khát, cùng dã, nước miếng chảy ròng, muốn ăn thịt người. Hàn giọng nói bị hắn xem ngượng ngùng lên làm gì là ngươi, ta đi tắm rửa. Không cần, Y Lì Minh Thần đại trưởng thủ sẵn nàng bả vai, liếm môi nói ta muốn ăn. Ăn? Ăn cái gì? Hàn giọng nói còn không có chuyển qua tới. Y Lì Minh Thần dựa hạ thân đi, liếm một chút nàng đầu vú. Ân, không cần như vậy nàng rên rỉ, thói quen tính kháng cự. Ngươi nên nói, ta muốn. Hắn vươn đầu lưỡi, khoanh lại kia nộn màu đỏ, mềm mại nụ hoa, nó ở hắn hút dẫn hạ biến lạnh, ngực cũng đĩnh bạt no đủ, phảng phất lập tức long ngực. Hàn giọng nói ôm đầu của hắn, xoa bóp hắn tóc đẹp, nàng thoải mái cực kỳ, mỹ diệu cực kỳ. Khoái cảm một đợt tới. Làm nàng biến càng mị, nửa khép con mắt phóng đãng bộ dáng, miễn bản nhiều câu nam nhân hồn. Y Lì Minh Thần ăn nghiện, càng hút càng là kịch liệt, một cái tay khác cũng là gấp không chờ nổi thoát nàng quần jean. Hàn giọng nói tay cũng rôi đến hắn bên hông, đi giải hắn dây lưng. Tình cảm mãnh liệt thiêu đốt cảnh giới, chính là hận không thể một giây đem lẫn nhau bỏ cái tinh quang, vỗ liền lẫn nhau mỗi một tấc da thịt, hôn biến lẫn nhau mỗi một tấc da thịt, cuối cùng ở thật sâu hợp thành nhất thể, kia một khắc. Toàn thế giới đều sáng lạ, dục ngựa chạy như điên. Hắn quần mau bị nàng nằm sấp xuống hết sức, Y Lì Minh Thần dừng lại xe. Chúng ta từ từ tới, trước tắm rửa, hắn hoành bế lên nàng, đá văng ra phòng tắm môn đi vào. Ao ao dòng nước hạ, hắn tế sữa tắm xoa bóp quá nàng ngực, một đường đến bụng nhỏ cùng bí mật rừng cây. Vì chờ trở lại bên ngoài đi chơi càng thêm tận hứng, hắn nỗ lực chịu đựng, phía dưới ngạnh bang bang cùng lại ngạnh lại thô, vô cùng dữ tợn. Ngươi cũng giúp ta tẩy A, như vậy tương đối tiết kiệm thời gian sao. Y Lì Minh Thần ôm nàng, một phương diện chịu đựng, một phương diện vẫn là nhịn không được đem khó nhịn hung khí để ở nàng gú cốc thượng cọ sát. Hàn giọng nói chân đánh bệnh sốt rét, thanh âm cũng bởi vì không xong hơi thở mà biến cao thấp phập phồng ngươi dán như vậy gần, ta như thế nào cho ngươi tẩy sao. Y Lì Minh Thần thối lui một ít, đem sữa tắm nhét vào tay nàng muốn đem ta tẩy sạch sẽ, liền từ ta ngực bắt đầu. Hắn đứng thẳng, kia to lớn cường tráng thân hình, chờ nàng tay nhỏ sờ lên tới. 664 sai vị thời gian trí luyến, ai đánh bại ai, sáng sớm biến mất. Hàn giọng nói tiếp nhận sữa tắm, tế một ít ở trong tay, thân thể nhiệt độ làm lòng bàn tay đều sôi trào. Y Lì Minh Thần còn đang ánh mắt sáng quắc nhìn nàng, cũng không thúc giục nàng, chờ nàng tự mình động thủ, nếu là cưỡng bách liền không hảo chơi. Nghĩ đến ngày mai liền phải nói với hắn tái kiến. Cứ việc cảm thấy mặt đỏ tim đập, nhưng vẫn là bắt tay phóng tới hắn ngực, sữa tắm ở nàng lòng bàn tay cùng hắn ngực dính hợp ở bên nhau, nàng nhẹ nhàng một xoa, liền hóa thành bọt biển về vải. Nàng vẫn luôn cẩn thận xoa hắn ngực, liền nhiều đến vòng eo liền không hướng hạ hố. Y Lì Minh Thần cái kia dồn dập tha giọng nói, ta nửa người trên ngươi đã tẩy thực sạch sẽ, có phải hay không nên tẩy tẩy nửa người dưới đâu? Ngươi tẩy vẫn là ta tẩy, ngươi chỉ cần đứng đừng nhúc nhích là được. Hàn giọng nói mặt đỏ mệnh lệnh nói.